Liên Phúc Quý nghe tiếng, nhìn về phía Phượng Sở Ca, chờ thấy rõ Phượng Sở Ca khuôn mặt sau, hắn thần sắc cứng lại, mở ra môi, liền kém chảy ra nước miếng tới ngoan ngoãn, thật xinh đẹp, này tiểu nương môn nhi, lớn lên thật là xinh đẹp. So với kia cái uống say hồng y mỹ nhân nhi còn muốn đẹp hơn mấy lần. Đơn cặp kia câu hồn đôi mắt, nhìn đến hắn cơ hồ định hỏa đốt người. Nhìn Liên Phúc Quý kia sắc mị mị ánh mắt, Phượng Sở Ca cười lạnh hai tiếng. Như thế nào? Không được. Sao? Liên Phúc Quý hoãn qua thần nhi tới, vội không ngừng địa điểm đầu. Hành! Hành! Đương nhiên được rồi. Bất quá, ngươi thay thế nàng tới đánh cuộc, kia nếu là ngươi thua. Có phải hay không, ngươi cũng muốn thay thế nàng tới bồi thường. Phượng Sở Ca đột nhiên một bới móc thiếu sót, ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ a. Ban đầu ước định là, nếu là nàng thua, nàng phải lấy thân báo đáp. Hiện giờ, ngươi tới thay thế, nếu ngươi thua nói, ngươi cũng đến thay thế nàng lấy. Thân báo đáp lạc. Liên Phúc Quý trên mặt một mảnh dâm tà, nhìn Phượng Sở Ca, cặp kia trong mắt tràn đầy đều là tà ác. Hắn bàn tính, đánh đến nhưng thật ra cực hảo. Lời này vừa ra, bên cạnh vây xem mọi người cũng đều đã nhìn không được. Cô nương, đừng đáp ứng hắn a, nói cách khác chỉ là, hắn nói còn chưa nói xong, đã bị Liên Phúc Quý ánh mắt cấp chừng mắt nhìn trở về. Nhìn Liên Phúc Quý kia sắc mặt, mọi người lại là không dám nhiều lời một câu, ai đều biết Liên Phúc Quý là bọn họ đắc tội không nổi. Không nói đến Liên Phúc Quý là liền gia đại thiếu gia. Hắn vẫn là luyện dược công hội phó hội trưởng A. Liên Phúc Quý tuy rằng làm người phẩm tính là kém một chút, nhưng là không thể phủ nhận, thực lực của hắn rất mạnh. 25-6 tuổi tuổi tác tới linh tướng hoàn cảnh, hơn nữa vẫn là trung cấp luyện dược sư. Chỉ dựa vào như vậy thực lực xuống dưới, liền đủ để kinh sợ trụ mọi người. Bên cạnh lại không một cá nhân dám nhiều lời nói, Liên Phúc Quý chỉ là tiếp tục sắc. Mị mị mà nhìn Phượng Sở Ca, tiểu nương tử, ngươi nói đi. Hảo, ta ứng ngươi. Phượng Sở Ca môi đỏ lãnh câu. Bất quá, nếu là ta thắng, vậy tiếp tục đánh cuộc đi xuống. Cho đến bổn cô nương kêu đình. Nếu không, không được đình. Liên Phúc Quý Nguyên còn đang suy nghĩ Phượng Sở Ca, sẽ ra cái dạng gì nhì điều kiện đâu. Không nghĩ tới thế nhưng nói ra này phiên lời nói. Nghe Phượng Sở Ca nói này đó, hắn lập tức cười. Ha ha, hảo, hảo, liền như cô, nương ngươi nói, nhìn Phượng Sở Ca, Liên Phúc Quý đáy lòng một trận đắc ý, này sòng bạc chính là nhà hắn khai, hắn muốn cho ai thắng, khiến cho ai thắng, hôm nay, hắn thế nào cũng phải làm mọi người nhìn một cái hắn lợi hại, mặt khác, lại thắng cô nương này trở về, nghĩ vậy sao xinh đẹp cô nương sẽ bị hắn đè ở dưới thân, Liên Phúc Quý đáy lòng như thủy triều kích động hắn. Thật sự có chút gấp không chờ nổi. Giờ phút này, chiếu bạc quanh thân, sớm đã vây đầy người. Sòng bạc, bên ngoài, càng là trong ba tầng ngoài ba tầng mà vây quanh. Nguyên bản có người là không nghĩ tới đây xem nơi này cảnh tượng, chính là nghe nói lại tới nữa cái không sợ chết. Hơn nữa kia không sợ chết cô nương còn mạo nếu thiên tiên, vì thế mọi người một đám mà đều hướng này tới rồi, tiến đến xem này chỗ náo nhiệt. Hiện giờ vừa thấy Phượng Sở Ca, sôi nổi thế nàng nắm khởi tâm tới, như vậy xinh đẹp cô nương, nhưng ngàn vạn đừng bị Liên Phúc Quý cấp đạp hư, đáy lòng hò hét, nhưng không ai dám chính diện đứng ra nói chuyện, chỉ là mắt trông mong mà nhìn trận này tỉ thí. Phượng Sở Ca cùng Liên Phúc Quý đứng ở một bên, bên cạnh, kia chia bài đã bắt đầu lay động khởi xúc sắc, vị cô nương này, ngài trước, ngài đánh cuộc gì? Liên Phúc Quý không hề áp lực hỏi Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca không chút để ý mà khơi mào một mặt sợi tóc, thuận miệng nói, tiểu, hảo. Liên Phúc Quý nhìn về phía kia xúc sắc, tầm mắt trong lúc lơ đãng cùng kia chia bài đối. Thượng, điện quang thạch hỏa hết sức, Liên Phúc Quý cười. Cô nương xác định, chia bài tay đã là ngừng lại, xúc sắc lẳng lặng mà bày biện ở cái bàn phía trên. Cái này xúc sắc chế tác đến cực kỳ đơn giản, bất đồng với trước kia chứng kiến sòng bạc quy tắc. Chỉ là một cái hai sườn vì hình vuông, trung gian hình bầu dục đồ vật nhi. Hình vuông chỗ, hai sườn phân biệt đánh dấu đại tiểu, hai chữ, nhưng thật ra so thường lui tới chứng kiến bất luận cái gì đánh bạc phương thức, đều phải tới đơn giản sáng tỏ. Giờ phút này, Phượng Sở Ca đánh cuộc chính là tiểu, nếu là bắt đầu ra tới, Tiêu có tiểu một mặt chiều thượng, đó chính là Phượng Sở Ca thắng. Phượng Sở Ca hơi hơi mà híp mắt, phân tán ra một mặt tinh thần lực đi, đem xúc sắc phiên mỗi người nhi, một lát sau, nàng giơ lên môi tới, đương nhiên, hảo, kia khai. Liên Phúc Quý sớm đã gấp không chờ nổi mà muốn bắt đầu, ở hắn ý thức bên trong, bắt đầu liền ý nghĩa hắn thắng, đồng thời, cũng ý nghĩa hắn có mỹ nhân trong ngực. Nghe tiếng, chia bài gật đầu một cái, bắt đầu phiên giao dịch. Liên Phúc Quý cơ hồ đều không có xem xúc sắc liếc mắt một cái, trực tiếp có chút đáng khinh mà cười nổi lên thanh tới, cô nương, nói tốt chỉ là, hắn nói còn chưa nói xong, bên cạnh liền truyền đến mọi người tiếng kinh hô. Là tiểu, thật là tiểu. Liên Phúc Quý nháy mắt danh vọng đi, quả nhiên, tiểu tự triều thượng, đau đớn hắn mắt. Sao có thể? Liên Phúc Quý kinh hãi, trong giọng nói một mảnh xá nhiên. Bởi vì giật mình, hắn thanh âm ngữ điệu dơ lên, có vẻ càng vì kinh ngạc. Đánh bạc sao? Khẳng định là có thua có thắng, như thế nào liền không khả năng? Hay là, các hạ đã sớm biết ra tới hẳn là, đại, cho nên lúc này nhìn đến này tiểu, đặc biệt kinh ngạc. Phượng Sở Ca nhướng mày, làm như không chút để ý hỏi, nhưng là trong lời nói chi ý còn lại là thẳng chỉ Liên Phúc Quý, gia lão thiên chi ngại. Liên Phúc Quý tự nhiên là không chịu, thừa nhận hắn hành động, hắn nâng lên mắt, nhìn hai mắt Phượng Sở Ca, lại hồi tưởng mới vừa rồi quá trình, xác định không có một chút khác thường sau, rốt cuộc gật đầu. Hảo, này một ván, ta thua. Cùng lúc đó, hắn đáy lòng đem kia chia bài mắng ngàn vạn biến, thầm mắng hắn vô dụng. Không nghĩ tới, giờ phút này chia bài đứng ở một bên, trong lòng sớm đã là kinh ngạc không thôi. Hắn rõ ràng đã không chế được kia nam châm, làm đại tự triều thượng, làm sao bắt đầu thời điểm. Thế nhưng thay đổi, đang ở giật mình là lúc, bên cạnh thanh âm vang lên, chỉ thấy đến Phượng Sở Ca duỗi tay. Đem cái bàn trung gian một tiểu đôi bạc bắt được chính mình này một chỗ. Ta thắng, này bạc chính là ta lạc. Liên Phúc Quý cắn chặt răng, nhìn kia đôi bạc, trong lòng biết mỹ nhân ly chính mình càng ngày càng xa. Nếu muốn làm Phượng Sở Ca đem chính mình đều thua, chỉ có ở nàng trong tay không có một chút bạc trạng huống dưới bất quá có một chút bạc, thì đã sao? Đãi! Trong chốc lát, hắn đem nàng tiền lại thua tinh quang đó là... Hắn có thể đem mới vừa rồi kia hồng y cô nương bức thượng tuyệt lộ, Liên Phúc Quý càng không tin tưởng chính mình không làm gì được Phượng Sở Ca. Vì thế, Liên Phúc Quý ra tiếng, cần phải tiếp tục. Tự nhiên là muốn tiếp tục lạc, ta nói rồi, nếu là ta thắng nói, kia chỉ cần ta không kêu đình, này đánh cuộc liền sẽ không kết thúc, vị công tử này còn nhớ rõ lời nói của ta. Nói như vậy quả thực là nói đến Liên Phúc Quý trong lòng. Liên Phúc Quý quả thực là cầu mà không được a. Hắn nhíu lại mắt, hẹp dài trên mặt lộ ra vài phần đáng khinh. Hảo, kia tiếp tục. Tiếp tục. Phượng Sở Ca lấy ra mới vừa rồi thắng tới sở hữu lợi thế, lúc này đây, công tử ngươi trước tới. Hảo, ta liền mượn cô nương mới vừa rồi quang, này một ván, ta cũng đánh cuộc tiểu. Chia bài lần thứ hai phát lực, nhẹ lay động xúc sắc, không một lát sau, xúc sắc lần thứ hai khai. Khai xúc sắc hết sức, quanh thân mọi người đều ngưng thần, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia bắt đầu phiên giao dịch chỗ, tưởng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy rốt cuộc như thế nào. Có người mắt sắc mà thấy được bên trong đại tự, lập tức một trận thổn thức. Là đại cô nương này lại thắng. Cái gì? Liên Phúc Quý thần sắc lần thứ hai cứng đờ, hắn gắt gao mà nhìn kia xúc sắc, cơ hồ muốn đem kia xúc sắc nhìn ra cái động tới, chính là kia đại tự, vẫn như cũ bại lộ ở không khí bên trong, to như vậy một cái đại, tự, giờ phút này phản xạ điểm điểm quang minh, như là mang theo châm chọc chi cười hài tử, ở châm chọc hắn giống nhau. Nha, công tử, đa tạ, Phượng Sở Ca thôi nhiên cười, này một mặt cười, tuyệt đại phong hoa, giữa mày kia mặt chu sa, giờ phút này diệp diệp rực rỡ, càng thêm mà sấn đến nàng như tiên nhân giống nhau, mỹ diễm vô song. Chuyện này không có khả năng, như thế nào không có khả năng? Nhìn Liên Phúc Quý tức muốn hộc máu bộ dáng, Phượng Sở Ca khoanh tay trước ngực, đứng ở một bên, mày nhẹ trọn, hơi có chút hài hước hỏi thanh, ngươi sao có thể thắng? Liên Phúc Quý nhìn Phượng Sở Ca, cơ hồ là gầm nhẹ ra tiếng, vốn chính là đánh bạc, thắng thua toàn dựa vận khí, ta như thế nào không có khả năng thắng? Chẳng lẽ công tử ngươi từ lúc bắt đầu liền xác nhận ta sẽ thua? Có thể có như vậy mà tự tin nha, ta đã biết, công tử ngươi là gia lão thiên đi. Phượng Sở Ca trong giọng nói dương, như là có chút hài hước mà nói. Này một phen lời nói vừa ra, quanh thân người đều cười. Bọn họ cũng đều có thể đoán được này Liên thị sòng bạc có miêu nị, nếu không mới vừa rồi cái kia hồng y cô nương như thế nào mỗi chàng đều thua. Nói rõ chính là Liên Phúc Quý chính mình ở hố mới vừa rồi nàng kia, chính là, rốt cuộc là ở địa bàn của người ta nhi, mặc dù là tâm lý hiểu rõ, cũng không có người dám minh nói ra, hiện giờ, thật vất vả tới cái suốt đầu. Liền giống như là Hoàng đế Tân Trang, một khi có người khai cái đầu tới vạch trần, bên cạnh người cũng một đám mà đều lớn mật mà đòn ý nói hùa. Ta sao có thể ra lão thiên? Liên Phúc Quý có chút không nhịn được mặt, hắn hung hăng mà trừng mắt kia chia bài, không nghĩ tới chia bài sớm đã là mồ hôi ướt đẫm, thật là tà môn nhi, hắn rõ ràng dựa theo dĩ vãng quán có phương thức thao tác a, như thế nào hôm nay liền một chút biện pháp đều không có. Công tử, không bằng kế tiếp đánh cuộc, ngươi tới bắt đầu phiên giao dịch như thế nào? Tỉnh đến lúc đó ngươi nói ta, ra lão thiên. Phượng Sở Ca đột nhiên rất là chi kỷ mà nói ra lời này tới. Liên Phúc Quý vừa nghe, nguyên bản rất khó xem sắc mặt, lúc này rốt cuộc có chút hoán lại đây. Hắn tới bắt đầu phiên giao dịch, kia hết thảy, liền đều nắm giữ ở chính hắn trong tay. Liên Phúc Quý cũng cơ hồ dám khẳng định Phượng Sở Ca không có ra lão thiên, rốt cuộc ở chính mình mí mắt phía dưới, nàng căn bản không có biện pháp đi làm bất luận cái gì chuyện này. Như thế xuống dưới, hắn chỉ có thể đem hết thảy sai lầm tất cả đều đổ lỗi đến kia chia bài trên người. Trước mắt, chính hắn tới bắt đầu phiên giao dịch, như vậy, khẳng định không có bất luận vấn đề gì. Liên Phúc Quý hơi hơi mà hoãn khẩu khí, rồi sau đó ra tiếng, hảo, liền như cô nương ngươi nói. Vì thế, lại một vòng đánh cuộc, bắt đầu rồi nhưng mà, hợp với hai đợt xuống dưới, Liên Phúc Quý như cũ là thua. Cho dù là hắn sử các loại biện pháp tới khống chế kia xúc sắc, nhưng là mỗi đến cuối cùng một bắt đầu, phiên giao dịch cục diện khi, tình thế liền sẽ hoàn toàn mà xoay ngược lại. Mấy vòng xuống dưới, mới vừa rồi đế cảnh Liên Sở thua quang bạc sớm đã hoàn toàn thắng trở về, không chỉ có như thế, Phượng Sở Ca còn nhiều thắng một ít lợi thế. Phượng Sở Ca đếm mới vừa rồi thắng trở về bạc, nàng trên mặt ý cười không ngừng, dương mắt, nhìn hai mắt Liên Phúc Quý. Đa tạ đa tạ, nói xong, nàng lại đếm vài cái bạc, rồi sau đó mở miệng nhẹ lẩm bẩm, hôm nay vận may không tồi a. Như vậy, đi, công tử, hôm nay sắc trời cũng không còn sớm, không bằng liền đến nơi này, bằng không ta sợ ta hôm nay vận may quá hảo, sẽ làm ngươi thua quang. Nói xong, nàng kính chạy bộ đến đế tuyệt trần bên người, lại kéo đế cảnh liên tay, chúng ta đi thôi. Hiện nay, đã hoài thai, nàng tạm thời không nghĩ cùng này bang nhân nhiều hơn so đo. Nhưng là, Phượng Sở Ca không so đo, không đại biểu Liên Phúc Quý có thể như vậy thiện bãi cam hưu. Từ mới vừa rồi bắt đầu, Liên Phúc Quý sắc mặt liền hoàn toàn mà thay đổi. Hắn biết, vấn đề nhất định ra ở Phượng Sở Ca trên người. Hiển nhiên Phượng Sở Ca phải đi, Liên Phúc Quý đột nhiên vỗ tay lớn một cái, ngay sau đó, không biết từ chỗ nào, thế nhưng lập tức xuất hiện ra mấy cái rất là cường tráng nam tử. Xú đàn bà, ngươi âm ta có phải hay không? Giao ra bạc, bằng không đừng trách bổn thiếu gia không khách khí. Hắn nhìn Phượng Sở Ca, vươn đầu lưỡi khe liếm liếm môi tới. Thật sự, này đàn bà, càng xem càng đẹp. Âm ngươi, đã quên nói cho ngươi, bổn cô nương chính là đánh cuộc vương. Thắng ngươi mới xứng đôi bổn đánh cuộc vương danh hiệu. Phượng Sở Ca mày khẽ nhếch. Nhìn Liên Phúc Quý, tầm mắt đảo qua kia bốn phía mà đến cường tráng nam tử, cười lạnh ra tiếng. Đây là bổn thiếu gia địa bàn, muốn như thế nào, bổn thiếu gia định đoạt. Liên Phúc Quý cũng không chút khách khí, thấp giọng khiển trách. Này một tiếng quát lớn hạ, quanh thân vây xem người sôi nổi thoát đi tan đi, không dám dừng lại ở chỗ này. Đảo không phải bọn họ không đối phó được này Liên Phúc Quý, mà là liền ra có cái đỉnh cấp chỗ dựa. Hiện giờ, kia liền ra gia chủ cung đã là linh tôn hoàn cảnh, là này thiên địa phủ thượng có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ. Còn có Liên Phúc Quý hắn công hội đắc tội một cái chuyên môn lấy luyện dược công hội, hiển nhiên không phải cái gì sáng suốt cử chỉ. Bất quá là một lát sau, quanh thân mọi người đều sôi nổi lui tán mà đi, ngay cả bên cạnh. Trên bàn còn đang tiến hành đánh bạc đều đã ngừng lại, cơ hồ không ai dám lưu lại nơi này, có thể trốn, đều chạy thoát. Toàn bộ sòng bạc nội, chỉ còn lại có Phượng Sở Ca một hàng ba người, cùng với Liên Phúc Quý bên kia vài người. Liên Phúc Quý quanh thân khí thế nhưng thật ra rất thịnh. Nhiều năm như vậy tới, đế cảnh liên bởi vì Nhan phu nhân duyên cớ, rất ít ngốc tại thiên địa phủ, vẫn luôn lưu tại học viện Vân Thiên Nội, tuy rằng thực lực cũng không tính rất thấp, nhưng là, so với vẫn luôn lưu tại thiên địa phủ tu luyện hơn nữa, dùng các loại dược vật xây thân mình Liên Phúc Quý tới nói, còn hơi kém hơn thượng quá nhiều. Trước mắt, phát hiện Liên Phúc Quý quanh thân sát khí, đế cảnh liên có chút kinh sợ mà tránh ở Phượng Sở Ca phía sau. Tiểu nương môn sợ, nhìn đế cảnh liên như vậy, Liên Phúc Quý đột nhiên một tiếng cười, cười chung mang theo một chút dâm mỹ, bổn thiếu gia sửa chủ ý, kia bạc đâu, liền không cần các ngươi còn, bất quá, các, ngươi hai cái, đêm nay muốn bồi bổn thiếu gia một đêm, đem bổn thiếu gia hầu hạ hảo, bổn thiếu gia sẽ tha cho ngươi, nếu không đừng trách bổn thiếu gia không khách khí, Liên Phúc Quý nói âm mới lạc. Toàn bộ sòng bạc nội lại là kích động khởi một trận quỷ dị khí thế, ngay sau đó, một cái màu đen thân ảnh đột nhiên nhảy trên người tiến đến, vừa nhấc chân, đột nhiên đạp qua đi. Này một chân, thẳng trung Liên Phúc Quý bụng, không hề phòng bị mà, Liên Phúc Quý thân mình chiều, sau bay đi ra ngoài, cuối cùng nặng nề mà té lăn quay trên mặt đất. Liên Phúc Quý ăn đau, trong miệng thẳng hô, hắn nâng lên mắt, trong miệng thẳng ồn ào. Cái nào vương bát dê con dám đá lão tử, dương mắt, lại đối thượng một đôi sâu thẳm con ngươi, kia trương tuấn giật trên mặt, giờ phút này không có một tia biểu tình, hai mắt híp lại khởi, ngăm đen đáy mắt, ẩn ẩn mà tựa hồ còn lộ ra vài giờ màu tím nhạt quang vội, sâu không thấy đáy con ngươi, làm Liên Phúc Quý cả người, đột nhiên run lên, hắn theo bản năng mà một cái run run, ngay sau đó lại ý thức được cái gì, từ trên mặt đất bò lên thân tới. Vương bát dê con, ngươi là cộng hành nào, cũng dám đá lão tử, ngươi có biết hay không lão tử là ai? Nói lời này thời điểm, Liên Phúc Quý đầy mặt phẫn nộ, hắn là không sợ trước mặt này vài người, nói đến cùng, Liên Phúc Quý hắn cũng là liền gia duy nhất đại thiếu gia, hơn nữa chính mình luyện dược sư thân phận, cho tới nay cảm giác về sự ưu việt cực, cường, còn nữa, đế tuyệt trần cũng không có đem thực lực hiển lộ ra tới. Liên Phúc Quý cũng thấy không rõ thực lực của hắn, chỉ là nhe răng trợn mắt mà tức giận mắng. Dám động bổn tọa người, tìm chết. Đế tuyệt trần lãnh híp mắt, nhìn Liên Phúc Quý. Này khí thế, đảo thật là làm cho người ta sợ hãi. Liên Phúc Quý đầu tiên là một cái trinh lăng, chợt lại là cười. Hắn trước sau cảm thấy, mới vừa rồi sở dĩ bị hắn đá ngã xuống đất, là bởi vì chính mình tính sai. Nếu là mới vừa... Rồi hắn dài hơn một lòng một dạ, thế nào cũng không có khả năng bị hắn công kích a. Cho nên, giờ phút này, Liên Phúc Quý cũng không nửa điểm nguy cơ cả, chỉ là như cũ như vậy ăn nói bừa bãi. Bổn tọa, ngươi tính cái gì bổn tọa? Lão tử nói cho ngươi mới vừa rồi kia một chân, lão tử có thể không so đo, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mà từ lão tử đung quần phía dưới chui qua đi, lại ngoan ngoãn mà đem ngươi bên cạnh cái này tiểu nương môn nhi chắp tay đưa lên. Lão tử tạm tha, ngươi, vừa nói, hắn tầm mắt từ Phượng Sở Ca trên người đảo qua, chẳng sợ đã nhìn nàng thật nhiều yên, chính là Liên Phúc Quý vẫn là cảm thấy không đủ xem, nữ nhân này, thật sự là quá mỹ, hắn tầm mắt lại từ phía sau đế cảnh liên trên người quét đi, cái này nữ tử áo đỏ tuy rằng, so với kia áo tim nữ tử hơi kém hơn một chút, nhưng không thể phủ nhận, cũng là cái đỉnh cấp mỹ nhân nhi, đến nỗi cái này đâu. Cũng để lại cho ta ấm giường đi, diện mạo không tồi, cũng không biết trên, giường công phu thế nào, miệng đầy ố ngôn uế ngữ, làm đế cảnh liên phẫn nộ đến bộ mặt đỏ bừng, ăn nói bừa bãi, này nam nhân, lá gan thật sự là đại, cũng dám đối thiên địa phủ hai vị tiểu thư như vậy mà không tôn kính, nàng nâng lên mắt đi, đối đế tuyệt trần, ca, giết hắn. Đế tuyệt trần lánh nheo lại con ngươi, đáy mắt toàn là u quang, nhìn Liên Phúc Quý, đang muốn động thủ, Phượng Sở Ca lại đột nhiên một câu môi, vị công tử này lớn lên thực sự có cá tính, liên phúc quý. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy, đến chính mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm áo tím mỹ nhân nhi chính nhìn chính mình, lập tức một trận tâm viên ý mã. Hắn cũng không biết cá tính là có ý tứ gì, bất quá, liên phúc quý xưa nay tự xưng là, đang nghe đến phượng sở ca lời này sau, chỉ cho là ở khen hắn. Cho nên, tiểu nương tử, ngươi theo ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, hắn phất một cái chính mình đầu tóc, giờ phút này, hoàn toàn đã quên mới vừa rồi bụng sở chịu thương. Phượng sở ca kéo kéo môi tới. Công tử nhất định phải nhớ rõ, lần sau ra cửa trước muốn rửa mặt, ngươi mặt hắc đến ngũ quan chúng ta đều thấy không rõ. Còn có, công tử ngươi phải biết rằng, cũng không phải mỗi người đều giống ngươi giống nhau ra mặt giống tường thành giống nhau hậu. Liên phúc quý tươi cười, trong khoảnh khắc cương ở trên mặt. Phượng sở ca lần thứ hai trên dưới đánh giá vài lần liên phúc quý, tấm tắc, đáng tiếc này thân hoa phục, thật là quá ủy khuất bọn họ. Có một cái muốn diện mạo không diện mạo muốn khí chất không khí chất chủ nhân a. Liên phúc quý mặt chậm rãi thanh. Ai ai, công tử ngươi biểu tình như thế nào khó coi như vậy, có cái gì không vui chuyện này sao? Không vui chuyện này nói ra a, làm đại gia vui vẻ, nói cho hết lời, phía sau đế cảnh liên rốt cuộc nhịn không được phụt, một tiếng nở nụ cười, đảo qua phía trước buồn bực. Thấy đế cảnh liên như vậy, phượng sở ca nhướng mày. Hảo, nàng mục đích, đạt tới. Đế, tuyệt trần có chút bất đắc dĩ mà xoa xoa phượng sở ca đầu tóc, này tiểu nữ nhân, thật là bướng bỉnh. Nghe được đế cảnh liên tiếng cười, trước mắt, liên phúc quý nhưng xem như hoãn qua thần tới. Xú đàn bà nhi, ngươi nói cái gì? Ai, công tử ngươi quả nhiên nghe không hiểu tiếng người, thôi, không thể đối với ngươi có quá cao yêu cầu. Chờ ngươi lý giải lời nói của ta. Phỏng chừng vườn bách thú tinh tinh đều tiến hóa thành nhân. Phượng sở ca há mồm, phun ra mấy chữ này tới. Ngụ ý chính là, này liên phúc quý liền cái xúc sinh đều không bằng. Đế cảnh liên đáy mắt tối tăm tan đi, nàng có chút sùng bái mà nhìn phượng sở ca. Nhà nàng tiểu tẩu tẩu quả nhiên là lợi hại nhất, liền mắng chửi người đều như vậy có tổng kết đặc sắc. Lại nhìn liên phúc quý kia trưng như là ăn phân giống nhau khó coi mặt. Đế cảnh liên rốt cuộc nhịn không được bật cười lên, ha ha, ngươi cái này xú đàn bà, tiện nhân, ngươi tới, cho ta đánh, hung hăng đánh. Liên, phúc quý sắc mặt xanh mét, hắn không nghĩ tới, thế nhưng bị một nữ nhân cấp cười nhạo. Trước mắt bên người còn có mấy cái hắn thân tín, cái này làm cho hắn ở hắn thân tín trước mặt, như thế nào có thể nâng được đầu tới. Thẹn quá thành giận hết sức, liên phúc quý giận nhiên hét lớn, bang, nhưng mà, liên phúc quý một câu nói xong, liền cảm giác trước mặt bạch quang chợt lóe, tiếp theo một đạo dòng khí hội tụ đại trưởng đánh sâu vào mà đến, trên mặt bị hung hăng đánh một cái, tát, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy đối với mặt một hàng ba người dù bận vẫn ung dung, mà dựa vào một bên, đặc biệt là phượng sở ca nhẹ nhướng mày, xú đàn bà nhi. Họ liền, nói cho ngươi, ta là ngươi tổ nãi nãi. Nàng đôi mắt đẹp khẽ nhắm, đáy mắt kích động điểm điểm lửa giận. Liên phúc quý nhìn trước mặt người ánh mắt như đuốc, dường như hừng hực thiêu đốt lửa giận, có thể đem chính mình thiêu không còn một mảnh. Không thể khống chế, hắn tâm liền, phanh phanh phanh khẩn trương sợ hãi loạn nhảy dựng lên. Nhưng lại đột nhiên ý thức được kia nữ nhân tuy rằng thân cao cùng chính mình xấp xỉ, nhưng mà thân hình gầy yếu. Hoàn toàn tay trói gà không chặt, tự mình an ủi vừa mới nhất định, là đối phương sấn chính mình chưa chuẩn bị mới đắc thủ. Hơn nữa, chính hắn chính là luyện dược công hội phó hội trưởng. Nữ nhân này, sao có thể so được với chính mình? Nghĩ như vậy, hắn dưới chân lại lui về phía sau một bước, cái này ý thức. Động tác bán đứng hắn nội tâm đối phượng sở ca sợ hãi. Dám đánh ta, người tới, cho ta thượng. Bắt sống cái này tiểu mỹ nhân. Bổn thiếu gia muốn cho nàng sống không bằng chết. Liên phúc quý cấp bại hoại ra lệnh, thoáng chốc, kia mấy cái đại hán xông lên tiền đến, liền phải đánh phượng sở ca. Hiển nhiên mấy cái tráng hán mà đến, phượng sở ca đang muốn động thủ, lại bị đế tuyệt trần ngăn lại trụ. Nương tử, ngươi có thai, ta tới. Bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà. Thôi, chuyện nhỏ không tốn sức gì phượng sở ca khóe môi hơi hơi vừa kéo. Liền ở kia mấy cái tráng hán đánh sâu vào mà đến hết sức, đế tuyệt trần vung tay lên, vạt áo tung bay, lạnh thấu xương dòng khí từ hắn quanh thân xuất hiện mà ra, phanh phanh phanh, toàn bộ sòng bạc trong vòng, từng trận mãnh liệt tiếng đánh khởi, chỉ một lát sau, kia mấy cái thân thể cường tráng người tất cả đều té lăn trên đất, tiếp theo ai nha đau tiếng hô liền vang lên, bốn phía, một mảnh, hỗn độn, không chỉ là này mấy cái tráng hán, liên Phúc Quy cũng ngã xuống một bên, giờ này khắc này. Lộ ra rốt cuộc ý thức được, trước mặt người, đều không phải là người thường. Mới vừa rồi Đế Tuyệt Trần bất quá là nhất chiêu, liền đem đã là linh tướng hắn, đánh tan trên mặt đất. Hắn có chút hoảng sợ mà trừng lớn mắt tới. Người các ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đoán. Phượng Sở Ca một mới móc thiếu sót, lạnh giọng cười. Nàng nhớ rõ phía trước Đế Cảnh Liên tự hồ đã nói. Cho hắn, nàng là đế gia người, chính là cái này ngu xuẩn không tin. Phượng Sở Ca như cũ dùng cái loại này, cười như không cười lại lạnh lẽo vô cùng ánh mắt nhìn Liên Phúc Quý, thẳng làm hắn toàn thân run run. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thấy không thổ lộ tên họ, lại không chịu dễ dàng buông tha chính mình, Liên Phúc Quý nuốt một ngụm nước miếng, sợ hãi hỏi. Rất đơn giản, cấp chúng ta bồi tội. Phượng Sở Ca thưởng thức chính mình móng tay, nói. Mới vừa rồi, ngươi như vậy đối chúng ta vô lễ. Ngươi nói, có nên hay không bồi tội, này như thế nào? Phượng Sở Ca lộ ra một cái lạnh lẽo mỉm cười, còn ngại đánh đến không đủ. Nói xong, Phượng Sở Ca dựa vào Đế Tuyệt Trần trên người, Trần, xem ra ngươi hôm nay cái có thể luyện nữa luyện tập. Trước mặt nữ tử rõ ràng xảo tiếu yên hề, tuyệt mỹ vô song, nếu là thường lui tới, Liên Phúc Quý thấy được tất nhiên sẽ si mê không thôi. Nhưng là hiện tại, Liên Phúc Quý lại manh đánh cái. Giật mình, chỉ cảm thấy kia tươi cười tựa như địa ngục âm lãnh, lại xem kia Đế Tuyệt Trần, lạnh băng trên mặt không có một chút biểu tình, cả người giống như tháng chạp hàn băng, thật là khủng bố. Liên Phúc Quý đột nhiên đánh cái dùng mình. Hắn biết, cái này mới vừa rồi nhất chiêu là có thể chế phục chủ bọn họ người, nếu là lại động khởi tay tới, chỉ sợ chính mình kết cục sẽ thực thảm. Liên Phúc Quý ánh mắt đột nhiên trong lúc lơ đãng quét tới, rồi lầu hai một cái run run rẩy, rẩy thân mình, ánh mắt giao hội lúc sau, kia thân mình thực mau mà liền hướng cửa sau nhi đi đến, hắn đáy lòng một trận trống trải, đó là sòng bạc quản sự. Hiện nay, hắn tất nhiên là đi viện binh, tâm cao khí ngạo Liên Phúc Quý, như thế nào cho phép chính mình ăn như vậy nghẹn, hắn thề, hôm nay, nhất định phải làm cái này ba người đẹp. Vì kéo dài thời gian, Liên Phúc Quý quay đầu đi, trước nhìn về phía Đế Cảnh Liên, kinh sợ xin lỗi, thực xin lỗi. Cảnh Liên, ngươi nguyện ý, tha thứ hắn sao? Phượng Sở Ca nhìn về phía Đế Cảnh Liên. Đế Cảnh Liên sớm đã không đứng ở Phượng Sở Ca phía sau, nàng đứng ở Phượng Sở Ca bên người, khơi mào mắt thấy Liên Phúc Quý. Nhớ tới mới vừa rồi Liên Phúc Quý đối chính mình nhục nhã, hơn nữa hôm nay cái nàng tâm tình thực sự không tốt. Cứ như vậy là có thể qua loa cho xong. Ca, đánh hắn, đổi làm là ngày xưa, Đế Tuyệt Trần có lẽ sẽ không tùy ý Đế Cảnh Liên sai xử, nhưng là hôm nay bất đồng, vì trấn an Đế Cảnh Liên, Đế Tuyệt Trần hơi hơi một gật đầu, hắn nâng lên chân, đá vào, phanh, Liên Phúc Quý lập tức quỳ gối Đế Cảnh Liên trước mặt, hắn sắc mặt xanh mét, cắn chặt môi, hung hăng nhìn về phía nàng, sắc mặt có vẻ phá lệ dữ tợn nói, ngươi, ca, hắn giống như còn tưởng bị đánh đến không đủ. Ngược nhân thần mã, vui vẻ nhất, Đế Cảnh Liên nhìn Liên Phúc Quý như vậy, đáy lòng một trận vui sướng. Liên Phúc Quý nghe tiếng, quay đầu đối thượng Đế Tuyệt Trần kia đầy mặt sát ý, hắn trong lòng, đột nhiên cả kinh, mới vừa rồi bị đá địa phương, còn ở nóng rát mà đau. Liên Phúc Quý hồi qua thần tới, chỉ có thể cúi đầu nghiến răng nghiến lợi lại lần nữa mở miệng, thực xin lỗi. Cùng lúc đó, một cổ oán hận cảm xúc ở hắn trong thân thể chậm rãi thiêu đốt, Liên Phúc Quý ở trong lòng thề, hắn muốn cho này vài người chính mình ngón chân, muốn cho bọn họ quỳ cầu chính mình tha bọn họ. Hôm nay sở hữu khuất nhục, thật sự là quá lớn, hắn Liên Phúc Quý là liền gia đại thiếu, gia có từng bị như vậy đối đãi quá. Liên Phúc Quý nâng lên mắt, chỉ thấy đến Đế Cảnh Liên dù bận vẫn ung dung mà nhìn chính mình. Hắn đang muốn nói cái gì nữa, bên ngoài, một trận tiếng bước chân vội vàng tới, nghe được những cái đó tiếng bước chân, Liên Phúc Quý lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn nhìn về phía ngoài cửa, đương nhìn bên ngoài kia phá cửa mà vào người khi, Liên Phúc Quý một tiếng gầm nhẹ. Ra ra, cứu ta, là ai, cũng dám đụng đến ta liền người nhà, bên ngoài, kia trận trầm thấp vang dội thanh âm vang lên, liền lão gia nguyên bản, bởi vì hôm nay Phượng Sở Ca nhận tổ quy tông sự tình nháo đến hoảng hốt không thôi, lúc này mới trở về nghỉ ngơi một lát, liền thấy Liên thị sòng bạc quản sự vội vàng tới báo, nói là đại thiếu gia ở sòng bạc nội đã xảy ra chuyện. Liền ra nguyên bản là đi theo Nhan gia, mà nay Nhan gia hoàn toàn hủy diệt, ngay cả cuối cùng duy nhất tàn lưu Nhan phu nhân đều đã rơi đài, liền lão gia vẫn luôn tâm tình không, thấy hảo, trước mắt, ở hắn tâm thần không yên hết sức, nghe được này phiên lời nói, liền lão gia càng là, đem phẫn nộ chuyển rời đến đối phó Liên Phúc Quý mấy người kia trên người. Vì thế, mới vừa rồi kia một tiếng hô. Cũng thật cái gọi là trung khí mười phần, vang dội vô cùng a. Nhưng mà, chờ chân chính chính bước vào bên trong cánh cửa, nhìn đến đứng ở bên kia ba người sau, liền lão gia là hoàn toàn mà ngốc. Liên Phúc Quý có lẽ không quen biết Phượng Sở Ca đế, tuyệt trần này vài người, nhưng là, liền lão gia chính là nhận thức, đi vào môn hết sức, theo Phượng Sở Ca kia nói rất là mát lạnh liền lão gia, nhanh như vậy, chúng ta lại gặp mặt. Liền lão gia toàn bộ thân mình đột nhiên một cái run run, Liên Phúc Quý cũng không để ý liền lão gia thái độ, chỉ là một mặt mà lên án. Gia gia, này mấy cái không biết từ nơi nào đến dã nhân, thế nhưng ở chỗ này đại náo sòng bạc, lại còn có tưởng đem chúng ta sòng bạc chiếm cho riêng mình. Không chỉ có như thế, thậm chí đem Tôn Nhi đánh thành cái dạng này. Gia gia, ngài vòng eo Tôn Nhi làm chủ à, nhất định không thể đủ bỏ qua cho bọn họ a. Liên Phúc Quý cơ hồ là bỏ tới rồi liền lão gia ống quần biên, nắm lên liền lão gia ống quần, liền khóc lóc kể lể. Bộ dáng này chọc đến Phượng Sở Ca thẳng trợn trắng mắt, này nam nhân, thật đúng là nạo loạn. Lại nói liền lão gia, trước mắt sớm đã có chút không biết làm sao. Phúc Quý, ngươi nói, chính là bọn họ. Đối. Liên. Phúc Quý giận dữ mở miệng. Gia gia, bắt bọn họ. Ta muốn đem bọn họ buộc chặt lên, muốn cho bọn họ quỳ liếm ta ngón chân đầu, muốn cho bọn họ biết, ta Liên Phúc Quý cũng không phải dễ chọc. Liên Phúc Quý nói lời này thời điểm, trên mặt một mảnh giải hận. Ở hắn ý thức giữa, Gia Gia nhất định sẽ vì chính mình làm chủ. Gia Gia là ai? Có thể chống đỡ khởi toàn bộ liền gia, thực lực của hắn, đã sớm không cần nhiều lời. Này phiến đại lục phía trên, thiên chúa đế kinh thiên thực. Lực đệ nhất, theo sát sau đó chính là, cái kia xuất quỷ nhập thần giống như thần thoại tồn tại đế tuyệt trần, đệ tam, là lạc gia cái kia lão nhân, đệ tứ, còn lại là hắn gia gia, liền đức nghĩa. Tưởng tượng chính mình có chỗ dựa, Liên Phúc Quý lập tức sở hữu tinh thần tất cả đều tới. Liên Phúc Quý không có nhìn đến, ở hắn nói lời này thời điểm, bên cạnh Phượng Sở Ca trên mặt càng ngày càng thâm hài hước chi sắc. Cùng với, liền đức nghĩa trên mặt kinh hãi chi sắc, chờ Liên Phúc Quý nói xong lời này sau, hắn chỉ cảm thấy cả phòng một trận quỷ dị yên tĩnh. Hắn nâng lên mắt đi, nhìn ra ra, chỉ thấy đến hắn sững sờ ở một bên, phòng hình như có chút không biết làm sao. Liên Phúc Quý lôi kéo liền đức nghĩa quần áo, ra ra, ngài làm sao vậy? Này không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói, liền đức nghĩa đột nhiên giơ lên tay. Một cái tát trực tiếp phiến lại đây, hỗn chướng đồ vật, tịnh là biết chỉnh ra này đó chuyện xấu ra tới, này một tá đi xuống, Liên Phúc Quý có chút ngốc, ra ra, ngươi liền đức nghĩa sớm đã mặc kệ Liên Phúc Quý nói, chỉ là loan hạ lưng đến, nhìn Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần, là Phúc Quý không hiểu chuyện, còn thỉnh các ngươi tha Phúc Quý một mạng, kia tư thái, rất là cung kính bên trong. Lại mang theo một chút kính sợ, Liên Phúc Quý kinh ngạc mà đứng ở một bên, hắn không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, ra ra, ngài như thế nào, nghiệp chướng, liền đức nghĩa, một trận quát lạnh, ngăn lại ở Liên Phúc Quý nói, này Phượng Sở Ca không dễ chọc a, giờ này ngày này, ở nhận tổ quy tông hết sức, hắn cũng đã tinh tường ý thức được điểm này. Hôm nay, thậm chí liền Nhan phu nhân, đều thua ở Phượng Sở Ca thủ hạ. Còn có kia đột nhiên xuất hiện lão tổ cùng với Phượng Sở Ca, kia có thể xem làm qua đi đến bản lĩnh trước mắt, hắn chỉ là dưới đáy lòng ảo não, hận chính mình hận liền ra không có giáo dục hảo Liên Phúc Quý. Liên Phúc Quý vẫn luôn là liền gia thiên tài, đánh tiểu khởi cũng đã triển lộ ra luyện dược thiên phú, cũng bởi vì như vậy, từ nhỏ, toàn bộ liền gia đều vẫn luôn đem hắn phùng ở trong lòng bàn tay che chở, e sợ cho hắn có nửa phần sai lầm. Đơn giản, cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, hiện giờ bất quá hơn 20 tuổi, Liên Phúc Quý đã là thành trung cấp luyện dược sư, hơn nữa dựa vào hắn luyện dược thiên phú, thành thiên địa phủ luyện dược công hội phó hội trưởng. Cái này vinh dự, nhưng thực sự là làm liền người nhà mặt dài a. Một cái luyện dược sư, kia mặc kệ đặt ở bất luận cái gì gia tộc, đều là chí cao vô thượng tồn tại. Cũng đúng là bằng vào Liên Phúc Quý các loại dược, liền người nhà thực lực sôi nổi được đến càng nhiều đề cao, cuối cùng, nhảy mà thượng, trở thành toàn bộ thiên địa phủ cao cấp nhất gia tộc chi nhất. Chính là, ở theo hắn luyện dược thiên phú triển lộ đồng thời, Liên Phúc Quý tính cách càng thêm mà quái đản, hơn nữa liền người nhà đối hắn dung túng, mặc kệ thúc, Liên Phúc Quý ở bên ngoài hãm hại lửa gạt, cường đoạt dân nữ. Dĩ vãng nếu là đem sự tình nháo lớn, liền ra ra mặt, chuyện này cũng coi như là đi qua. Nhiên, hôm nay, hắn lại chọc phải Phượng Sở Ca, chọc phải quân thượng. Phượng Sở Ca đó là người nào a? Thiên chúa trước mắt sủng ái nhất nữ nhi. Quân thượng lại là người nào? Thiên địa phủ, toàn bộ trời cao đại lục đệ nhị cao thủ. Mặc dù là hắn liền đức nghĩa, đều không thể là đối thủ của hắn. A, liền, tính là đối thủ của hắn, liền đức nghĩa cũng không dám đem Phượng Sở Ca cùng quân thượng thế nào, rốt cuộc, nhân ra thân phận bãi ở đàng kia. Nghĩ này đó, liền đức nghĩa không khỏi đánh nhẹ một cái dùng mình. Chợt, hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt Liên Phúc Quý, không được mà mắng hắn không có mắt. Phúc Quý, cho bọn hắn nhận cái sai. Mau đi, bằng không ra ra đều bảo không được ngươi. Nhưng mà, lúc này Liên Phúc Quý đã bị hận ý hướng hôn đầu óc. Hắn không có cẩn thận. Nghiền ngẫm liền đức nghĩa nói, chỉ là tức giận bất bình mà gầm nhẹ. Ra ra, vì cái gì muốn ta đi nhận sai? Vì cái gì muốn cho bọn họ tha ta? Ngươi không phải rất lợi hại sao? Ra ra, ngươi phải vì ta báo thù à? Đây là ở chúng ta liền ra địa bàn. Ra ra ngài như thế nào có thể như vậy yếu thế, nếu không ngày sau còn có ai đem chúng ta đặt ở đáy mắt. Huống chi, ra ra, bọn họ tính cái gì, dựa vào cái gì ngươi phải đối bọn họ xin lỗi. Liên Phúc Quý là thật sự bị hận ý, hướng hôn đầu óc, hắn trước mắt chỉ nghĩ muốn giết chết trước mặt ba người, hoàn toàn bất kể hậu quả mà gào thét. Liên Đức Nghĩa nghe Liên Phúc Quý những lời này, trên mặt xuất sắc ngoạn mục. Hiển nhiên Liên Phúc Quý gắt gao mà túm quần áo của mình, liền đức nghĩa quanh thân đột nhiên xuất hiện ra một đạo mãnh liệt dòng khí, đem hắn bắn khai đi. Không chỉ có như thế, liền đức nghĩa còn hung hăng mà bổ thượng một chân. Hỗn trướng, ngươi cái này hỗn trướng, như thế nào có thể nói những lời này? Liên Phúc Quý bị này một đá, thân mình té lăn quay một bên, liền quản sự, đem thiếu gia mang về. Liên Đức Nghĩa đã là làm được này một bước, chính là muốn xin lỗi Liên Phúc Quý. Một bên Phượng Sở Ca đám người cũng xem rành mạch. Phượng Sở Ca nhẹ nhấp môi đỏ, không có nhiều lời nói, chỉ là cảm thán này Liên Đức Nghĩa dụng tâm lương khổ. Tiểu thư, là hắn không hiểu chuyện, trở về ta nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn một chút Phúc Quý, còn có tiểu thư. Phúc Quý hố ngài nhiều ít bạc, lão thân nguyện ý gấp 10 lần gấp 100 lần mà bồi thường cho ngài. Có chướng nói, ngài liền cùng lão thần tính đi. Liền Đức Nghĩa hơi hơi cúi đầu, hơi có chút ăn nói khép nép mà nói. Nếu nói phía trước hắn còn không phục Phượng Sở Ca nói, như vậy trải qua quá nhận tổ quy tông việc, sớm đã là hoàn toàn mà thần phục, kính sợ. Phượng Sở Ca nhìn như vậy Liên Phúc Quý, nàng dương mắt, nhìn về phía Đế Tuyệt Trần. Chỉ thấy đến Đế Tuyệt Trần hơi hơi, gật đầu. Bãi, liền xem ở liền lão ngải mặt mũi thượng, phóng hắn một phen. Rốt cuộc, này liền đức nghĩa cũng là thiên địa phủ lão nhân, liền gia cũng là thiên địa phủ đại gia tộc, có một số việc, hắn có thể thoái nhượng một bước. Liền đức nghĩa nghe tiếng, cảm động đến rơi nước mắt gật đầu. Hắn tầm mắt xẹt qua cách đó không xa cọ tới cọ lui một đám người, giận nhiên quát lớn, còn không mau mang thiếu gia trở về. Mấy người kia nghe tiếng, kính sợ gật gật đầu, vài người, mang theo Liên Phúc Quý, liền phải làm hắn rời đi, chính là Liên Phúc Quý càng không từ, liền ở mấy người kia dùng ra toàn lực muốn giá hắn phải đi thời điểm, liền Phúc Quý không biết từ nơi nào trào ra một mạch tới, đem mấy người kia toàn bộ giải khai, theo sau, cả người phác trên người tiến đến, trong tay bắt lấy một phen thuốc bột, hướng Phượng Sở Ca cùng Đế Cảnh Liên trên người giải đi. Liên Phúc Quý là luyện dược sư, này trung cấp luyện dược sư danh hiệu cũng không phải bạch được đến. Này đó thuốc bột, tất cả đều là hắn mân mê ra tới độc ác nhất dược. Lúc này, hắn toàn bộ mà tất cả đều sai hướng về phía Phượng Sở Ca bọn họ. Này đột nhiên mà tới biến cố, làm liền Đức Nghĩa đáy lòng đột nhiên nhảy dựng. Liên Phúc Quý tốc độ cực nhanh, bất quá Đế Tuyệt Trần bên này tốc độ càng mau. Hiển nhiên kia thuốc bột phát thân mà đến, Đế Tuyệt Trần đột nhiên giơ lên ống tay áo tới, chặn những cái đó thuốc bột. Hắn một bàn tay, gắt gao mà ôm lấy Phượng Sở Ca, e sợ cho nàng ra nửa phần ngoài ý muốn. Thế này mấy người tránh thoát hắn thuốc bột công kích, Liên Phúc Quý cũng không nổi. Hắn đã là quên mất mới vừa rồi trên người sở hữu đau đớn, chỉ là hội tụ khởi hắn linh tướng sở hữu dòng khí, hợp với thuốc bột, lần thứ hai xuất kích. Xú đàn bà nhi, còn có ngươi cái này vương bát dê con, lão tử hôm nay lộng bất tử ngươi, lão tử liền không họ liền. Những cái đó bột phấn, cho đến mà hướng bọn họ bay tới, lại chung lại bị Đế Tuyệt Trần cường đại dòng khí bức bách trở về, cuối cùng tiêu tán với vô hình. Liên Phúc Quý không nghĩ tới Đế Tuyệt Trần như vậy cường đại, hắn cả kinh chiếu lui về phía sau đi hai bước, đáy mắt tràn đầy đều là không dám tin tưởng. Hắn không cam lòng mà cắn chặt răng, cả người lần thứ hai tiến lên đi, nắm lên một phen càng vì âm ngoan độc dược, sái đi lên. Trong không khí, kia gây mũi độc dược mùi vị làm quanh thân mọi người một đám mà bưng kín cái mũi, Đế Tuyệt Trần mang theo. Phượng Sở Ca cùng Đế Cảnh Liên nhanh nhẹn mà tránh đi thân mình đi. Lúc này, Phượng Sở Ca lại ở tra xét tới rồi kia độc dược sau, gợi lên môi tới, cười lạnh một tiếng. Hảo độc dược! Xem ra, liền thiếu gia thật đúng là có vài phần bản lĩnh. Nghe được Phượng Sở Ca nói như vậy, Đế Tuyệt Trần đồng mắt nội lãnh quang càng tăng lên. Hiển nhiên mới vừa rồi bị hắn huy chi mà đi độc dược dần dần mà tiêu tán, Đế Tuyệt Trần đột nhiên dương lên tay. Thoáng chốc, một cổ cường đại dòng khí khởi, đem những cái đó độc dược lần thứ hai hội tụ lên, cho đến cuối cùng, biến thành một phen bột phấn, cơ hồ là còn nguyên, không có một chút còn sót lại mà, toàn bộ phản qua đi, chiếu vào Liên Phúc Quý chính hắn trên người. Đế Tuyệt Trần ngắm thật sự chuẩn, một phen độc dược không hề lệch lạc mà, thẳng tắp mà chiếu vào Liên Phúc Quý đôi mắt thượng. Lập tức, Liên Phúc Quý một trận tiếng kêu rên, a, ta đôi mắt! Ra ra, ta đôi mắt, này độc dược âm ngoan vô, cùng, tuy rằng so ra kém Phượng Sở Ca cao cấp luyện dược sư sở luyện chế độc dược, bất quá một cái trung cấp luyện dược sư, đã rất lợi hại, hơn nữa Liên Phúc Quý tâm tư ác độc, ngày thường luôn là cân nhắc các loại xảo quyệt độc dược, liền tỉ như mới vừa rồi trăm trùng tán. Kia trăm trùng tán, là dùng trăm ngàn loại bất đồng độc dược quấy dày trình tự luyện chế, một khi lây dính thượng này độc. Bất quá mấy ngày liền sẽ bỏ mình, mới vừa rồi, Liên Phúc Quý đem chính mình trên, người trăm trùng tán tất cả đều đem ra muốn đối phó Phượng Sở Ca, lại không ngờ bị đánh rớt tới rồi hai mắt của mình chung đi. Trăm trùng tán ngộ thủy, độc tính càng thêm mà cường đại. Lúc này, kia dừng ở Liên Phúc Quý trong mắt độc dược độc tính phát tác, Liên Phúc Quý chỉ cảm thấy hai con mắt đều như là ở bị hỏa đốt cháy giống nhau. Cho đến cuối cùng, một trận kịch liệt đau đớn tập tới, Liên Phúc Quý trước mắt, rốt cuộc một mảnh đen nhánh, hắn nhìn không thấy, liền Đức Nghĩa đứng ở một bên, nhìn tình cảnh này, sớm đã là tức giận đến toàn thân thẳng phát run, cái này hỗn chướng đồ vật, rốt cuộc có hay không một chút ánh mắt, hắn nguyên bản là muốn cứu hắn một mạng, mới vừa rồi, sự tình nhìn như cũng đã thành, chính là, hắn lại vẫn như cũ lại đây làm những việc này. Liền Đức Nghĩa rất rõ ràng, mới vừa rồi Liên Phúc Quý hành động, hoàn toàn cùng cấp vì thế ở tìm chết. Hiển nhiên từ Liên Phúc Quý trong mắt chậm rãi chảy ra những cái đó máu, tươi, Liền Đức Nghĩa đáy lòng hơi kinh hãi, nhưng hắn không còn có đi để ý tới Liên Phúc Quý, chỉ là tiến lên đi, cả người lập tức quỳ xuống trước trên mặt đất, quân quân thượng, Phúc Quý không hiểu chuyện cầu ngài tha hắn một mạng. Đế Tuyệt Trần lãnh híp mắt đứng ở một bên. Nhìn bên cạnh cả người như là điên rồi giống nhau Liên Phúc Quý, hắn cười lạnh ra tiếng, liền lão, ngươi cũng xem đến rất rõ ràng, ngươi hảo tôn tử, mới vừa rồi là muốn giết chúng ta, ngươi nói, muốn giết bổn tọa người, bổn tọa sẽ làm hắn tồn tại sao? Liền Đức Nghĩa trong lòng hoảng hốt, ra ra, ta nhìn không thấy, ngươi thay ta giết bọn họ, thay ta giết bọn họ, a, ta đôi mắt, Liên Phúc Quý cả người khắp nơi loạn đâm, trong miệng thẳng la hét. Ta không làm gì được bọn họ, nhưng là ra ra ngươi nhất định có thể. Ra ra ngươi nhất định có thể giết bọn họ. Hỗn trướng, ngươi biết bọn họ là ai sao? Liền Đức Nghĩa cơ hồ dùng hết toàn lực gầm rú ra tiếng. Ngày một, tiếng giống, đảo thật là làm Liên Phúc Quý an tinh xuống dưới. Chỉ nghe được Liền Đức Nghĩa chậm rãi mở miệng. Ngươi có biết hay không ngươi đắc tội chính là ai? Đây chính là quân thượng, còn có hai vị đế gia tiểu thư. Hỗn trướng, ngươi thật là cấp Liền gia mất mặt. Đương Liền Đức Nghĩa trong miệng thốt ra quân thượng hai chữ, Liên Phúc Quý cả người thần sắc rốt cuộc thay đổi, hắn cũng tựa hồ khôi phục vài phần lý trí, cả người an tĩnh xuống dưới. Ở thiên địa phủ chỉ có cái kia hành tung bất định giống như thần tiên tồn tại nam tử mới có thể bị nhân xưng chi vì quân thượng. Liên Phúc Quý sắc mặt giờ phút này là từ thanh đến bạch, lại từ bạch đến hắc. Hắn thân mình không được mà run rẩy, hắn thò tay muốn vuốt cái gì, nhưng là, căn bản nhìn không tới, cũng sờ không được. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được từ bên cạnh truyền đến giống như, lưỡi dao sắc bén ánh mắt kia thẳng tắp mà bắn ở hắn trên người, làm hắn cả người, hoàn toàn mà cầm giữ không được. Chỉ lập tức, Liên Phúc Quý cả người, sợ hãi rụt rè mà, hoàn toàn toàn mà quỳ xuống trước trên mặt đất. Quân quân thượng như thế nào? Lúc này tin tưởng chúng ta thân phận. Đế Cảnh Liên nhớ tới mới vừa rồi, vô luận nàng như thế nào nói, này bát người đều không tin chính mình thân phận, đáy lòng một trận bực nhiên. Mới vừa rồi nàng tuy rằng say rượu, nhưng phát sinh hết thảy nàng đều là rành mạch mà ghi tạc trong lòng. Nàng tinh tường nhớ rõ Liên Phúc Quý đám người là như thế nào vũ nhục chính mình. Hiện tại mới ý thức được, chậm, dứt lời, nàng đảo qua Đế Tuyệt Trần, ca, giết hắn. Mới vừa rồi thế nhưng muốn dùng độc dược đối chúng ta, nếu không có ngươi ở, chỉ sợ ta cùng tiểu tẩu tẩu sinh ra sớm ra ngoài ý muốn. Đế Cảnh Liên cũng xưa nay không phải cái gì nhân từ nương tay chủ, hơn nữa hôm nay nàng thật là đã chịu rất lớn kích thích. Cần phải có đồ vật tới giảm bớt đáy lòng phẫn uất. Vì thế, nàng, nói ra này một phen lời nói tới. Bất quá, lời này đảo cũng không tồi, mới vừa rồi, kia độc dược muốn thật sự chạm vào nàng cùng tiểu tẩu tẩu, không chừng sẽ sinh ra cái gì ngoài ý muốn tới đâu. Còn nữa, chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Đế Tuyệt Trần đứng ở một bên, nghe Đế Cảnh Liên lời này, hai mắt hơi hơi nheo lại. Liền Đức Nghĩa nhìn Đế Tuyệt Trần như vậy ánh mắt, lại nhớ đến mới vừa rồi Đế Cảnh Liên theo như lời nói, sớm đã sợ tới mức mồ hôi lạnh, chảy ròng. Hắn không thể không có cái này tôn tử. Cái này tôn tử, quả thực chính là bọn họ Liền gia bảo bối. Không nói đến hắn là bọn họ Liền gia đích trưởng tôn, này Liên Phúc Quý, chính là một cái trung cấp luyện dược sư. Một cái trung cấp luyện dược sư. Có thể luyện chế ra các loại dược vật tới, tăng lên toàn bộ Liền gia cấp bậc. Hắn, là tuyệt đối không thể làm hắn cái này bảo bối tôn tử đi tìm chết. Quân thượng, cầu ngài thả hắn một con ngựa. Chỉ cần ngươi thả hắn một con ngựa, ta nguyện ý làm bất luận cái gì sự tình. Cầu ngài, Liền Đức Nghĩa lúc này đây buông xuống sở hữu cái giá, chỉ vì thế Liên Phúc Quý cầu tình. Liền lão, đều không phải là lòng ta tàn nhẫn tay cay. Chỉ là, mới vừa rồi kia một màn, ngươi cũng thấy rồi, ngươi hảo tôn tử, muốn giết chúng ta đâu? Đế Tuyệt Trần đột nhiên hơi hơi mà giơ lên môi tới, có chút hài hước mà nói, nhưng là lắng nghe, tắc có thể rành mạch mà nghe được hắn trong giọng nói sát khí. Ta bảo đảm, ngày sau tiểu tử này cũng không dám nữa phạm ngài. Quân thượng, ngài liền niệm ở lão thần nhiều năm như vậy cung cung kính kính, mà thế thiên địa phủ làm việc phần thượng, tha ta này tôn tử đi. Liền Đức Nghĩa tiếp tục cầu tình. Hôm nay vô luận như thế nào, hắn cũng nhất định phải giữ được Liên Phúc Quý. Đến nỗi mặt khác, ngày sau lại tính, liền ra là không thể không có Liên Phúc Quý. Toàn bộ liền ra hiện nay cứ như vậy một cái luyện dược sư, nếu là Liên Phúc Quý bị quân thượng giết, đến lúc đó không chỉ có riêng là thiếu một thiên tài đơn giản như vậy. Đắc tội quân thượng, này hiển nhiên không phải cái gì chuyện tốt, chỉ sợ đến lúc đó, toàn bộ thiên địa phủ người đều sẽ xa cách bọn họ Liền gia a. Đến lúc đó, Liền gia liền hoàn toàn mà xong rồi. Đang lúc này, bên cạnh vẫn luôn lẳng lặng nhìn trận này diễn Phượng Sở Ca, nghe được Liền Đức Nghĩa lời này sau, đột nhiên một mới móc thiếu sót. Cung cung kính kính thế thiên địa phủ làm việc. Liền lão gia, ngươi xác định, ngươi không có nhớ lầm. Kia mát lạnh tiếng nói, thấu vào Liền lão màng tai, rõ ràng mang theo mấy phen ý cười thanh âm, lại sinh sôi mà làm hắn từ trong cốt tủy sinh lần đầu ra tới hàn ý. Liền lão ngẩng đầu đi, lúc này đây, hắn thẳng tắp mà đối thượng Phượng Sở Ca cặp kia thâm thúy con ngươi. Tiểu thư, lão thần đương nhiên không có nhớ lầm. Cặp kia con ngươi quá mức với trong sáng, Liền Đức Nghĩa chỉ cảm thấy ở hắn con ngươi, phía dưới không chỗ nào che giấu, nói chuyện thời điểm, lại là nhịn không được phạm nổi lên nói lắp tới. Phượng Sở Ca nhìn hắn như vậy, ám suy, nàng nhưng nhớ rõ rành mạch, ở mới vừa rồi nhận tổ quy tông phía trên, chính là hắn, đòn ý nói hùa nhan phu nhân đòn ý nói hùa đến lợi hại nhất, cùng Lạc Bất Bình bất đồng, Lạc Bất Bình là một lòng vì thiên địa phủ vì đế gia suy nghĩ. Nhưng là này Liền ra, còn lại là cùng nhan phu nhân, cố ý tới bức bách nàng. Phượng Sở Ca nguyên tắc, là, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất trăm lần ngàn lần còn chi. Nàng vốn dĩ liền không tính toán buông tha này Liền Đức Nghĩa. Nàng khóe môi lãnh gợi lên một tia độ cung tới, nhìn Liền Đức Nghĩa, phải không, xem ra ngươi chỉ nhớ không tốt lắm. Không bằng, ta tới nói cho ngươi, ngươi rốt cuộc là vì thiên địa phủ làm việc, vẫn là vẫn luôn vì nhan phu nhân làm việc đi. Liền Đức Nghĩa nghe tiếng, toàn bộ thân mình đột nhiên một sụi lơ. Hắn, giật giật môi, đang muốn nói cái gì đó, kế tiếp phát sinh một màn lại làm hắn càng thêm hỏng mất. Chỉ thấy đến Phượng Sở Ca diễn lại trò cũ, giữa không trung bên trong, thình lình xuất hiện mấy cái hình ảnh. Màn sân khấu phía trên, nhan phu nhân chính công đạo hắn, đợi cho Phượng Sở Ca nhận tổ quy tông khi, nhất định phải cực lực phản đối Phượng Sở Ca. Phía dưới, Liền Đức Nghĩa cả kinh hai chân thẳng run run. Tiểu thư, lão thần phía trước là bị nhan phu nhân lừa, nhan phu nhân nói cho ta nhưng mà, lời nói còn chưa nói xong, Phượng Sở Ca một tiếng giống như không chút để ý nói đánh úp lại. Liền lão ra, nhưng ngàn vạn không thể gạt ta nga, ngươi lời nói thật giả, ta đều là có biện pháp biết đến đúng rồi, nàng là có biện pháp biết đến, nàng có thể xem người qua đi, bổn sự này, thật sự là quá mức tà hồ, cũng quá làm người sợ hãi. Liền Đức Nghĩa cả kinh hàm răng thẳng run lên, hắn lần thứ hai quỳ xuống, là, tiểu thư, quân thượng, trước kia, ta đích xác vì nhan phu nhân làm việc, nhưng là về sau. Từ giờ khắc này khởi, ta Liền Đức Nghĩa, thậm chí toàn bộ Liền gia, đem vĩnh viễn mà quy thuận với quân thượng cùng tiểu thư, mặc cho tiểu thư điều khiển. Liền Đức Nghĩa cơ hồ là cắn răng nói ra nảy phiên lời nói tới. Trước mắt, hắn, thật sự không có lựa chọn nào khác. Hắn gặp qua Phượng Sở Ca thủ đoạn, chỉ sợ, nếu là ngỗ nghịch nàng ý tứ, đến lúc đó hắn kết cục, sẽ so nhan phu nhân còn muốn thảm, còn có Liền gia. Sợ là cũng sẽ như phía trước nhan gia như vậy, diệt ở Phượng Sở Ca trong tay. Miệng thượng hứa hẹn, ai biết, Phượng Sở Ca nhàn nhạt mà một phiết môi. Liền Đức Nghĩa như là hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, hắn đột nhiên rảo phá chính mình ngón tay, trong cơ thể bốc lên nổi lên một trận linh lực. Ngay sau đó, hắn đóng lại mắt đi, hiến máu cùng kia trận linh lực dung hợp, cuối cùng ở hắn quanh thân lập lòe ra một đạo bạch quang. Ta Liền Đức Nghĩa lấy hiến máu vì thề. Từ giờ khắc này khởi, ta Liền gia hoàn toàn quy thuận với Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần. Ngày sau chịu thương chịu khó, tùy ý bọn họ điều khiển. Nếu có vi phạm, Liền gia, đoạn tử, tuyệt tôn, không chết tử tế được. Như vậy lời thề vừa ra, Phượng Sở Ca hơi hơi một đốn. Này, chính là huyết chú a. Hơn nữa, hắn thế nhưng phát như vậy độc thề. Huyết chú đã ra, tất nhiên có hiệu lực. Trước mắt. Theo Liền Đức Nghĩa quanh thân kia lập lòe quang mang, thiên địa quy tắc dưới, này, huyết chú, đã có hiệu lực, quanh thân kia theo đuôi mà đến liền người nhà, trước nay không nghĩ tới sẽ hôm nay sẽ có như vậy biến cố. Giờ phút này, mọi người nghe được lời này, đều hoàn toàn mà sững sờ ở tại chỗ. Liền lão gia là Liền gia đại gia chủ, hiện giờ sinh ra như vậy huyết chú, tương đương là đem toàn bộ Liền gia đều bán. Tiểu thư, quân thượng, lão thần hạ huyết chú, lúc này đây, các ngươi nên tin đi. Giờ phút này Liền Đức Nghĩa đáy mắt nhưng thật ra một mảnh bình tĩnh. Hắn nhìn Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, thần sắc nhàn nhạt. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng, Phượng Sở Ca một xả môi. Liền lão gia là cái sảng khoái người. Nàng nâng lên mắt đi, nhìn nơi xa sớm đã bởi vì hai mắt đau đớn ngã vào một bên Liên Phúc Quý. Hảo, ta buông tha các ngươi. Cảm ơn tiểu thư. Liền Đức Nghĩa rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, từ nay về sau, bọn họ không bao giờ dùng lo lắng Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt. Trần sẽ đối phó bọn họ. Bọn họ nếu đáp ứng thế Phượng Sở Ca làm việc, Phượng Sở Ca liền không có khả năng lại động bọn họ. Liền Đức Nghĩa từ trên mặt đất đứng dậy, phất đi trên người cho bụi. Tiểu thư, ta đây tôn tử đều đi thôi. Phượng Sở Ca nhàn nhạt địa đạo. Hảo! Liền Đức Nghĩa đi tới Liên Phúc Quý bên người, hận sắt không thành thép mà nhìn vài lần Liên Phúc Quý, nhưng cuối cùng, lại cũng chỉ là thở dài, lại không trách cứ Liên Phúc Quý. Bởi vì hắn biết, chỉ bằng hắn dĩ vãng đi theo Nhan phu nhân tới cùng Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, đối nghịch phần thượng, hôm nay này hết thảy, sớm hay muộn sẽ phát sinh. Hắn thở dài, phân phó mấy cái thị vệ, đem đại thiếu gia mang đi đi, muốn đi hết sức. Phượng Sở Ca từ trong tay áo móc ra một cái dược bình, nông, cầm đi, cho hắn trị đôi mắt dùng. Các ngươi Liền gia hiện giờ thay ta làm việc, ta nhưng không hy vọng thủ hạ có cái tàn phế người, đến lúc đó cho ta kéo chân sau nhi. Cảm ơn tiểu thư. Liền Đức Nghĩa lúc này ngược lại đối Phượng Sở Ca sinh ra vài phần cảm kích. Hắn tưởng, đi theo Phượng Sở Ca phía sau, chưa chắc không phải một cái chính xác lựa chọn. Nữ nhân này, quá mức với đặc thù, cũng quá mức với tàn nhẫn. Nhưng chính là như vậy nữ nhân, Liền Đức Nghĩa có dự cảm, tương lai, toàn bộ đại lục thậm chí mặt khác vị diện, đều sẽ bởi vì nàng tồn tại mà lay động. Nhiều năm như vậy tới, còn chưa bao giờ có một người có thể kích thích đến lão tổ, làm lão tổ, hiện ra thân tới. Nhưng là, nàng, lại làm được, thậm chí làm lão tổ ban cho nàng thiên nhãn. Đến nỗi Phượng Sở Ca, theo như lời những cái đò cái gì Nhan phu nhân đem lão tổ khí ra tới, mọi việc như thế nói, thông minh như Liền Đức Nghĩa, lại như thế nào tin tưởng những cái đó chuyện ma quỷ. Hắn lại thật sâu mà nhìn hai mắt Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, cuối cùng, mang theo Liên Phúc Quý, rời đi nơi này. Đãi bọn họ đi rồi, Phượng Sở Ca nhẹ cong câu môi, thu phục liền ra. Này, thật là hôm nay nhất ngoài ý muốn một cái thu hoạch. Tiểu tẩu tẩu, thả bọn họ đi, bọn họ ngày sau có thể hay không thế nào? Đế Cảnh Liên lo lắng sốt ruột địa đạo. Phượng Sở Ca lắc đầu. Sẽ không, bọn họ đã phát huyết chú, về sau nếu là tưởng đối ta bất lợi, chính bọn họ sẽ trước gặp thiên địa quy tắc xử phạt. Thiên địa quy tắc xử phạt, kia chính là thực nghiêm khắc khổ hình. Mà huyết chú, còn lại là này sở hữu khổ hình trung chi nhất. Chỉ sợ, một khi liền ra người. Phản bội nàng, đến lúc đó sẽ hôi phi yên diệt, linh hồn lại không được luân hồi. Phải không? Đế Cảnh Liên nghiêng đầu, suy nghĩ cái gì? Này vừa động, xúc động trên cổ miệng vết thương, nàng không khỏi hô nhỏ một tiếng. Phượng Sở Ca nhìn về phía Đế Cảnh Liên cổ, hỏi lại trên người nàng mùi rượu. Nhẹ lay động lắc đầu. Ngươi nói ngươi, êm đẹp mà, uống nhiều như vậy rượu làm cái gì? Đế Cảnh Liên ủy khuất mà đỏ mắt. Lại nhớ đến phía trước Nhan phu nhân sở làm hết thảy, nước mắt nhi liền rớt xuống dưới. Hảo, đừng khóc. Nhìn Đế Cảnh Liên như vậy, Phượng Sở Ca trong lòng căng thẳng. Nàng tiến lên đi, nhẹ ôm lấy nàng. Tiểu tẩu tẩu, nàng sao lại có thể như vậy đối ta? Đừng khóc, ngươi còn có mặt khác thân nhân ở, ngươi xem, còn có ta. Nàng tuy nói là ngươi mẹ đẻ, nhưng là, nàng, thật sự không xứng. Đã trải qua phía trước nhận tổ quy tông thời điểm chuyện này, Đế Cảnh Liên cũng coi như hoàn toàn mà tuyệt vọng. Giờ phút này, nàng ghé vào Phượng Sở Ca trên vai, gào khóc. Đế Tuyệt Trần nhìn như vậy Đế Cảnh Liên, muốn nói gì, lại bị Phượng Sở Ca ánh mắt ngăn lại. Phượng Sở Ca tưởng, nếu nàng muốn khóc, liền phải nàng hảo hảo khóc một hồi đi, phát tiết xong, đến lúc đó cũng liền không có việc gì. Quả nhiên, qua đã lâu, Đế Cảnh Liên rốt cuộc ngẩng đầu lên, nàng nhìn Phượng Sở Ca, đỏ rực con ngươi chớp chớp, thật lâu sau, nghiêng đầu đi, rất là nghiêm túc hỏi, tiểu tẩu tẩu ta đây về sau là nên gọi ngươi tiểu tẩu tẩu, vẫn là kêu ngươi muội muội, ai nha, tiểu tẩu tẩu, giống như có điểm rối loạn đâu. Phượng Sở Ca kéo kéo môi, tùy tiện, đều được, kêu tên của ta cũng đúng, không cần, ta còn muốn kêu ngươi tiểu tẩu tẩu, bởi vì ta ca vĩnh viễn đều là ta ca. Trở về thời điểm, sắc trời đã dần dần mà ảm đạm xuống dưới. Đế Kinh Thiên nguyên bản xong xuôi chuyện này trở về nghe nói Đế Cảnh Liên không thấy, cũng có chút lo lắng. Lúc này nhìn đến Đế Cảnh Liên bình yên trở về, không khỏi an hạ. Tâm tới, ca nhi thu phục liền ra. Đế Kinh Thiên đứng ở Phượng Sở Ca trước mặt, hỏi rõ. Đúng vậy, liền Đức Nghĩa chính mình hạ huyết chú. Ha ha, hảo, hảo. Đế Kinh Thiên hợp với hai cái hảo tự. Quả nhiên là hổ phụ vô khuyển nữ a. Phượng Sở Ca nhẹ dơ dơ lên môi. Lại đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền vào một trận vội vàng tiếng bước chân tới. Thiên Chúa, Học viện Vân Thiên viện trưởng cầu kiến. Học viện Vân Thiên, Phượng Sở Ca mí mắt phải hơi hơi nhảy dựng. Đế Kinh Thiên cũng là hơi nhíu mi, này Học viện Vân Thiên viện trưởng, rất ít ngày qua địa phủ tìm hắn, trừ phi là có việc gấp. Mau truyền, thanh là không lâu, màu xanh là áo dài trung niên nam tử đi vào đại điện, đầy mặt nôn nóng, Thiên Chúa, đã xảy ra chuyện, làm sao vậy, như vậy vội vàng, Học viện Vân Thiên học sinh, đều mặc danh mà sinh bệnh, này bệnh, cơ hồ liền Dương trưởng lão đều không làm gì được, viện trưởng sắc mặt ngưng trọng mà lại hoảng loạn, phải biết, rằng, Dương trưởng lão chính là... Trên mảnh đại lục này số lượng không nhiều lắm cao cấp luyện dược sư A, liền hắn đều không làm gì được, kia cũng thật chính là quá khó giải quyết. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi chậm rãi nói, hiển nhiên luôn luôn bình tĩnh viện trưởng lúc này thế nhưng như thế hoảng loạn, Đế Kinh Thiên nhăn nhăn mày. Là cái dạng này, từ hôm nay giữa trưa khởi, rất nhiều học sinh bắt đầu xuất hiện toàn thân sụi lơ vô lực bệnh trạng, hơn nữa, bọn họ hai mắt. Vô thần, ấn đường biến thành màu đen, trong cơ thể linh lực cũng ở chậm rãi giảm bớt, không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hắn là viện trưởng, còn hảo một chút, những cái đó nhất ban dưới còn lại lớp học người, cơ hồ mỗi người như thế. Sở dĩ nhất ban người không có việc gì, nghĩ đến là bởi vì thực lực tương đối cường đại, chống lại ở này đó nguyên nhân bệnh. Tại sao lại như vậy? Này bệnh trạng, rõ ràng như là nguyên khí đại thương. Hai mắt vô thần, ấn đường biến thành màu đen, trong cơ thể linh lực giảm bớt, loại này tình hình, từ trước đến nay chỉ có đang tiến hành một hồi đại chiến đấu, sau hao phí quá nhiều linh lực mới có tình huống. Không biết, êm đẹp mà một cái buổi chiều, đột nhiên biến thành như vậy. Dương trưởng lão tiền trưởng lão đều tra xét không ra, ta cũng thăm không ra. Nhớ tới những cái đó học sinh suy yếu bộ dáng, viện trưởng lòng tràn đầy mắt nôn nóng. Hắn lau đem hãn, nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện nhi a, nếu không, học viện Vân Thiên danh dự, liền phải hủy trong một sớm. Này học viện Vân Thiên nội bọn học sinh, một đám mà nhưng đều là, toàn bộ trời cao đại lục tam quốc trong vòng nhất có thiên phú người. Chúng ta trở về nhìn xem. Phượng Sở Ca nghe viện trưởng miêu tả, trầm tư. Không được, ngươi có hài tử, vạn nhất trở về sinh ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Đế Tuyệt Trần lại là một ngụm từ chối, ngươi lưu lại nơi này, ta tùy viện trưởng đi nhìn một cái. Cái gì? Tiểu tẩu tẩu, ngươi có hài tử? Bên cạnh Đế Cảnh Liên rất là kinh ngạc, Đế Kinh Thiên cũng là đột nhiên cả kinh, nhìn Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, trên mặt đều là kinh hỉ. Ca nhi thật sự có hài tử? Không tồi. Đế Tuyệt Trần gật đầu, thật tốt quá. Đế Cảnh Liên cùng Đế Kinh Thiên đồng thời gọi ra tiếng tới. Đế Tuyệt Trần không có nhiều lời nói, chỉ là nhìn về phía Phượng Sở Ca. Nương tử, ngươi không thể đi. Phượng Sở Ca nhẹ lay động lắc đầu, nàng vãn trụ Đế Tuyệt Trần tay, đưa lỗ tai. Mà thượng, ngươi đã quên, ta có lão tổ hộ thể, sợ cái gì? Thanh âm rất nhỏ, chỉ có Đế Tuyệt Trần một người có thể nghe được đến. Đế Tuyệt Trần đang nghe đến lời này sau, thần sắc khẽ buông lỏng. Bất quá, Phượng Sở Ca lui về phía sau hai bước, nàng câu môi cười. Còn có, ngươi đã quên, ta hiện giờ, cũng là cao cấp luyện dược sư. Hơn nữa, ta trên tay còn có cái kia đồ vật thượng cổ đan thư. Thượng cổ đan thư trong vòng, ghi lại quá nhiều đồ vật, nói không chừng, là có thể dùng đến. Đế Tuyệt Trần hơi suy tư mấy phen, cuối cùng, gật đầu. Hảo, bất quá nương tử, ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hảo, đã biết. Phượng Sở Ca khẽ cáu ra tiếng. Bích La cùng Lục Trúc thực lực không đủ, Phượng Sở Ca vì để ngừa vạn nhất, vẫn là đem các nàng tạm thời lưu tại thiên địa phủ. Ít nhất trước mắt ở thiên địa phủ nội, không còn có cái gì uy hiếp chờ các nàng. Hoa Hoa là biến ảo thành nhân hình, ở hóa thành nhân hình lúc sau, hắn cũng lại không quá phương tiện đi theo Phượng Sở Ca. Vì thế Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần cấp Hoa Hoa tìm cái phòng. Không biết có phải hay không cố ý, Đế Tuyệt Trần cố tình đem Hoa Hoa phòng an bài ở nhất hẻo lánh địa phương. Cũng bởi vì như vậy, hợp với hai ngày, Phượng Sở Ca cơ hồ cũng chưa như thế nào nhìn thấy Hoa Hoa. Trước mắt, một thân báo văn Mỹ nam tử, trong tay ôm một con bạch miêu, từ một bên trong phòng đi ra. Phượng Sở Ca nhìn kia từ vừa đi ra tới báo văn Mỹ Nam, kéo môi tới. Một thân báo văn quần áo A, Hoa Hoa thật đúng là thời thượng A. Chủ nhân, Hoa Hoa đến gần Phượng Sở Ca, ra tiếng nói. Các ngươi là phải ở lại chỗ này vẫn là đi theo ta cùng nhau đi. Phượng Sở Ca hỏi rõ, nàng nhẹ khơi màu mắt, nhìn hạ Hoa Hoa trong lòng ngực nhục đoàn, phiết môi. Từ có Hoa Hoa sau, nhục đoàn liền không hề dính nàng. Tấm tắc thật đúng là thấy sắc quên chủ à. Chủ nhân đi chỗ nào, Hoa Hoa liền đi chỗ nào. Hoa Hoa thanh âm trước sau như một mà dễ nghe, kia trương yêu nghiệt trên mặt lại mang theo không dành thế sự hồn nhiên. Cho dù sống nhiều năm như vậy, nhưng là chân chính làm người tồn tại, bất quá mới mấy ngày công phu. Hoa Hoa tâm trí, còn chỉ như hài đồng giống nhau. Hảo, Phượng Sở Ca gật đầu. Lại trở lại học viện Vân Thiên thời điểm, hết thảy sớm đã cảnh còn người mất, bất quá mới rời đi mấy ngày công phu, toàn bộ học viện Vân Thiên, thế nhưng như là đã thay đổi cái bộ dáng. Đế Cảnh Liên đi theo Phượng Sở Ca phía sau, nhìn khắp nơi cảnh tượng, rất là khiếp sợ. Đây đều là sao lại thế này? Học viện Vân Thiên giữa không trung, nghiễm nhiên lộ ra một cổ vẩn đục chi khí, đảo qua váng tích màu xanh ra trời tẩy bịnh. Không chỉ có như thế, toàn bộ trong không khí linh lực càng là loãng vô cùng. Đế Tuyệt Trần đứng ở trước nhất đoan, loạn đại trường bào phần phật sinh phong. Hắn lộ ra ánh sáng tím con ngươi lánh lóe màu tím u quang. Có người dùng bàng môn tà đạo chi thuật, hấp thụ học viện Vân Thiên bên trong tinh khí thần. Cái gì? Viện trưởng một tiếng thét kinh hãi. Cái dạng gì đồ vật thế nhưng có như vậy bản lĩnh, cơ hồ hấp thụ mọi người tinh khí thần. Này liền không rõ ràng lắm. Đế Tuyệt Trần nhẹ lay động đầu. Đế Tuyệt Trần đang nói lời này thời điểm, phía sau Phượng Sở Ca đột nhiên thân hình chợt lóe. Ngay sau đó, nàng ấn đường phóng ra một đạo lăng liệt hồng quang, tinh thần lực tính cả thiên nhãn, nội hỏa phun ra mà ra, thẳng tắp mà thiêu ở giữa không trung một chỗ. Ở mọi người khiếp sợ dưới, giữa không trung, một đạo khói đen đầu tiên là dần hiện ra tới. Ngay sau đó tan đi. Phượng Sở Ca hơi mà ngưng mắt. Không tồi, thật là bàng môn tả đạo. Học viện Vân Thiên, khắp nơi cơ hồ đều tràn ngập một loại mắt thường nhìn không tới đằng sương mù, chính là này đó đằng sương mù bám vào ở các vị sư huynh sư tỷ trên người, hấp thụ bọn họ tinh khí thần. Nghe được lời này, viện trưởng đột nhiên lui về phía sau hai bước. Hắn trừng lớn mắt thấy hướng bốn phía, lại cái gì đều nhìn không tới. Viện trưởng, cái này, chỉ có ta xem tới được. Phượng Sở Ca thấp ra tiếng. Viện trưởng cũng không có lại hỏi nhiều cái gì, chỉ là gật đầu. Phượng Sở Ca nói, hắn tuyệt đối là tin tưởng. Cũng là lúc này, Phượng Sở Ca lại một lần lập lòe thân hình, một đạo tinh thần hỏa bắn về phía Đế Cảnh Liên, chọc đến Đế Cảnh Liên hảo một trận sợ hãi. Chờ khói đen tan đi. Không được, Cảnh Liên thực lực quá yếu. Này đằng sương mù muốn từ ngươi xuống tay. Đế Cảnh Liên đồng mắt hơi trợn mắt. Cái này ngoạn ý nhi thật sự như vậy tà hồ. Không tồi. Không xong, ta phải nhìn xem Vân Sư Huynh. Đế Cảnh Liên nói, liền hướng một chỗ mà đi. Phượng Sở Ca gọi lại nàng, cho nàng hai viên đan dược. Ngươi trước ăn vào cái này đan dược, ít nhất có thể phòng ngừa kia đằng xương mù xâm phạm ngươi. Này đan dược là căn cứ thượng cổ đan thư thượng phương pháp luyện chế, tuy rằng không phải vạn năng, nhưng là ít nhất có thể ngăn cản trụ bên ngoài các loại tới phạm. Ta đưa cho Vân sư huynh đi. Tiếp nhận đan dược, Đế Cảnh Liên nói. Phượng Sở Ca nhẹ lay động lắc đầu. Thật là cái nha đầu ngốc a. Ngươi cái kia trước ăn vào, ta nơi này còn có, ngươi mang cho Vân Thiên Triệt là được. Đế Cảnh Liên nghe tiếng, lúc này mới ngoan ngoãn mà đem kia dược ăn vào đi. Nhìn Đế Cảnh Liên hấp tấp rời đi thân ảnh, Phượng Sở Ca đáy lòng thầm than. Vân Thiên Triệt, Cảnh Liên là cái hảo cô nương, ngươi chớ nên phụ bạc nàng. Phượng cô nương, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Viện trưởng nghiễm nhiên đem Phượng Sở Ca coi như là duy nhất cứu tinh, bắt lấy Phượng Sở Ca hỏi. Ta cũng không biết, bất quá ta tưởng, dù sao cũng phải nói trước sự tình ngọn nguồn, tất nhiên đến rút củi dưới đáy nồi, nếu không, tiêu diệt lại nhiều này đó đằng xương mù đều là phí công. Phượng Sở Ca nheo lại mắt tới, nói, viện trưởng, mấy ngày nay, học viện nội liền không có mặt khác khác thường sao? Không có. Viện trưởng lắc lắc đầu, mấy ngày nay vẫn như cũ như ngày xưa như vậy à, cũng không có phát sinh khác thường chuyện này. Ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Phượng Sở Ca hỏi rõ, đột nhiên phát sinh lớn như vậy biến cố, khẳng định là có chuyện gì nhỉ? Này viện trưởng suy nghĩ thật lâu sau, lại chung quy lắc đầu. Thấy thế, Phượng Sở Ca cũng lại không miễn cưỡng hắn. Phượng Sở Ca nheo lại mắt đi, dùng thiên nhãn quan sát đến này bốn phía hết thảy, chính là lại chỉ là phí công. Thiên nhãn chỉ có đang xem đến người thời điểm, có thể quan vọng người này qua đi đã từng phát sinh thời kỳ, chỉ dựa vào chính nàng chi lực, cũng chỉ có thể quan sát qua đi một tháng tả hữu. Nếu muốn quan chắc càng lâu, liền giống như nhận tổ quy tông là lụng, quan chắc tới rồi nhan phu nhân vài thập niên trước thời kỳ, kia, cần thiết đến cầu cứu đế lão tổ. Nha đầu a, muốn hay không lão, tổ ta giúp ngươi. Liền ở Phượng Sở Ca đáy lòng quay cuồng hết sức, đế lão tổ mở miệng, cấu mà không được. Phượng Sở Ca nhướng mày, vậy ngươi đến đáp ứng ta một điều kiện trước. Lão tổ trầm thấp tiếng nói tiếp tục vang ở Phượng Sở Ca trong đầu. Phượng Sở Ca kéo kéo môi, ngươi nói, ta tưởng trọng tố thân mình. Sâu kín tựa hồ đến từ rất xa cổ thanh âm vang, làm Phượng Sở Ca hơi hơi một đốn. Ta như thế nào có thể giúp ngươi? Ta lại không phải thần tiên, lại không phải nữ hoa. Cổ có nữ hoa tạo người chi truyền thuyết, đương nhiên, này cũng gần chỉ là truyền thuyết mà thôi. Lão tổ chỉ là ý vị thâm trường mà thở dài một tiếng. Ngươi có thể, ngươi nhất định có thể. Thôi, nha đầu, ngươi trước đáp ứng ta, thay ta tìm được thiên bùn. Ta Phượng Sở Ca đang muốn mở miệng nói chuyện, lão tổ lại nói. Yên tâm, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, toàn bộ hành trình ta sẽ giúp ngươi. Hơn nữa, nha đầu, tìm được thiên bùn, đối với ngươi chính mình tới nói, có trăm lợi mà không một hại. Phượng Sở Ca suy nghĩ một lát, đạm cười, không cần, ta hiện nay có hài tử, ta chỉ nghĩ cùng phu quân của ta cùng ta hài tử hảo hảo mà sinh hoạt. Cái gì thiên bùn, ta không nghĩ đi lấy. Lão tổ, ngươi nếu là không nghĩ giúp ta, kia liền tính, ta chính mình đi lấy đó là. Tóm lại, ta đã cung cấp một cái chỗ ở cho ngươi, ngươi ở tại trong thân thể của ta, cho ta thiên nhãn, chúng ta chi gian, đã không ai nợ ai. Phượng Sở Ca thần thức ra tiếng, nàng, không nghĩ đi thiệp hiểm, nếu là hôm nay phía trước, nàng có lẽ còn sẽ đáp ứng lão tổ, nhưng là, hôm nay, nàng biết được có thai, hết thảy, đều thay đổi, nàng thế giới, lại không phải chỉ có nàng cùng cường đại vô cùng đế tuyệt trần, nàng, cần thiết bảo hộ chính mình hài tử, ngươi không đáp ứng, lão tổ ngữ khí đột nhiên ngạnh xuống dưới, ta vì cái gì phải đáp ứng ngươi? Liền bởi vì ngươi là lão tổ. Ta nói rồi, chúng ta chi gian đã không ai nợ ai. Còn nữa, một cái thượng vạn năm phía trước cũng đã đáng chết đi người, sống thêm lại đây lại có tác dụng gì? Đương Phượng Sở Ca lời này vừa ra, lão tổ hiển nhiên nổi giận. Giờ khắc này, Phượng Sở Ca nghiễm nhiên nhận thấy được chính mình trong cơ thể linh lực khắp nơi kích động. Nàng sắc mặt cũng chậm rãi phiếm hồng. Nương tử, ngươi làm sao vậy? Vẫn luôn không thấy Phượng Sở Ca, có động tĩnh Đế Tuyệt Trần rốt cuộc phát giác Phượng Sở Ca không đúng, hỏi rõ. Phượng Sở Ca lắc đầu, Trần, thay ta hộ pháp, có phải hay không lão tổ? Đế Tuyệt Trần ý thức được cái gì? Phượng Sở Ca nhất nhất cắn răng, đừng làm cho người tới quấy rầy ta. Đế Tuyệt Trần không dám chậm trễ, vội ở nàng quanh thân hộ khởi một trận vòng bảo hộ. Viện trưởng cùng Hoa Hoa đứng ở một bên, nhìn Phượng Sở Ca như vậy thần sắc, xá nhiên không thôi, có thể thấy được đến Đế Tuyệt Trần như vậy nghiêm túc thần sắc, không có một cái dám lên tiếng đến hỏi, chỉ là ngoan ngoãn mà ngốc tại một bên, không nói thêm lời nào. Lại nói Phượng Sở Ca, chỉ cảm thấy trong cơ thể từng đợt cường đại lực đạo tập tới, nàng giận nhiên, ta kính ngươi là tổ tông, nhưng ngươi lại không biết tốt xấu như thế nào. Lão tổ, ngươi là tưởng cậy già lên mặt, cưỡng bách ta thế ngươi làm việc sao? Nói cho ngươi, ta Phượng Sở Ca, nhất không sợ chính là uy hiếp. Từng tiếng, từ Phượng Sở Ca thần thức truyền vào lão tổ truyền vào tai. Lão tổ tức giận, hắn là đế gia lão tổ, nhiều năm như vậy tới, người nào không tôn sùng hắn? Thượng vạn năm trước, hắn cũng là chí cao vô thượng tồn tại, chính là, trước mắt lại bị một cái hoàng mao nha đầu xem thường. Nha đầu, đừng ý đồ khiêu khích ta. Lão tổ, ta không có khiêu khích ngươi, chỉ là, ngươi trưng cầu ta ý kiến, ta hoàn toàn có cự tuyệt đường sống không phải sao? Ngươi nếu là thật sự tưởng cùng ta làm cái này giao dịch, hẳn là ý đồ đi trấn an ta, mà không phải giống như vậy dùng sức mạnh. Lão tổ thấp thấp mà cười, trong thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo, hắn tưởng cưỡng bách Phượng Sở Ca đáp ứng. Nhưng cuối cùng, hắn rốt cuộc biết, chính mình phương thức sai rồi. Trước mắt, mặc kệ trong cơ thể lại đại đau đớn, Phượng Sở Ca lại là đều cắn chặt nha, không hừ một tiếng. Lão tổ rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Mới vừa rồi sở dĩ như vậy tức giận, hoàn toàn là bởi vì cái này nha đầu ngỗ nghịch hắn ý tứ. Nhiều năm như vậy tới, còn thật sự không ai dám ngỗ nghịch hắn. Cái này kêu hắn như, thế nào không chịu tỏa. Thật lâu sau lúc sau, lão tổ đáy lòng cũng rốt cuộc nghĩ thông suốt cái gì. Đúng rồi, hắn sở dĩ nhìn chúng cái này nha đầu, còn không phải là bởi vì nàng khác hẳn với thường nhân sao. Nếu là nàng cũng như thường người như vậy sợ hãi với nàng, nàng cũng sẽ sợ hãi hắn áp bách, kia nàng cùng mặt khác những cái đó bái phục với người của hắn, còn có gì kém. Lão tổ thấp thấp mà nở nụ cười. Thôi thôi, nha đầu a, ta giúp ngươi đó là, đến nỗi ngày đó buồn, ngươi có nguyện ý hay không đi lấy, kia tùy ngươi lạc. Lão tổ rút lui ở Phượng Sở Ca trong cơ thể quấy phá lực đạo, Phượng Sở Ca cũng lúc này mới chậm rãi khôi phục bình thường. Kia trương sớm đã trở nên trắng bệch không hề huyết sắc mặt, chậm rãi bình tĩnh lên. Nha đầu, ngươi cũng đừng trách lão tổ ta, ai làm ngươi ngỗ nghịch ta ý tứ đâu. Nhiều năm như vậy tới, nhưng không ai dám như vậy ngỗ nghịch ta. Nha đầu ngươi là cái thứ nhất. Lão tổ thanh âm tái khởi. Phượng Sở Ca, thanh âm lạnh lùng, không cần, nào dám làm phiền ngài lão. Đã nhận ra Phượng Sở Ca không vui, lão tổ tiếng cười tái khởi, nha đầu cùng ta cáu kỉnh a, ha ha, hảo hảo, mới vừa rồi là lão nhân ta không đúng. Ta quá xúc động, ngươi yên tâm, về sau sẽ không. Ai, ngươi cũng biết, lần đầu tiên bị người ngỗ nghịch, khó tránh khỏi. Lão tổ phóng thấp tư thái nói, đến tận đây, Phượng Sở Ca kéo kéo môi. Này thái độ cũng không tệ lắm, ta chính là tưởng nói cho ngươi, mặc dù ngươi ở tại trong thân thể của ta, ngươi cũng chúa tể không được ta. Cái này thân mình, chung quy chỉ là ta. Sở dĩ nhanh như vậy mà cự tuyệt lão tổ hắn thỉnh cầu, một phương diện là cố kỵ với chính mình trong bụng hài tử. Nàng, nghĩ tới an bình sinh sống, không nghĩ hài tử bởi vì chính mình lại xảy ra chuyện gì nhi. Về phương diện khác còn lại là, không nghĩ làm lão tổ dưỡng thành cái kia thói quen. Phượng Sở Ca biết lão tổ vì cái gì cư ở chính mình trong cơ thể, đơn giản là nhìn. Chúng nàng cái này thân mình tiềm lực, sau đó lại lợi dụng nàng tới thế hắn làm chút cái gì. Chính là, cái này thân mình, chung quy là nàng Phượng Sở Ca, nàng thân mình, nàng tới chúa tể. Nàng không nghĩ trở thành lão tổ con rối, không nghĩ lão tổ nói cái gì, nàng liền làm cái đó. Nói vậy, nàng liền thật sự không phải chính mình. Bất quá thực hiển nhiên, lúc này đây, nàng thành công. Phượng Sở Ca biết, đã trải qua mới vừa rồi sự tình, ngày sau, lão tổ khẳng định sẽ không dễ dàng địa lợi dụng nàng, sẽ không dễ dàng mà làm nàng đi làm một ít mặt khác chuyện này. Trước mắt Phượng Sở Ca, trong cơ thể lão tổ lại sao lại không biết Phượng Sở Ca ý tưởng, lão tổ chỉ là nhẹ bất đắc dĩ mà thở dài hai tiếng, nha đầu này a, so đã từng hắn, còn muốn tới đến quả cảm. Bên cạnh, nhìn Phượng Sở Ca rốt cuộc khôi phục bình thường, Đế Tuyệt Trần cùng Hoa Hoa lúc này mới hoãn khẩu khí. Đế Tuyệt Trần nheo lại con ngươi, nhìn Phượng Sở Ca. Giờ khắc này, hắn rất muốn đem lão tổ đuổi ra Phượng Sở Ca bên ngoài cơ thể. Không có việc gì, về sau lão giả này không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Phượng Sở Ca nhìn ra Đế Tuyệt Trần ý đồ, gợi lên môi tới, nhàn nhạt mà cười nói. Nhưng dù vậy, Đế Tuyệt Trần vẫn là trong lòng không vui. Hắn đứng ở một bên, tùy ý gió thổi khởi hắn sợi tóc, từ hắn bạch ngọc trích tiên khuôn mặt phía trên phất quá, hai sườn đôi tay gắt gao mà nắm khởi. Đây là lần đầu tiên, Đế Tuyệt Trần cảm thấy chính mình còn chưa đủ cường đại. Đã từng, Đế Tuyệt Trần cho rằng, thực lực của chính mình đã là toàn bộ trời cao đại lục đệ nhị, gắt gao ở thiên chua dưới, như vậy thực lực, tựa hồ đã đạt tới đỉnh. Nhưng mà hiện nay, kia lão tổ hiện thân, mặc dù chỉ là một cái hồn phách, lại đã là như vậy cường đại. Ở lão tổ đối lập dưới, Đế Tuyệt Trần rốt cuộc phát giác, thực lực của chính mình, còn chưa đủ. Hắn màu tím con ngươi phiếm quang mang nhàn nhạt, nắm tay càng nắm chặt càng chặt, mu bàn tay phía trên, gân xanh tên côn đồ, mười ngón càng là cơ hồ muốn khảm nhập lòng bàn tay thịt. Lần đầu tiên, Đế Tuyệt Trần đáy lòng sinh ra một cổ tín niệm. Tiếp tục biến cường, càng cường đại càng tốt, chỉ có càng cường đại, mới có thể bảo hộ hắn nương tử, mới có thể bảo hộ hắn hài tử. Lão tổ cũng không từng nuốt lời, chờ Phượng Sở Ca thân mình khôi phục như thường lúc sau, báo cho những cái đó quỷ dị đằng xương mù nơi phát ra phương hướng, đương nhiên, cũng gần chỉ là phương hướng mà thôi. Theo hắn chỉ thị phương hướng, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần hướng bên kia mà đi. Phía sau đi theo viện trưởng cùng Hoa Hoa, càng đi cái kia phương hướng đi, trong không khí linh khí liền càng là loãng, phòng tựa sở hữu linh khí cũng đều bị dần dần mà hút hết giống nhau, thẳng làm mấy người có chút hít thở không thông. Không chỉ có như thế, quanh thân các cây cối hoa cỏ cũng như là héo nhi giống nhau, bị hút hết sở hữu tinh khí thần. Rốt cuộc là thứ gì, lại là như vậy quỷ dị, viện trưởng trong miệng nhẹ lẩm bẩm. Cái này phương hướng, là học viện hoang vu sau núi phương hướng. Sau núi, cùng học viện rừng rậm vô dị, đều là để lại cho 6 tháng cuối năm bọn học sinh bên ngoài rèn luyện. Ngày thường, cơ hồ không người đến nơi này, bởi vì này sau núi phía trên, tràn ngập rất nhiều cấp thấp yêu thú. Có lẽ lại hướng trong, sẽ có trung cao cấp yêu thú xuất hiện. Ai cũng không dám bảo đảm sẽ gặp được cái gì, không có người dám tới gần. Nơi này... Nhưng chính là như vậy một cái tràn ngập yêu thú địa phương, giờ phút này, lại là một mảnh tử khí trầm trầm. Phượng Sở Ca nhẹ rũ mi mắt, cùng Đế Tuyệt Trần nắm tay hướng trong mà đi, vừa trong chiều một chút, chỉ thấy đến yêu thú thi thể hoành hành. Trong lòng đột nhiên nhảy dựng, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nhìn nhau hai mắt. Đúng lúc này, giữa không trung, thình lình truyền đến một trận trầm thấp thanh âm. Các ngươi tới ha ha ha nghe tới thanh âm này sau. Phượng Sở Ca thần sắc biến đổi, thanh âm này, không phải người khác, đúng là nàng nghĩa phụ, Vân Lam Đại Sư. Theo thanh âm kia truyền ra, từng đạo càng vì cường đại đằng xương mù hướng bọn họ mà đến, mà này đằng xương mù, chỉ có Phượng Sở Ca mới có thể xem tới được. Hiển nhiên đằng xương mù phi đánh tới, Phượng Sở Ca giơ lên thân tới, các đánh chúng, ngươi thế nhưng có thể nhìn đến chúng nó. Đối với Phượng Sở Ca có thể nhìn đến những cái đó hấp thụ tinh khí thần, đằng xương mù, Vân Lam Đại Sư có vẻ đặc biệt khiếp sợ. Như thế nào? Giật mình sao? Ta nghĩa phụ. Phượng Sở Ca giơ lên môi tới, cuối cùng nghĩa phụ hai chữ, nàng cơ hồ là cắn răng quan phun ra. Nhìn, cỡ nào châm chọc a cái này muốn giết nàng người, là nàng đã từng nghĩa phụ. Vân Lam núp ở phía sau sơn chỗ sâu trong, hắn là không thể thấy ánh mặt trời. Hồn phách bị khóa trụ, không có Phượng Sở Ca xích tiêu kiếm, là căn bản không thể bị mở ra, nhưng là thực hiển nhiên, Phượng Sở Ca là không có khả năng đem hắn khóa hồn liên mở ra. Ở sở hữu sự tình phát sinh lúc sau, Vân Lam đại sư cũng coi như là minh bạch, ngày đó kia Xích Tiêu kiếm sở dĩ không có thể mở ra hắn khóa hồn liên, nhất định là Phượng Sở Ca giở trò quỷ. Hắn cần thiết muốn mở ra khóa hồn liên, cần thiết muốn đạt được tự do thân, chỉ có như vậy, mới có thể đủ đi trước thiên địa phủ, đoạt lại thiên địa phủ. Đương nhiên, này hết thảy tiền đề, đều là muốn dẫn Phượng Sở Ca hiện thân. Thực hiển nhiên, hắn thành công. Phượng Sở Ca, bọn họ tinh khí thần đều đã bị ta hấp thụ, ngươi biết không? Một người một khi đã không có tinh khí thần, sẽ hoàn toàn là một cái phế nhân. Trầm thấp nghẹn ngào tiếng nói vang ở giữa không trung, mặc dù là ban ngày ban mặt, lại như cũ giống như quỷ mị giống nhau. Hơn nữa khi đã cuối mùa thu, điểm điểm gió thu tập tới, hợp lại kia tiếng nói, càng là làm người sởn tóc gáy. Chính là, Phượng Sở Ca không sợ. Nàng nhẹ híp mắt, cho nên đâu. Ha ha, ngươi nhưng thật ra đạm nhiên. Ta hiện tại thật sự hối hận, năm đó nhận lấy ngươi dạy ngươi tu luyện. Sớm biết rằng hiện giờ ngươi sẽ trở thành ta lớn nhất chướng ngại, lúc trước đem ngươi từ thiên địa phủ mang đi thời điểm, ta nên thuận tay bóp chết ngươi. Phượng Sở Ca nhẹ dương môi, chỉ là đáng tiếc nột, ngươi không có giết chết ta. Lộng bất tử ta, chỉ có thể nhìn ta như thế nào từng bước một mà cường đại, như thế nào đi bước một mà phản kích. Phượng Sở Ca như vậy phản ứng, làm Vân Lam rất là thưởng thức. Tiểu Ca Nhi, ngươi thả ta, lại quy thuận với ta, đãi ngày sau ta khi đoạt lại thiên địa phủ, ngươi vẫn là ta nhất chân ái nghĩa nữ, toàn bộ thiên địa phủ, trừ bỏ ta, vẫn là ngươi định đoạt, như thế nào? Ban ngày ban mặt mà, làm cái gì mộng tưởng hão huyền đâu? Phượng Sở Ca châm chọc mà cười ra tiếng tới, này không chút để ý cười, chọc giận Vân Lam. Vân Lam giận nhiên, một tiếng gầm nhẹ tiếng vang ở giữa, không trung, không biết tốt xấu như thế. Phượng Sở Ca, ngươi biết đến tinh khí thần giống như hồn phách giống nhau, là mỗi người đặc biệt. Trước mắt, bọn họ tinh khí thần đã chậm rãi bị ta hấp thụ lại đây. Ngươi nếu là tưởng trơ mắt mà nhìn bọn họ trở thành hoạt tử nhân, ngươi liền tiếp tục ngỗ nghịch ta ý tứ đi. Không sai, mỗi người tinh khí thần đều là độc đáo đến. Nếu muốn làm những người đó lần thứ hai khôi phục lại, hiện giờ chỉ có một loại phương pháp, đó chính là đưa bọn họ tinh khí thần, toàn bộ một lần nữa trở về vị trí cũ. Vân Lam đại sư là xem chuẩn Phượng Sở Ca sẽ cứu bọn họ, lúc này mới như vậy mà kiêu ngạo. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, Phượng Sở Ca thế nhưng một chút đều không kiêng kỵ hắn. Đang nói xong kia lời nói sau, hắn giận nhiên, lần thứ hai phát lực. Kia nhảy lên cao khởi các loại đằng xương mù càng ngày càng nhiều, hướng ra ngoài mà đi, liền phải đi hấp thụ bên ngoài mọi người tinh khí thần. Phượng Sở Ca đồng tử đột nhiên co rụt lại, liền phải đối kháng chủ những cái đó đằng xương mù. Chính là, này đó đằng xương mù thật sự là quá nhiều, Phượng Sở Ca căn bản đối kháng không tới. Phượng Sở Ca, ngươi thấy được sao? Đây là ta tuyệt kỹ. Ngươi nói, ta có phải hay không so ngươi kia phế vật cha hiếu thắng? Hừ, năm đó, nếu không phải đế kinh thiên sử kế, ta lại như thế nào sẽ thua ở thủ hạ của hắn? Vân Lam trong thanh âm rõ ràng mang theo vài phần đắc ý, cả đời này, hắn đều là ở cùng. Đế kinh thiên đấu tới đấu đi, ngay cả hiện tại, cũng không quên tương đối. Sinh hoạt trong bóng đêm người, vĩnh viễn không có tư cách đàm luận này đó. Phượng Sở Ca ảm đạm lãnh suy. Vân Lam nghe tiếng, giờ phút này đảo cũng bất tận giận. Phượng Sở Ca, ta nói lại lần nữa, chỉ cần ngươi quy thuận với ta, hơn nữa dùng Xích Tiêu kiếm chặt đứt ta khóa hồn liên. Ta liền đem chúng nó tinh thần lực đủ số trả lại, nếu không, ta liền hủy bọn họ. Sách, thật đúng là kiêu ngạo a. Cũng, dám uy hiếp lão nhân ta hậu nhân. Đó là lúc này, giữa không trung lại một đạo càng vì quỷ dị thanh âm khởi. Ngay sau đó, Phượng Sở Ca quanh thân hiện lên một đạo kim quang. Kim quang sườn núi thể mà ra, treo ở giữa không trung. Ngươi nói, ngươi so đế kinh thiên cường. Ngươi là người nào? Đế lão tổ đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện làm Vân Lam khiếp sợ. Ta là người như thế nào? Ta là ngươi tổ gia gia. Đế lão tổ thanh âm thực cuồng vọng. Thế nhưng muốn cho nha đầu quy thuận với ngươi, cũng đến hỏi trước hỏi ta. Phượng Sở Ca chính là hắn đế lão tổ hậu nhân, một cái người xa lạ liền tưởng bắt cóc hắn hậu nhân. Thật là chê cười. Vân Lam cũng không biết này giữa không trung kia đạo kim quang thân phận. Trước mắt, đế lão tổ chỉ là xen lẫn trong ở kim quang trung, chưa từng hiển lộ nhân tính. Cố Lộng Huyền hư, bản tôn mới không sợ ngươi. Ở nhận thấy được kia kim quang phía trên điểm điểm lực áp bách sau, Vân Lam hiểu thắng tâm, bị kích khởi. Núi rừng chỗ sâu trong, từng đạo khói đen, giờ phút này nhắm thẳng nơi này mà đến, muốn đụng phải đế lão tổ kim quang. Nhưng mà, những cái đó kim quang, ở chạm vào kim quang lúc sau, lại là hoàn hoàn toàn toàn mà bị nuốt hết. Không sai, chính là bị nuốt hết. Đế lão tổ căn bản không có nửa điểm phản kích, những cái đó khói đen liền trực tiếp biến mất không thấy. Vân Lam kinh ngạc vạn phần, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ngươi tổ gia gia. Ngươi cái tiểu tử thúi, tổ gia gia ta đánh chết ngươi, cũng dám khi dễ Sở Ca nha đầu, ta đánh chết ngươi. Vừa nói, đế lão tổ kia đạo kim quang đột nhiên hóa thành lưỡi dao sắc bén, kim sắc lưỡi dao sắc bén, hợp với kia trung khí 10 phần thanh âm, nhắm thẳng sau núi chỗ sâu trong mà đi. Tốc độ, cực nhanh, căn bản làm người không kịp né tránh. Giờ khắc này, núi rừng chỗ sâu trong, thình lình truyền đến một tiếng thật lớn va chạm vang. Phanh, ngay sau đó, giữa không trung, vô số khói đen sinh, đau dựng lên. Nha, thế nhưng cũng là hồn phách a, ha ha, thật là khó được, tổ gia gia ta đã lâu không thấy được những người khác hồn phách tự do ở bên ngoài. Thanh âm kia tiếp tục vang, bên trong, con thường thường truyền đến từng trận Vân Lam tiếng kêu thảm thiết. Như vậy biến cố, làm viện trưởng hoàn toàn mà cả kinh mở to đôi mắt. Nguyên bản nghe được bên trong thanh âm kia cùng Phượng Sở Ca đối thoại khi, viện trưởng trong lòng thầm kêu không xong, bởi vì hắn cảm giác, được đến, bên trong kia cổ thực lực, thập phần cường đại, cái loại này cường đại, hoàn toàn mà siêu thoát rồi hắn đã từng gặp qua bất luận kẻ nào, thậm chí có thể cùng Thiên Chúa chống lại cường đại. Mà sự thật cũng là như thế, từ hắn sở hữu lời nói bên trong, viện trưởng đã biết, bên trong vị kia, thế nhưng chính là Vân Lam. Vân Lam đại sư, hiện nay một ít tiểu bối có lẽ cũng không biết hắn là ai, nhưng là, viện trưởng chính là biết được rõ ràng. 20 năm trước, Vân Lam đại sư cùng Thiên Chúa Đế Kinh Thiên cùng nhau quát tháo toàn bộ đại lục, này hai người, ở trời cao đại lục phía trên, là tất cả mọi người mong muốn không thể tức thần tượng. Một ngày nào đó, Vân Lam đột nhiên biến mất không thấy nhiều năm như vậy tới, hắn cũng dần dần mà bị phai nhạt. Chính là hiện nay, Vân Lam lại là xuất hiện ở nơi này. Liền ở viện trưởng cho rằng sở hữu sự tình đều không có chuyển cơ thời điểm, không nghĩ tới, đột nhiên sinh ra kia cổ kỳ quái kim quang, mà kia đạo kim quang, nếu là không tồi nói, tựa hồ vẫn là từ Phượng Sở Ca trên người phát ra. Nghĩ này đó, viện trưởng nhìn về phía Phượng Sở Ca ánh mắt lại nhiều vài phần biến hóa. Nữ tử này, rốt cuộc còn có bao nhiêu sự tình? Là bọn họ không biết, từ nàng đi vào học viện Vân Thiên lúc sau, Phượng Sở Ca cơ hồ cũng đã một lần mà đổi mới bọn họ đối, biến thái, đối thiên phú cường đại, đối yêu nghiệt này mấy cái từ ngữ nhận thức. 2 tháng thời gian từ lúc trước Linh Tông thăng cấp tới rồi Linh Tôn, như vậy thiên phú, thật sự là quá cường đại, quả thực là trước nay chưa từng có, gần là 2 tháng công phu. Từ 7 ban thành công tiến vào nhất ban, nàng, thật sự là quá biến thái. Như vậy nữ tử, càng là ở trong khoảng thời gian ngắn, tiến vào thiên địa phủ, hiện nay, càng là nhận tổ quy tông, hoa lệ mà từ một cái phượng gia không được sủng ái tiểu thư, chuyển biến thành trí cao vô thượng thiên địa phủ thiên chúa nữ nhi. Này cũng, thật chính là quá yêu nghiệt. Viện trưởng nhìn Phượng Sở Ca, nhìn nàng ấn đường kia mà chu sa, đáy lòng không được mà cảm thán. Thật không hổ là thiên chúa xem trọng nữ nhi, hiện giờ 16 tuổi nàng cũng đã cường đại như vậy, không biết ngày sau, nàng sẽ trưởng thành đến kiểu gì nông nỗi. Chỉ sợ, chờ nàng lại trưởng thành cái mấy năm, toàn bộ trời cao đại lục đều sẽ bởi vì nàng nhấc lên tinh phong huyết vũ đi. Hắn, thật đúng là có chút chờ mong A đang ở viện trưởng, nghĩ lại hết sức, bên trong lại hét thảm một tiếng, đem hắn lôi trở lại hiện thực. A a a. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Cũng dám đánh bản tôn. Đó là đến từ Vân Lam đại sư tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết cực kỳ mà thê lương, cơ hồ cắt qua toàn bộ học viện Vân Thiên. Hắc, nhiều năm như vậy tới không đánh hơn người, tổ gia gia ta tay quá ngứa, liền bắt ngươi luyện tập. Phượng Sở Ca khóe môi run rẩy mà nghe bên trong đối thoại. Bất quá, đế lão tổ ra tay này, thật, đúng là có chút ra ngoài nàng dự kiến a. Nàng nguyên bản cho rằng, mới vừa rồi như vậy đãi hắn lúc sau, hắn sẽ đối nàng làm như không thấy, không nghĩ tới a. Này hét thảm một tiếng, cơ hồ làm không khí đều sinh ra điểm điểm di động. Giữa không trung, những cái đó đằng sương mù sớm đã theo Vân Lam bị đánh, toàn bộ tan đi. Cũng lúc này, sau núi phía trên, đột nhiên bốc lên nổi lên từng đợt bạch quang. Nhìn những cái đó bạch quang, Phượng Sở Ca thần sắc chợt lóe. Xem, đó, chính là mọi người tinh khí thần. Cái gọi là tinh khí thần, đó là nhân thể nội cùng loại với hồn phách một loại tồn tại, khống chế người ý thức cùng với tu luyện chờ các loại năng lực. Một khi tinh khí thần giảm bớt, người liền sẽ giống như học viện Vân Thiên, học sinh hiện tại sở bày ra tới cái loại này bệnh trạng giống nhau, cả người chậm rãi uể oải không phấn chấn, trong cơ thể linh lực cũng tùy theo giảm bớt. Đường trong cơ thể tinh khí thần triệt triệt để mà bị hút. Quang sau, như vậy, người này liền đem hoàn toàn mà biến thành một cái phế nhân. Trước mắt, nhìn đem giữa không trung bốc lên từng điểm ánh sáng trắng, Phượng Sở Ca nhẹ hít con ngươi. Lúc này nếu là không đem tinh khí thần cướp lấy lại đây, càng đãi khi nào. Nàng giơ lên thân tới, là lướt thân hình từ giữa không trung xẹt qua, thẳng hướng sau núi tinh khí thần nơi địa phương mà đi. Trước mắt, Vân Lam như cũ bị đế lão tổ ẩu đả, đế lão tổ đây là ở kéo dài thời gian. Vân Lam hiện nay hình thái chỉ là, hắn hao hết rất lớn lực đạo tách ra tới một hồn một phách. Như nhau lúc trước hắn bám vào người ở Phượng Viễn Hàng trên người như vậy. Nếu muốn làm Vân Lam hoàn toàn mà diệt vong, cũng không phải một kiện thực dễ dàng chuyện này. Lúc này đế lão tổ áp chế Vân Lam, chỉ là vì cấp Phượng Sở Ca cũng đủ thời gian. Tiểu tử thúi, ngươi cái tiểu tử thúi, xem tổ ra ta không phế đi ngươi. Theo Vân Lam kia từng đợt hô nhỏ thanh, đế lão tổ trầm thấp. Tiếng nói có vẻ đặc biệt hả giận. Không sai, chính là hả giận. Nay thượng vạn năm tới, một chương bị nhốt ở cái kia con dấu bên trong, cả người căn bản hoàn toàn không được nhúc nhích. Hiện giờ gặp gỡ Phượng Sở Ca, thật vất vả có thể ra tới, rốt cuộc có thể hảo hảo mà hoạt động chính mình gân cốt, cố tình lại gặp gỡ Vân Lam mặt khác một bên, Phượng Sở Ca quanh thân linh lực tràn ra, đem những cái đó tinh khí thần toàn bộ hấp thụ lại đây, trang vào băng phách chi, tâm trong vòng. Ở làm xong này hết thảy, nàng mới hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra. Lão tổ, có thể. Phượng Sở Ca dò ra thần thức, đối đế lão tổ nói. Đế lão tổ nghe tiếng, rốt cổ chậm rãi dừng tay. Dưới thân kia đoàn khói đen tuy rằng đã bị hắn đánh đến thay đổi hình, nhưng là vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Đế lão tổ đột nhiên có chút tà ác mà cười. Tiểu tử, nhiều năm như vậy tới không như thế nào gặp qua Thái Dương đi. Tổ ra ta mang ngươi đi ra ngoài phơi nắng, không cần cảm tạ ta. Dứt lời, kia kim quang tất cả nâng lên kia đoàn xương đen ra bên ngoài mà đi. A, này trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ sơn dã. Không bao lâu, kia bôi đen xương mù triệt triệt để mà hôi phi yên diệt. Toàn bộ sơn cốc lại một lần khôi phục yên lặng, khắp nơi gió nhẹ từng trận. Đế lão tổ kia đạo kim quang lần thứ hai hướng Phượng Sở Ca này chỗ bay tới, muốn dung nhập Phượng Sở Ca trong cơ thể. Lại lúc này, đế tuyệt trần, to rộng trường bào dơ lên, một mặt quang mang, bao phủ ở Phượng Sở Ca trên người. Hắn, là không cho đế lão tổ tiến vào Phượng Sở Ca thân mình. Tiểu tử, ngươi làm gì? Đã nhận ra đế tuyệt trần ý đồ, đế lão tổ giận nhiên. Đế tuyệt trần thân có long chi huyết mạch. Trên thế giới này nhất cao quý huyết thống, mặc dù là đế lão tổ, ở hắn trước mặt, sở hữu cảm giác về sự ưu việt cũng mất hết. Trước mắt bị đế tuyệt trần ngăn lại, đế lão tổ thật đúng là vào không được. Đế tuyệt trần, nhẹ hít mắt, nhớ tới mới vừa rồi lão tổ ở Phượng Sở Ca trong cơ thể quấy phá, làm nương tử như vậy mà đau đớn. Thương tổn ta nương tử, hiện tại còn tưởng lại sống nhờ ở nương tử trên người. Nằm mơ. Đế lão tổ đầu tiên là ngẩn ra, chợt minh bạch đế tuyệt trần ý tứ. Phượng Sở Ca đứng ở một bên, nhìn đế tuyệt trần đột nhiên mà tới hành động, cũng là giơ lên môi tới, thấp thấp mà cười. Hắn cũng không dám nữa. Phượng Sở Ca nói, mới vừa rồi cũng là ta không tốt, là ta thái độ. Quá kiên quyết, chọc giận lão tổ. chính là hắn mưu toan thương tổn ngươi. Đế Tuyệt Trần màu tím trong mắt chớp động vô tận hàn ý, kia khí thế, đủ để hủy thiên diệt địa. Viện trưởng Trinh Lăng mà nhìn một màn này, này nháy mắt, hắn thế nhưng cũng là minh bạch cái gì? Sống nhờ, nguyên lai, kia kim quang, thế nhưng là sống nhờ ở Phượng Sở Ca trên người. Trời ạ, kia kim quang, rốt cuộc là ai? Phượng Sở Ca vì sao sẽ xưng hô hắn vì lão tổ? Sở hữu nghi vấn chồng chất ở trong lòng, viện trưởng lại là không dám hỏi ra tiếng tới, chỉ là đứng ở một bên, nhìn bọn họ. Hiển nhiên Đế Tuyệt Trần thái độ như thế kiên quyết, đế lão tổ có chút nóng nảy. Hắn ra tới thời gian, cũng không thể lâu lắm. Trước kia hắn là sống nhờ ở đế thị con dấu trong vòng, hiện giờ sống nhờ ở Phượng Sở Ca trên người. Nếu là Đế Tuyệt Trần không cho hắn đi vào nói, sợ là nửa khắc chung qua đi, hắn liền sẽ hôi phi yên diệt. Tiểu tử, đừng ngăn trở ta, nếu không ta muốn ngươi đẹp. Đế lão tổ ra tiếng đe dọa nói. Đế Tuyệt Trần lãnh híp con ngươi, nhìn kia đạo kim quang. Ngươi, có thể thử xem, cho dù là liều mạng tánh mạng của ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm ngươi thương tổn ta nương tử. Đế Tuyệt Trần thái độ xưa nay chưa từng có kiên quyết. Lão tổ trầm ngâm một lát, lại chỉ là cười. Nha đầu a, này tiểu tử ngốc rất không tồi. Phượng Sở Ca lãnh liếc vài lần đế lão tổ, lại nhìn về phía Đế Tuyệt Trần. Này vạn năm lão yêu khẳng định sẽ không lại thế. Nào, yên tâm hảo. Thấy Phượng Sở Ca khăng khăng nói như vậy, Đế Tuyệt Trần thần sắc mới tùng vài phần. Lão tổ thấy thế, nhẹ giọng lầu bầu hai tiếng. Các ngươi hai vợ chồng một cái so một cái lợi hại, về sau ai còn dám động các ngươi? Hảo, yên tâm, về sau ta khẳng định sẽ không đối với các ngươi thế nào. Kia có chút tức giận bất bình lầu bầu thanh, nếu như đối tiểu hài tử, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều là nhẹ giọng cười. Lão tổ, mới vừa rồi Vân Lam Phượng Sở Ca hơi có chút trần chờ hỏi ra tiếng tới. Kia tiểu tử thúi kia một hồn, đã mau bị tổ gia gia tá cấp đánh đến phi tán, tương lai có đoạn thời gian nội nó là không dám quấy phá. Nói lời này thời điểm, lão tổ trong giọng nói tràn đầy đều là khoe khoang. Tựa hồ muốn nói, nhìn, tổ gia gia ta nhiều lợi hại. Nghe được lão tổ lời này, Phượng Sở Ca tâm mới thoáng nhất định. Lão tổ, vậy ngươi cũng biết, sao cũng mới có thể hoàn toàn mà đánh chết nó. Ta không nghĩ lại đem nó lưu trữ, nếu không, hậu hoạn vô cùng. Này trời cao đại lục phía trên, Vân Lam với bọn họ tới nói, đích đích xác xác là lớn nhất một cái an toàn tai họa ngầm a. Không biết khi nào sẽ phát sinh sự tình gì. Nó liền giống như một cái ẩn núp bom giống nhau, tùy thời đều có thể đủ nổ mạnh. Trọng điểm vẫn là, Vân Lam thực lực rất cao, căn bản không kém gì Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, liền lấy năm đó thực lực của hắn có thể so sánh Đế Kinh Thiên tới nói. Này Vân Lam, thật sự là quá mức đáng sợ. Hiện tại nó chỉ là cái hồn phách còn hảo, nếu là ngày nào đó khóa hồn liên thật sự bị cởi bỏ, kia đến lúc đó hết thảy liền thật sự không thể vãn hồi rồi. Đế lão tổ là biết Phượng Sở Ca băn khoăn, nghe được nàng hỏi như vậy, hắn trầm ngâm một lát, làm như nghĩ đến cái gì, rốt cuộc, hắn chậm rãi ra tiếng, đảo thật là có phương pháp. Tề tụ tứ đại thần thú, tập hợp tứ đại thần thú quang mang, dùng xích tiêu kiếm xuyên thấu nó thân mình, nó, tất nhiên sẽ vạn kiếp bất phục. Lại là tứ đại thần thú Phượng Sở Ca hơi hơi một đốn, ngay sau đó, nàng chỉ là nhẹ nheo lại mắt tới. Đáy mắt lập lòe không chừng quang mang đế lão tổ, rốt cuộc vẫn là như phía trước như vậy tê cư tới rồi Phượng Sở Ca, trong cơ thể. Phượng Sở Ca mang theo mọi người tinh khí thần, xuyên qua khắp cả học viện Vân Thiên, đem mọi người tinh khí thần trả lại. Tinh khí thần trở về, mọi người khí sắc cũng đều chậm rãi khôi phục. Hiện nay, đem mọi người đều an trí ở đại sảnh an dưỡng nghỉ ngơi. Đồ Nhi à, ngươi đã trở lại. Dương trưởng lão nhìn nhiều ngày không thấy Phượng Sở Ca, thật là cảm khái. Ở bên ngoài có khỏe không? Sư phụ, ta thực hảo. Phượng Sở Ca đối Dương trưởng lão rất là tôn kính. Rốt cuộc, là hắn giáo hội nàng như thế nào sử dụng phù chú. Dương trưởng lão, ngài cũng không biết nói, hôm nay chính là tiểu thư nàng cứu mọi người. Viện trưởng từ một bên cười ngâm ngâm mà mở miệng. Hôm nay việc, viện trưởng thực sự là rất là khiếp sợ. Bất quá khiếp sợ về khiếp sợ, viện trưởng là phục tùng với thiên địa phù, vì thiên địa phủ làm việc, hôm nay hắn chứng kiến đến hết thảy, hắn tự nhiên là đem chúng nó hoàn toàn mà lặn dưới đáy lòng, sẽ không để lộ ra một câu. Giờ phút này, hắn trực tiếp gọi Phượng Sở Ca vì tiểu thư, nói rõ hắn đối Phượng Sở Ca thân phận nhận đồng. Nữ nhân này, thiên địa phủ nhị tiểu thư. Hảo, hảo, ta đồ nhi, thật là càng ngày càng lợi hại. Dương trưởng, lão đại dám vui mừng. Về sau, ta là không thể giáo ngươi cái gì lạc. Ngươi nhìn, ta này cao cấp luyện dược sư, cao cấp phù chú sư đều đối kháng không được quá hiện tượng. Đồ nhi ngươi lại có thể nhẹ nhàng mà hóa giải. Ai, vi sư hổ thẹn a. Phượng Sở Ca cười khẽ hai tiếng. Sư phụ, lời nói cũng không thể nói như vậy, ta cũng chỉ là chạm vào vận khí thôi. Thật là có điểm vận khí, nếu không phải lão tổ cấp thiên nhãn, phỏng chừng thật đúng là khó đem chuyện này làm tốt. Vận khí a, cũng không phải tất cả mọi người có thể có. Dương trưởng lão thấp thấp cười, hắn xoay người sang chỗ khác. Nhìn bên người sắc mặt vẫn luôn không thấy tốt tiền trưởng lão. Tiền trưởng lão, ngươi nói có phải hay không? Bởi vì tiền bá sự tình, tiền trưởng lão đối Phượng Sở Ca vẫn luôn tâm tồn khúc mắc, hận không thể giết nàng. Nhưng là này hai ngày, làm học viện Vân Thiên Viện trưởng hắn lại nghe tới rồi tiếng gió, Phượng Sở Ca là thiên địa phủ quân thượng thân sinh nữ. Nhi, biết được này tin tức lúc sau. Dù cho có lại nhiều phẫn nộ, lại nhiều muốn giết nàng tâm tư, tiền trưởng lão đều lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này thấy Dương trưởng lão như vậy khiêu khích hắn, tiền trưởng lão hừ lạnh hai tiếng, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Dương trưởng lão. Dương trưởng lão thấy thế, phiết phiết môi, trên mặt tràn đầy đắc ý, đây chính là hắn đồ nhi. Nhìn, hắn ánh mắt thật tốt, thu lợi hại như vậy đồ đệ. Đúng lúc này, đế cảnh Liên đột nhiên từ bên ngoài vội vàng mà đến, thần sắc cực kỳ nôn nóng. Ca, tiểu tẩu tẩu, vân sư huynh không thấy. Không thấy. Sao lại thế này, chậm rãi nói. Thấy đế cảnh Liên thần sắc như thế nôn nóng, Phượng Sở Ca nói. Ta vừa mới đi tìm vân sư huynh, chính là tìm khắp toàn bộ sân không thấy hắn. Có thể là đi nơi khác giải sầu đi. Phượng Sở Ca an ủi, đồng thời, lại cũng nhíu nhíu mày. Này Vân Thiên Triệt. Rốt cuộc là đang làm cái gì? Không biết, tiểu tẩu tẩu, ngươi, nói vân sư huynh có thể hay không là ở cố tình tránh ta. Đế cảnh Liên thần sắc rất là uể oải, nàng có thể cảm giác được, tựa hồ từ trước trận khởi, Vân Thiên Triệt liền vẫn luôn ở trốn tránh nàng. Nàng cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ là chính nàng này đó phương diện làm không đúng rồi. Nhà đầu ngốc, sẽ không? Phượng Sở Ca nhẹ dơ dơ lên môi, trấn an nói, kia vì cái gì? Ta cùng ngươi cùng đi tìm xem. Hảo, cơ hồ là tìm biến toàn bộ học viện Vân Thiên, cuối cùng, mới ở học viện Vân Thiên một cái hẻo lánh góc chỗ phát hiện Vân Thiên Triệt. Trước mắt, Vân Thiên Triệt cuộn tròn thân mình, dựa vào một bên, trên mặt có vẻ đặc biệt mà đau đớn. Hắn thân mình không được mà run bần bật, ánh mặt trời dưới. Kia trắng nõn mặt, giờ phút này lại có vẻ tái nhợt trong suốt. Nhìn hắn, đế cảnh Liên tâm cơ hồ ninh thành một đoàn, nàng xông lên phía trước. Vân sư huynh, ngươi làm sao vậy? Vân sư huynh Vân Thiên Triệt ngẩng đầu lên, cặp kia ngăm đen con ngươi nhìn về phía một thân hồng y đế cảnh Liên, lại chỉ là liếc mắt một cái, ánh mắt lần thứ hai thu trở về. Vân sư huynh, đế cảnh Liên đến gần hắn, Vân sư huynh. Ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Tránh ra trầm thấp nghẹn ngào nói, từ Vân Thiên Triệt giọng trung vang lên, thanh âm kia, có vẻ lạnh nhạt vô tình. Vân sư huynh nghe được Vân Thiên Triệt lạnh lùng như thế vô tình nói, đế cảnh Liên hơi hơi một đốn. Nàng nhớ rõ, phía trước Vân sư huynh không phải như thế. Đã từng có đoạn thời gian, Vân sư huynh cũng đãi nàng thực ôn nhu. Cái loại này ôn nhu. Làm nàng dám tin tưởng, Vân sư huynh nhất định là thích quá nàng. Chính là hiện tại, vì cái gì hắn sẽ như vậy mà lạnh nhạt. Vân đế cảnh Liên run rẩy mà vươn tay đi, muốn đụng vào Vân Thiên Triệt. Lúc này, Vân Thiên Triệt lại là đột nhiên ngẩng đầu đi, hung hăng mà đem đế cảnh Liên đẩy ra. Ta làm ngươi đi, có nghe hay không? Ta không nghĩ nhìn đến. Ngươi, cơ hồ là khàn cả giọng tiếng hô. Thanh âm này. Làm đế cảnh Liên cả người một đốn, hoàn toàn mà sững sờ ở tại chỗ. Đế cảnh Liên thần sắc cứng đờ xuống dưới, cơ hồ sắp khóc ra tới. Vân sư huynh, ngươi là làm sao vậy? Vì cái gì như vậy? Vân Thiên Triệt đứng dậy, thất tha thất thểu mà sau này lui đi. Ai đều không cần lo cho ta, ai đều không cần lo cho ta, ta là ác nhân nhi tử, ta là ác ma, ta là ác ma, vẫn luôn đứng ở một bên Phượng Sở Ca, giờ phút này cuối cùng là minh bạch Vân Thiên Triệt tâm tư. Nguyên lai, hắn ở tự ti, nguyên lai, hắn ở ảo não, hắn ở ảo não hắn là Vân Lam nhi tử này một chuyện thật. Vân sư huynh, ngươi như thế nào sẽ là ác ma? Ngươi là đáy lòng ta đại anh hùng, ngươi sao có thể là ác ma đâu? Đế Cảnh Liên là không biết Vân Thiên Triệt thân phận, chỉ là đang nghe đến Vân Thiên Triệt nói như vậy sau, nhíu nhíu mày, rồi sau đó nâng lên mắt tới, đột nhiên một hút cái mũi. Vân sư huynh, ngươi có chuyện gì, ngươi nói, cho ta a, ngươi đã từng nói qua, ngươi sẽ rất tốt với ta cũng sẽ vẫn luôn đi theo ngươi. Đã từng nàng bị thương, Vân Thiên Triệt ở bên người nàng thấp giọng nhẹ lẩm bẩm nói, hắn sẽ đối nàng hảo. Trước mắt, Đế Cảnh Liên nâng mắt, cặp kia thuần tịnh con ngươi ngơ ngác mà nhìn Vân Thiên Triệt. Ánh mắt kia làm Vân Thiên Triệt đáy lòng một trận đau đớn, nhưng là vừa nhớ tới chính mình thân phận, Vân Thiên Triệt liền nhịn không được muốn thoát đi. Hắn là người kia nhi tử a, cái kia làm như vậy nhiều sai sự, hắn lại căn bản ngăn cản không được. Phía trước hắn lợi dụng Phượng Sở Cà, hiện giờ, hắn càng là đi vào học viện Vân Thiên, đem học viện tiện nội tinh khí thần đều hút đi. Chính là này hết thảy, hắn lại căn bản vô lực ngăn trở. Vô số lần, Vân Thiên Triệt thật sự hy vọng, hắn chưa bao giờ từng bị sinh hạ đã tới, như vậy, hắn cũng sẽ không gánh vác này đó. Hắn, thật sự là không mặt mũi nào đối mặt mọi người Vân Thiên Triệt đứng. Dậy, đẩy ra Đế Cảnh Liên, môi mỏng mân khẩn, ngươi tránh ra, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Hắn lực đạo, một cái không có khống chế, lại là đem Đế Cảnh Liên trực tiếp đẩy ngã trên mặt đất. Đế Cảnh Liên đỏ con ngươi, nàng gắt gao mà cắn môi. Nàng không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, không biết vì cái gì Vân Sư Huynh sẽ như vậy đãi nàng. Nâng lên con ngươi, Đế Cảnh Liên trong mắt, nước mắt giật ra tới. Cảnh Liên, lên! Phượng Sở Ca nhìn đến Đế Cảnh Liên rơi lệ, vội tiến, lên đi nâng dậy nàng, muốn thế nàng lau khô nước mắt. Chính là, Đế Cảnh Liên lại tránh đi Phượng Sở Ca, chỉ là một bên chảy nước mắt một bên nhìn Vân Thiên Triệt. Vân Sư Huynh, mặc kệ phát sinh sự tình gì, chúng ta cùng nhau đối mặt hảo sao? Ngươi đã nói ngươi sẽ rất tốt với ta, Vân Sư Huynh, ngươi nhất định sẽ không nhẫn tâm làm ta khóc đúng hay không? Đi ở phía trước Vân Thiên Triệt nghe được Đế Cảnh Liên tiếng khóc, bước chân một đốn, Đế Cảnh Liên tiếp tục mở miệng, Vân, Sư Huynh, ngươi sẽ đau lòng ta đúng hay không? Ngươi sẽ không muốn cho ta khóc, phải không? Phượng Sở Ca đứng ở một bên, nhìn như vậy Đế Cảnh Liên, lại chỉ là thật dài một tiếng thở dài, dương mắt, chỉ thấy đến trước mặt Vân Thiên Triệt thân mình tựa hồ hơi hơi mà một trận run rẩy. Đế Cảnh Liên còn ở tiếp tục nói. Vân Sư Huynh, nếu ta nước mắt có thể làm ngươi dừng lại, làm ngươi không rời đi ta đây liền vẫn luôn khóc Vân Sư Huynh, Cảnh Liên không thể, không có ngươi, Cảnh Liên tưởng vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau, cùng nhau hảo hảo. Đế Cảnh Liên tiếng khóc, hoàn toàn mà tác động Vân Thiên Triệt đáy lòng một cây huyền. Vân Thiên Triệt trên mặt tái nhợt chi sắc chậm rãi tan đi. Hắn xoay người sang chỗ khác. Từng bước một mà đi đến Đế Cảnh Liên trước mặt, ngồi xổm xuống, ôm lấy nàng. Thật lâu sau, một tiếng thật dài thở dài nha đầu ngốc, mà Đế Cảnh Liên, dựa vào Vân Thiên Triệt trong lòng ngực, Vân Sư Huynh, ngươi, không thể không cần ta, nhưng ta không có tư cách muốn ngươi. Vân Thiên Triệt híp con ngươi, môi mỏng mân khẩn, thật lâu sau, hắn ra tiếng nói, chỉ có ngươi mới có tư cách, ở Cảnh Liên đáy lòng, chỉ có Vân Sư Huynh ngươi mới có tư cách. Thật giọng lời nói, nếu như nhẹ lẩm bẩm, Vân Thiên Triệt nắm chặt nắm tay, thật lâu sau, hảo. Đến tận đây, trong lòng ngực kiều tiểu nữ tử, rốt cuộc nín khóc mỉm cười. Tình cảnh này dưới, Phượng Sở Ca sớm đã không thích hợp lưu lại nơi. Này, nàng xoay người sang chỗ khác, trở về đi đến. Đi ở trên đường, ngẩng đầu, nhìn bầu trời phiêu động vài tia mây trắng, môi đỏ khẽ nhếch, đáy lòng không khỏi than nhẹ một tiếng, thật tốt. Ai, thật là tạo nghiệt à. Đột nhiên, Phượng Sở Ca trong đầu, nhớ tới một trận thở dài. Lão tổ, ngươi lại muốn nói cái gì? vừa mới cái kia tiểu tử, chính là phía trước cái kia quái vật nhi tử đi, ngươi như thế nào biết? Phượng Sở Ca kinh ngạc, lão tổ ta là ai, muốn biết cái gì, là có thể biết cái gì? Đế lão tổ trong thanh âm rõ ràng đều là khoe khoang. Phượng Sở Ca phiết phiết môi, không có, chỉ là cảm thấy, bọn họ có thể ở bên nhau, thật đúng là không phải quá đơn giản. Giết Vân Lam, hết thảy liền đơn giản. Phượng Sở Ca lãnh nheo lại mắt tới, ngư khí cũng là phiếm lãnh. Giết hắn, ngươi đến trước tìm được đệ tứ chỉ thần thú. Đế lão tổ trầm ngâm một lát, ra tiếng, ta sẽ tìm được. Đã tìm được ba con, đệ tứ chỉ, ta nhất định phải tìm được. Hơn nữa, ta cũng sẽ không tùy ý Vân Lam như vậy tác oai tác phúc đi xuống. Chính là đệ tứ chỉ nha đầu, ngươi biết ở nơi nào sao? Đế lão tổ cố ý hỏi rõ, không biết. Phượng Sở Ca lắc lắc đầu, trong giọng nói có chút tiếc hận, ta biết. Đế lão tổ một tiếng cười khẽ, ngươi, nha đầu, ngươi cầu ta nhà, cầu ta ta liền nói cho ngươi, thế nào? Đế lão tổ ngữ điệu dơ lên, lại tới. Phượng Sở Ca đột nhiên phiên hai cái xem thường, hảo, thật là không cho mặt mũi. Lão tổ một tiếng thở dài tức, tính, cũng không trông cậy vào ngươi cho ta mặt mũi, ai làm ta sống nhờ ở ngươi trong cơ thể đâu, cái gọi là, ăn nhờ ở đậu không thể không cúi đầu, ta khiến cho ngươi vài lần hảo, ta nói cho ngươi, cuối cùng một con thần thú, không ở vị diện này thượng. Đế lão tổ từ từ mà mở miệng, không ở vị diện này thượng, có ý tứ gì? Phượng Sở Ca bắt được lão tổ trong lời nói trọng điểm, nhăn nhăn mày, vị diện, đó là cái gì? Phượng Sở Ca ý tưởng, đế lão tổ tự nhiên, là rõ ràng, nha đầu, không văn hóa thật là đáng sợ đi, liền vị diện cũng không biết, xem ra ngươi thật là sống uổng phí nhiều năm như vậy. Nhớ năm đó, lão tổ ta ở ngươi tuổi này thời điểm, sớm đã hiểu biết toàn bộ thế giới sở hữu hết thảy, cái gì thiên văn địa lý a, cái gì lão tổ hưng thu có vẻ đặc biệt cao, vẫn luôn lải nhải mà nói. Phượng Sở Ca đi trước bước chân một đốn, rồi sau đó khóe môi đột nhiên vừa kéo, nói tiếng người, ai, hảo, nói cho ngươi, cái này trời, cao đại lục a, đều không phải là trên thế giới này độc hữu đại lục, tại đại lục này ở ngoài, còn có càng cao trình tự đại lục, này, Phượng Sở Ca nghe tiếng, đầu tiên là một đốn, chợt, lại cũng hiểu rõ. Đúng vậy, quần quận đến vũ trụ trong vòng, cũng là không ngừng một cái tinh cầu. Như thế nào có thể tới vị kia mặt? Phượng Sở Ca hơi trầm ngâm, nói, ngươi liền không hỏi vị kia mặt có chút cái gì, nguy không nguy hiểm. Lão tổ làm như trêu ghẹo. Phượng Sở Ca bước chân, lần thứ hai một đốn, nàng đình chỉ hướng về phía trước đi bước chân, đứng ở tại chỗ, hai sườn nắm tay hơi hơi mà xúc lên. Lại nguy hiểm, cũng đến tìm được đệ tứ chỉ thần thú trừ bỏ Vân Lam. Nếu không, hậu hoạn vô cùng. Thấy Phượng Sở Ca như vậy chấp nhất, lão tổ thấp thấp mà cười. Được rồi, ai làm lão tổ ta quá thiện lương. Nếu ngươi muốn đi, đến lúc đó ta liền giúp các ngươi đi qua. Nói cho ngươi, một cái khác vị diện, cũng chính là Tân Đại Lục, kêu thần võ đại lục. Nơi, đó cùng nơi này vô dị, cũng là tu luyện linh lực. Bất quá nơi đó cùng trời cao vẫn là có chút khác nhau, khác biệt. Phượng Sở Ca hơi hơi mà nhướng mày, ân, ngươi đến lúc đó sẽ biết, lão tổ ngươi đi qua nơi đó. Đúng vậy, đi qua, ngàn vạn năm trước ở ta thân thể hủy diệt lúc sau, ta hồn phách tự do với các đại vị diện chi gian, thẳng đến ta tìm được rồi đế ra con dấu làm tê cư mà, lúc này mới yên ổn xuống dưới. Lão tổ khẩu khí đột nhiên trở nên có chút tiếc. Hắn, nghĩ, nhiều có một cái thân thể a, chỉ cần tìm được thiên bùn, là có thể đủ trọng tố thân thể. Chính là, này Phượng nha đầu đã cự tuyệt hắn, mà hắn, cũng lại không nghĩ khó xử nàng. Giờ khắc này, bi thương bốn phía. Phượng Sở Ca từ trong xương cốt cảm nhận được kia một cổ thương cảm cùng bi thương, nàng híp híp mắt, cho nên, ngươi liền tưởng trọng tố thân thể, lần thứ hai thành hình. Đúng vậy, cuộc đời này nếu có thể hạnh phúc an ổn, ai lại nguyện lang bạc kỳ hồ a? Lão tổ thở dài, Phượng Sở Ca khóe môi hung hăng mà vừa kéo, một cái lão quái vật ở chỗ này làm văn nghệ phạm nhi, thật đúng là thật là khó có thể tưởng tượng a. Một cái từ hình dung, chẳng ra cái gì cả. Phượng Sở Ca ý tưởng, lão tổ cơ hồ đều có thể thăm được đến. Trước mắt nàng tâm tư, lão tổ cũng đều đã biết. Thấy Phượng Sở Ca như vậy khinh thường, lão tổ giận dữ bất bình đế gầm nhẹ. Nha đầu thúi, lão tổ ta chính là người làm công tác văn hóa, người làm công tác văn hóa, không phải. Các ngươi bực này không có văn hóa người có thể so. Ân, quái vật không đáng sợ, liền sợ quái vật có văn hóa. Phượng Sở Ca khoanh tay trước ngực, mày nhàn nhạt mà khơi mào, cười nói. Lão tổ chán nản, nha đầu thúi, không cùng ngươi nói chuyện. Phượng Sở Ca giơ lên khóe môi, hảo, ngươi là người làm công tác văn hóa, ta là thô nhân. Bất quá, lão tổ ngươi còn không có nói cho ta, cụ thể như thế nào đi kia cái gì thần võ đại lục đâu. Có ta ở đây, còn cần lo lắng này đó. Sao? Lão tổ thanh âm khởi. Giờ khắc này, Phượng Sở Ca trong đầu tự động não bổ lão tổ nói lời này bộ dáng. Vỗ nhẹ bộ ngực, một bộ lăng vân tráng trí dạng. Chính là nha đầu a, nói không chừng, thật sự có nguy hiểm a. Ngươi phía trước không phải nói, phải vì hài tử, không đi thiệp hiện sao? Phượng Sở Ca trên mặt ý cười chậm rãi tan đi, nàng nheo lại con ngươi. Vân Lam, phải giết chi? Mặt khác đều có thể không làm, nhưng là Vân Lam người này, tuyệt đối không thể lưu. Lão tổ, thở dài hai tiếng. Cũng chính là lúc này, đã muốn chạy tới mới vừa rồi cứu trị mọi người địa phương. Đế Tuyệt Trần phía trước cũng không từng đuổi kịp, trước mắt thấy được Phượng Sở Ca đã trở lại, đón nhận đi. Không có việc gì đi. Ân, không có. Phượng Sở Ca ngẩng đầu lên, Trần, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Đế Tuyệt Trần trên mặt mang theo tràn đầy nhu hòa, hắn vươn tay, ngón tay từ Phượng Sở Ca mềm mại sợi tóc thượng lướt qua. Ân, nói đi, ta cần thiết muốn tìm. Được đệ tứ chỉ thần thú Bạch Hổ, cần thiết chặn đánh giết Vân Lam. Ân, Đế Tuyệt Trần nhàn nhạt gật đầu. Phượng Sở Ca ánh mắt sáng quắc, chính là, lão tổ nói, Bạch Hổ không ở nơi này, ở thần võ đại lục. Thần võ đại lục, Đế Tuyệt Trần nghe tiếng, đồng mắt hơi hơi co rụt lại. Ngươi biết nó tồn tại, ta ở sách cổ thượng có gặp qua thần võ ghi lại, là trời cao đại lục ở ngoài một cái khác vị diện. Đế Tuyệt Trần hồi ức chính mình đã từng gặp qua kia quyển sách, nói, hắn, lúc ấy nhìn đến thần võ đại lục, ghi lại khi, con tưởng rằng này hết thảy đều là lời nói vô căn cứ thôi, không nghĩ tới, thế nhưng thật sự có cái này tồn tại. Đế Lão Tổ nói, hắn vẫn là tin tưởng. Đế Tuyệt Trần nghĩ lại cái gì, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, cúi đầu, nhìn Phượng Sở Ca nương tử muốn đi thần võ đại lục tìm được Bạch Hổ. Ta cần thiết muốn đi. Ngươi biết đến, Vân Lam một ngày không trừ, này trời cao đại lục liền cực kỳ không an toàn, hôm nay là mọi người tinh, khí thần bị hút, không biết ngày nào đó đãi Vân Lam nguyên khí khôi phục lúc sau, lại sẽ làm ra chuyện gì? Phượng Sở Ca nói, tầm mắt dừng ở trên cổ tay năm màu vòng thượng. Còn có, nếu trời xanh quyết định làm ta được đến cái này vòng tay, tất nhiên là muốn ta thu thập tứ đại thần thú, có lẽ, này, là ta sứ mệnh đi. Hảo, ta bồi ngươi. Phượng Sở Ca lời nói mới lạc, Đế Tuyệt Trần dễ nghe thanh âm vang ở Phượng Sở Ca bên tai. Nương tử đi chỗ nào, ta liền đi chỗ nào. Có, nương tử ở địa phương, mới là nhà của ta. Bình tĩnh lời nói, học ra những lời này tới. Phượng Sở Ca trong lòng ấm áp, nàng ngẩng đầu, nhìn Đế Tuyệt Trần, duỗi tay đi, gắt gao mà kéo lại hắn tay. Trên mặt cũng là nở rộ ra một mặt tuyệt mỹ cười tới Phượng Sở Ca, cùng Đế Tuyệt Trần cũng không từng ở học viện Vân Thiên ở lâu. Trước khi rời đi, Phượng Sở Ca thông qua Đế Lão Tổ lực lượng, ở học viện Vân Thiên bốn phía thiết hạ kết giới, phòng ngừa Vân Lam xâm phạm. Đương nhiên, hôm nay trải qua Đế Lão Tổ một phen tàn phá, Vân Lam trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng lại tác oai tác phúc. Cáo biệt học viện Vân Thiên người, hai người thẳng đi trước Thiên Địa Phủ. Thiên Địa Phủ nội, Thiên Chúa nhìn phía dưới Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ, các ngươi thật sự muốn đi thần võ đại lục. Không sai, nếu muốn hoàn toàn đánh chết Vân Lam, chỉ có đi một chuyến thần võ. Phượng Sở Ca gật đầu một cái, chỉ là Vân Lam đứng ở phía trên mặt mang theo một chút chần chờ. Phụ thân có gì băn khoăn? đối với đế kinh thiên biết thần võ đại lục tồn tại, Phượng Sở Ca là sớm có đoán trước. Rốt cuộc hắn là thiên địa phủ thiên chúa, còn nữa tuổi cũng lớn như vậy, tự nhiên là biết được nhiều một ít. Chính là, vẻ mặt của hắn lại rất rõ ràng mà nói cho bọn họ, hắn không duy trì bọn họ đi. Thiên chúa đứng ở một bên, chậm chạp không nói, thật lâu sau lại cũng chỉ than một tiếng, hảo, các ngươi đi thôi. Nói lời này thời điểm, thiên chúa tựa hồ dùng hắn rất lớn sức lực, rất là gian nan mà nói ra này phiên lời nói tới. Phượng Sở Ca cùng đế Tuyệt Trần liếc nhau, hai người đều có chút nghi vấn. Chính là, đế kinh thiên rõ ràng là không muốn nhiều lời bộ dáng, đến tận đây, Phượng Sở Ca cũng không thật nhiều hỏi. Kia phụ thân, chúng ta tính toán, quá mấy ngày liền khởi hành. Nhanh như vậy a? Đêm dài lắm mộng, Vân Lam hiện tại trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng lại có bất luận cái gì hành động, nhưng là sợ hắn sẽ lại dùng mặt khác bảng môn tả đạo, phụ thân hẳn là biết đến, người nọ quỷ kế đa đoan. Cũng hảo, đi thôi. Đế kinh thiên vẫy vẫy tay, lại chưa từng phản đối. Đúng rồi, ca nhi, Tuyệt Trần ta tính toán làm vô ảnh đã trở lại. Phượng Sở Ca đứng ở một bên, thần sắc một đốn, chợt cười. Đây là chuyện tốt, vô ảnh vốn dĩ chính là phụ thân ngài nhi tử, làm hắn trở về cũng là hẳn là đem, Trần, không tồi. Đế Tuyệt Trần cũng là trầm ngâm một lát, nói. Đế kinh thiên ban đầu còn ở băn khoăn đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca cảm thụ, nhưng thấy bọn họ không có phản đối, cũng thư hoãn tâm tới. Hắn tuổi tác rốt cuộc là lớn, hơn nữa bên ngoài mọi người đều đã biết được đế Tuyệt Trần, đều không phải là chân chính đế gia người, cũng là thời điểm, nên làm đế vô ảnh đã trở lại. Hảo, ta đây quá trận liền đi tìm hắn, ta tự mình đi tìm hắn, hắn nhất định sẽ trở về. Kia hài, tử a, nhiều năm như vậy tới. Sợ là vẫn luôn ở oán hận ta, hắn sẽ biết ngài khổ tâm. Phượng Sở Ca xả môi cười, thiên chúa đại đế vô ảnh, có lẽ mới là chân chân chính chính hảo. Mộc Tú với Lâm, phong tất tồi chi, cho nên, hắn vẫn luôn đem hắn che chở ở cánh chim dưới, không bị người ngoài biết được, cũng bởi vì như vậy, đế vô ảnh mới có thể đủ an an ổn ổn mà qua hắn cuộc sống gia đình. Lại trái lại đế Tuyệt Trần, cho tới nay bị đuổi giết. Lúc trước cùng hắn lần đầu tiên gặp nhau khi, chính là hắn chúng tiêu giao xuân về tán bộ dáng. Bất quá, này đó đều đi qua lại tưởng cũng không có gì dùng. Bên tai, lần thứ hai vang lên thiên chúa sinh ý. Ca nhi, ngươi thật sự không suy xét sửa lại tên họ. Ngươi cùng cảnh liên cùng tồn tại cảnh tự bối, nếu là cải danh nói, ngươi hẳn là gọi là đế cảnh ca. Phượng Sở Ca nghe tiếng, ngẩng đầu lên. Nhiều năm như vậy tới ta đã thói quen tên này, hơn nữa, tên bất quá là một cái xưng hô thôi, huyết thống quan hệ mới, là khó có thể ma diệt. Phụ thân, không phải ta không muốn sửa, chỉ là ta sợ nghe không quen tên kia tự. Ngươi nói được cũng đúng, thôi, ngươi không thay đổi cũng không sao, chung quy ngươi đã nhận tổ quy tông, mặc kệ tên gọi là gì, đều đã là ta đế gia người. Đế kinh thiên một tiếng thở dài. Hắn nói, từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội, ta còn là không lớn yên tâm các ngươi đi trước thần võ đại lục, các ngươi cầm này ngọc bội, tới rồi thần võ, có thể dựa vào này ngọc, bội tìm lửa cháy giúp nam gia người. Đây là một cái toàn thân bích ngọc ngọc bội, lấy ở trong lòng bàn tay, có thể cảm giác được ngọc bội phía trên các loại ôn nhuận hơi thở. Nhìn này ngọc bội, lại nghe hắn nói, Phượng Sở Ca cùng đế Tuyệt Trần liếc nhau. Hai người đều nhìn ra từng người đáy mắt giật mình, thần võ đại lục lửa cháy rụng, chẳng lẽ, thiên chúa cũng từng đi qua thần võ đại lục. Hảo, các ngươi đi thu thập đi, ta cũng không lưu các ngươi. Thiên chúa, không có một câu giải thích, chỉ là xoa xoa huyệt thái dương, như thế nói. Đến tận đây, Phượng Sở Ca cùng đế Tuyệt Trần cũng lại không hỏi nhiều, hai người từ thiên chúa trong điện rời đi hai ngày công phu. Phượng Sở Ca cùng đế Tuyệt Trần quen thuộc có quan hệ thần võ đại lục hết thảy. Nguyên lai, thần võ đại lục cùng này trời cao đại lục tương tự, cũng là tu luyện linh lực, cấp bậc cái gì, cùng trời cao đại lục hoàn toàn tương tự. Chỉ vì kia thần võ đại lục ở Bắc Hải, cuối, kia một uông biển chết ngăn trở dưới, thần võ đại lục cùng trời cao đại lục hoàn toàn mà bị tách ra, nhiều năm như vậy tới, cũng không bao nhiêu người dám qua đi. Lúc này đây, ở đế lão tổ trợ giúp dưới, cơ hồ hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, liền thuấn di qua Bắc Hải, đến thần võ. Ngày đó, đế lão tổ nói, chỉ cần Phượng Sở Ca nhắm mắt lại đi, 3 giây trong vòng, hắn có thể cho nàng đến thần võ. Phượng Sở Ca nguyên bản cho rằng đế lão tổ là đang nói mạnh miệng, rốt. Cuộc những ngày qua, đế lão tổ lời nói xuống mạnh miệng nói thật sự là quá nhiều. Nhưng là không nghĩ tới mở mắt ra khi, trước mắt hoàn toàn một mảnh xa lạ mà lại quen thuộc cảnh tượng. Bọn họ đứng ở một cái đường phố cuối hẻm. Trước mắt, là người đến người đi đường phố. Xa lạ chính là này đường phố hai sườn các đại cửa hàng, quen thuộc chính là kích động đám đông. Người xác định nơi này là thần võ đại lục. Phượng Sở Ca hỏi đế lão tổ. Là, không tin ngươi tiến lên tùy, tiện tìm cá nhân hỏi một chút. Đế lão tổ theo tiếng, Phượng Sở Ca khóe môi hơi câu. Hoa, đi tìm cá nhân hỏi một chút nơi này là chỗ nào. Ta sao? Hoa chớp chớp mắt. Kia đương nhiên, ai làm ngươi cùng nhục đoàn chết sống đều phải đi theo tới. Nguyên bản Phượng Sở Ca là không muốn mang Hoa cùng nhục đoàn, chính là hai chỉ chết sống đều phải đi theo tới. Con vẫn luôn tuyên dương chủ nhân ở đâu, bọn họ liền ở đâu tư tưởng, mặc dù biết lúc này đây tới khả năng, sẽ tao ngộ nguy hiểm, vẫn là muốn đi theo tới. Hảo đi, Phượng Sở Ca thừa nhận, lúc ấy, nàng thật sự bị cảm động hai thanh. Hoa đứng ở một bên, nghe Phượng Sở Ca lời này, có chút không tình nguyện mà lầu bầu hai tiếng. Ta như vậy đi, người khác có thể hay không cho rằng ta là đồ ngốc. Liền sinh hoạt đại lục cũng không biết. Ở thường nhân đáy mắt, cũng thật sẽ không có người nào là từ mặt khác đại lục tới. Muốn thật là, kia có lẽ liền giống như 21 thế kỷ người nhìn đến, ngoại tinh nhân như vậy ngạc nhiên. Cho nên đâu, đây là ngươi cùng ra tới đại giới. Đi thôi Hoa, ta ở chỗ này chờ ngươi. Phượng Sở Ca chọn mặt mày, rất là buồn cười mà nói. Thảo, Hoa chống đỡ không được Phượng Sở Ca, cuối cùng căng ra đầu đi phía trước đi. Cô nương dễ nghe tiếng nói vang lên, kinh sợ bên cạnh một nữ tử. Nàng kia nhìn Hoa, mắt mạo hồng tâm. Tháp khắc bên trong thành, bao lâu xuất hiện như vậy xinh đẹp nam tử. Công tử, có việc sao? Nữ tử nhìn Hoa, cơ hồ sắp chảy nước miếng, cặp mắt kia càng là không chớp mắt mà gắt gao, mà trừng mắt trước mặt kia Trương Tuấn Nhan. Cảm thụ được trước mặt nàng kia hung tàn ánh mắt, Hoa trong lòng ngực chính ngủ đến an ổn nhục đoàn. Đột nhiên sao động lên, nó giơ lên móng vuốt, đột nhiên liền chiều nàng kia huy đi, bị bất thình lình biến cố kinh hách trụ, nàng kia không được chiều lui về phía sau đi 2 bước. Hoa trấn an nhục đoàn, cô nương nơi này, là cái nào đại lục? Nói, Hoa trên mặt mang theo một tia cực kỳ đẹp cười tới. Hoa vốn là không dành thế sự, này cười đặc biệt thuần tịnh, thẳng xem đến nàng kia phạm vựng. Thậm chí sớm đã quên mới vừa rồi nhục đoàn đột nhiên động tác, nàng chảy nước miếng, công tử vui đùa cái gì vậy, này đây chẳng phải là thần võ đại lục sao, thần võ đại lục, quả nhiên là thần võ đại lục. Hoa nhẹ lẩm bẩm 2 tiếng, hoàn thành Phượng Sở Ca giao cho hắn nhiệm vụ, hắn xoay, người sang chỗ khác liền phải hướng Phượng Sở Ca bọn họ nơi cuối hẻm đi tới. Kia cô nương nhìn Hoa bóng dáng, mày gắt gao mà nhăn lại. Người này đầu óc có phải hay không có bệnh, liền chính mình sinh hoạt đại lục cũng không biết kêu gì, ai, đáng tiếc kia một bộ túi da a. Nữ tử thở dài 2 tiếng, đột nhiên, trên mặt nàng sinh ra vài phần ảo não, ai nha, không xong, thành chủ nhi tử hôm nay cái đón dâu, đi chậm đã có thể không thấy được náo nhiệt, đều do mới vừa rồi, cái kia đầu óc có bệnh người, nàng một tiếng kêu sợ hãi. Ngay sau đó vội vàng hướng một chỗ chạy tới, này thanh kinh hô thực vang, bị Hoa cùng Phượng Sở Ca bọn họ toàn bộ thu vào trong tai. Cuối hẻm chỗ, Hoa có chút ai oán mà nhìn Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca nhẹ nhẹ cười, trong cơ thể đế lão tổ còn lại là rất là đắc ý, Phượng nha đầu a, ta chưa nói sai đi, này liền tử thần võ đại lục, hừ, còn chưa tin ta, ta nói cho ngươi, ta năng lực, ngươi là không cần nghi. Ngờ, ha, hảo, Phượng Sở Ca nhìn Hoa sắc mặt, nhịn không được cười, nàng duỗi tay, vãn nổi lên đế tuyệt trần cánh tay, vừa mới kia cô nương nói cái gì thành chủ nhi tử đón dâu, chúng ta mới đến, cũng đi nhìn một cái náo nhiệt bái. Đế Tuyệt Trần cúi đầu, ở Phượng Sở Ca mũi nhẹ nhàng một quát, ngươi liền thích xem náo nhiệt, kia đi rồi, không đi. Lúc này, Đế Tuyệt Trần đột nhiên kéo dài quá âm cuối, nguyên bản muốn lôi kéo hắn đi trước Phượng Sở Ca, ngừng ở, tại chỗ, vì cái gì không đi, người quá nhiều, tế ta bảo bối làm sao bây giờ. Phượng Sở Ca sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Tuy rằng Hoa Hoa Nhục Đoàn chúng nó cũng không phải cái gì người ngoài, nhưng là, Đế Tuyệt Trần như vậy trắng ra lớn mật mà ở bên ngoài xưng hô nàng vì bảo bối, vẫn là lần đầu tiên đâu ta không sợ tễ. Phượng Sở Ca nhẹ ru đầu, lẩm bẩm ra tiếng. Nhìn Phượng Sở Ca bộ dáng này, Đế Tuyệt Trần đột nhiên thấp thấp mà cười. Hắn trước kia như thế nào không biết, nương tử dễ dàng như vậy thẹn thùng. Bất quá Đế Tuyệt Trần vươn tay đi, đem Phượng Sở Ca ôm vào trong lòng. Mặt khác một bàn tay, xoa Phượng Sở Ca bụng, ta nói, là nơi này bảo bối thấp thấp cười, bên tai truyền đến kia từng trận nhiệt khí, làm Phượng Sở Ca một trận run rẩy. Phượng Sở Ca quay đầu, đối thượng Đế Tuyệt Trần cặp kia hài hước mắt. Giờ phút này, Phượng Sở Ca trong đầu chỉ có một ý niệm, nàng, bị chơi. Đế Tuyệt Trần, ngươi chơi ta. Nhìn Phượng Sở Ca tạc, mao bộ dáng, Đế Tuyệt Trần trên mặt ý cười càng sâu. Chính cái gọi là, nhàn rỗi không có việc gì nhiều đùa giỡn nương tử, hữu ích với thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Ta làm sao dám chơi nương tử ngươi? Đế Tuyệt Trần nhún vai, thật là vô tội bộ dáng. Ngươi vừa mới cố ý như vậy nói, cố ý làm ta hiểu lầm. Nương tử không có hiểu lầm, các ngươi đều là ta bảo bối, ta đại bảo bối tiểu bảo bối. Ôn nhu cười, nở rộ ở hắn trên mặt. Giờ khắc này. Kia cười, phong hoa tuyệt đại, Phượng Sở Ca thần sắc hơi hơi cứng lại, ngay sau đó, nàng trên mặt tràn ra hạnh phúc cười tới. Phía sau, Hoa Hoa thực ủy khuất mà lầu bầu. Thật chán ghét, hai người các ngươi ở chỗ này tình trạng ý thiếp, làm bị người cho rằng ta có bệnh. Phượng Sở Ca quay đầu, chỉ thấy đến Hoa Hoa mày đều phải thắt, thấy thế, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần sôi nổi dơ lên môi tới, cười. Chúng ta tiến lên đi nhìn một cái đi, hảo, đoàn người từ cuối hẻm đi, ra, hướng trên đường cái đi, đường phố phía trên đám đông ồ ạt, náo nhiệt một mảnh, một đám mà đều hướng một chỗ mà đi, tháp khắc bên trong thành, náo nhiệt một mảnh. Hôm nay, là kia tháp khắc thành thành chủ thiếu gia nạp 13 phòng tiểu thiếp ngày, Tô gia trước đại môn sừng sững hai cái khí phái đại sư tử, hai điều hỉ hồng tơ lụa đánh cái kết. Nhưng thật ra làm uy mãnh hùng sư cũng nhiều một tia không khí vui mừng. Giờ lành sắp đã đến, một đôi tân nhân đứng ở chính đường, tân nương đội khăn voan, nhìn không ra khuôn mặt, kia nho nhỏ phát run thân mình, lại đủ để biểu hiện ra nàng sợ hãi. Bên kia, tân lang còn lại là ăn mặc màu đỏ rực hỷ phục, nhìn trước mắt khăn voan đỏ, vẫn luôn chảy nước miếng hắc hắc mà cười. Không sai, đây là một cái ngốc tử. Tháp khắc thành thành chủ nhi tử thật là cái ngốc tử, rõ ràng là cái nam nhân, trên mặt lại như cũ bối rất nhiều son phấn, chính là, lại nhiều son phấn đều ngăn cản không được trên mặt hắn, tái nhợt, hắn trên tay nắm đỏ thẫm hoa, nước miếng một giọt dừng ở hoa hồng thượng, một người hỉ ba đứng ở hắn bên người, vì hắn xoa ngăn không được nước miếng, bên ngoài, mọi người đều đang nhìn náo nhiệt. Thành chủ nhi tử không chỉ là cái ngốc tử, càng là cái ma ốm. Trước mắt, cô nương này gả lại đây, chính là vì cấp này ngốc tử sung hỉ. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần từ một bên vòng lại đây, đứng ở trước nhất đoan, nhìn bên trong cảnh tượng. Tầm mắt làm lại nương. Trên người lao đi thời điểm, Phượng Sở Ca cau mày. Này tân nương, không khỏi cung quá mức với nhỏ gầy đi. Xem kia đơn bạc thân mình, tựa hồ cô nương này bất quá 12-13 tuổi. Này rõ ràng vẫn là một cái hài tử. Ai ra, thật là làm bệnh, đáng tiếc cái này tiểu cô nương, như vậy nho nhỏ tuổi tác đã bị đưa tới sung hỉ. Rốt cuộc là có người tiếc hận mà than ra tiếng tới. Hư, ngươi cẩn thận một chút, đừng bị thành chủ nghe được, đây chính là thành chủ cho hắn yêu nhất. Nhi tử đón dâu, nếu như bị nghe được có ngươi dễ chịu. Bên cạnh có người nghe được mới vừa rồi người nọ nói, lập tức khuyên ra tiếng tới, ngốc tử, sung hỉ, này cảnh trạng, là cỡ nào mà quen thuộc a, năm đó, Phượng gia đám kia người còn không phải là muốn cho nàng gả cho Vân gia sung hỉ sao? Phượng Sở Ca khóe môi lãnh gợi lên một tia khinh thường, ngay sau đó, nàng nhìn kia hồng y nhỏ gầy nha đầu, hai mắt hơi lóe, ấn đường hết sức chu sa lóng lánh điểm điểm quang mang. Đãi đã, nhận ra gì đó thời điểm, nàng đột nhiên trợn to con ngươi. Nàng là bị Tô gia dùng mưu kế cường đoạt lấy tới. Nói lời này thời điểm, Phượng Sở Ca đôi tay gắt gao mà bổ chặt, nương tử, đã nhận ra Phượng Sở Ca lực đạo, Đế Tuyệt Trần gắt gao mà cầm tay nàng, muốn cứu nàng sao, tính xem này biến trước. Phượng Sở Ca nhìn bên trong cảnh tượng, nói, giờ lành rốt cuộc tới rồi. Đại sảnh trong vòng, kia hỉ bà cười ngâm ngâm mà đi ra phía trước, giờ lành tới rồi, giờ lành, tới rồi, bắt đầu hành lễ. Nhất bái thiên địa, nhị bái phanh, nhưng vào lúc này, vang lớn che giấu hô lớn thanh, mọi người đều kinh ngạc nhìn bên trong biến cố, cả kinh hoãn bất qua thần tới, nhưng thấy được một cái 12-13 tuổi, diện mạo gầy yếu nam hài đứng ở bên ngoài, trên mặt, ngăn không được tức giận. Kia tiểu nam hài từng bước một mà hướng nội mà nhập, một đôi con ngươi, gắt gao mà khóa trụ kia ngồi ở địa vị cao người, buông ta ra muội muội, nha! Này không phải Mạc gia kia tiểu món lòng Mạc tiểu chín sao? Có người liếc mắt một cái liền nhìn ra kia gầy yếu nam hài, cười lên tiếng, nhìn một cái, này không phải huynh muội tình thâm sao? Bằng không, này phế vật tiểu tử làm sao dám tới nơi này? Nam hài lại là không để ý tới bọn họ, chỉ là ngẩng đầu, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt thẳng tắp mà nhìn phía trước người, tiếp tục gằn từng chữ, thả ta muội muội, hắc hắc. Tiểu món lòng, thành chủ tuyển ngươi muội muội kia, chính là các ngươi phúc khí. Một bên có người tiến lên khuyên nhủ, mà ở nghe được người tới thanh âm lúc sau, vừa mới bị bắt bái đường ăn mặc hỉ bào nữ hải đột nhiên nhấc lên khăn voan, khóc như hoa lê dính hạt mưa, ca ca, ta phải về nhà, ta muốn các ngươi buông ta ra muội muội. Nam hải đầy mặt mà phẫn nộ, trừng mắt bọn họ, tiểu món lòng, ngươi là cho mặt không biết xấu hổ phải không? Có không kiên nhẫn gia đình tiến lên, trực tiếp đem Nam Hải sau này đẩy đi. Nơi này, là tháp khắc thành sự tình, trước nay chỉ do thành chủ làm chủ, ngươi là ai, cũng dám ngỗ nghịch thành chủ ý tứ. Lúc này, kia Nam Hải không biết nơi nào tới một cổ sức lực, gầy yếu thân mình cho đến mà đằng khởi, đem kia gia đình sau này đẩy đi. Gia đình cả kinh vươn sau đẩy ra đâm lại đầy thân mình, giơ lên tay, vận dụng chân lực. Phanh một tiếng vang lớn, Nam Hải thân mình hung hăng mà trực tiếp đánh ngã ở một bên cây cột thượng. Trên đầu, máu tươi không, được mà chảy, ai nha, chết người, có người kinh hô. Một bên ăn mặc hỉ bào tiểu nữ hài sợ tới mức ngây ra như phỗng, chết người. Chết người, trong đám người, tiếng kinh hô một trận mà tập tới, mọi người sôi nổi mà chiều lui về phía sau đi, lại không dám lấy bình thường tâm xem hôm nay trận này náo nhiệt. Địa vị cao phía trên trung niên nam tử nhìn phía dưới tình cảnh, mày lãnh túc, hắn tầm mắt quét ngã vào một bên nam hài, trong mắt lộ ra chán ghét, thật là, đen đủi, người tới a, đem này tiểu xúc sinh dẫn đi, hôn lễ, cứ theo lẽ thường. Nghe tiếng, mấy cái gia đình liền tiến lên đây, muốn đem kia nam hài mang đi, chung quanh vây xem người nghe thành chủ lời này. Một đám mà cũng là kinh hãi không thôi, đáy lòng thầm than thành chủ tàn nhẫn, cùng với này đối huynh muội bi thảm. Chính là, bọn họ phẫn nộ về phẫn nộ, lại không một người dám nói thêm cái gì. Phải biết rằng, phía trên ngồi, kia chính là thành chủ, mà này đối huynh muội lại bất quá là bị Mạc gia vứt bỏ một đôi phế vật hài tử thôi. Nữ hài tê tâm liệt phế mà khóc lóc, nhìn nam hài bị kéo đi, bên cạnh không một người nguyện ý tiến lên đi. Phượng Sở Ca nhìn chung quanh bốn phía, cảm thán một tiếng thói đời nóng lạnh, nàng lại là nhìn không được, vung tay lên, vô hình lực đạo, đánh vào kia nắm chặt nữ hài tử cánh tay vài người. Mấy người kia ăn đau, sôi nổi buông ra kia tiểu cô nương. Tiểu cô nương thay thế, vọt tới nam hài bên người. Ca, ca ngươi không sao chứ? Ca lại nói kia thành chủ, ngồi ở đỉnh đầu, hiển nhiên mấy cái thị vệ bị người đánh đến lui về phía sau. Trong mắt trào ra tức giận, là ai, ai cũng dám cùng ta Tô gia đối nghịch, chán sống. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần lui về phía sau đi một bước, ẩn nấp ở đám người bên trong. trước mắt bọn họ còn chỉ là vừa mới tới nơi này, thật sự là không nên gây chuyện thị phi. Đặc biệt, người này vẫn là này cái gì thành đến thành chủ, nàng chỉ là hơi hơi, mà ngưng mắt, phóng xuất ra một đạo tinh thần lực, thẳng bức thành chủ mà đi. Tới nơi này phía trước, đế lão tổ báo cho nàng, đại lục này cùng trời cao đại lục chưa từng có nhiều khác biệt. Chính là hiện tại, Phượng Sở Ca có chút kinh ngạc. Mới vừa rồi, nàng sớm đã dò thám biết đến, nay thành chủ thực lực, bất quá là ở linh tướng hoàn cảnh mà thôi. Phượng Sở Ca không biết rốt cuộc linh tướng hoàn cảnh ở chỗ này tính cao vẫn là kém, chỉ là cảm thấy, một cái linh tướng người, là có thể đủ như vậy kiêu ngạo, kia tựa hổ cũng quá khoa trương chút. Linh tướng hoàn cảnh tháp khắc thành thành chủ tự nhiên là phát giác không được Phượng Sở Ca, phân tán ra kia mặt thần thức, kia thần thức dâng lên một trận lực đạo, vờn quanh ở thành chủ Tô Thanh Vân bên người, hỗn tạp ở trong đám người, Phượng Sở Ca câu môi cười. Ngay sau đó, nàng thần thức qua đi, trực tiếp cởi xuống thành chủ lưng quần. Ngay sau đó, lần thứ hai dùng một chút lực, lôi kéo vì thế, trước mắt bao người, thành chủ quần trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Tô Thanh Vân vốn chính là đứng ở địa vị cao phía trên, mới vừa rồi bởi vì có người chống cự hắn mà giận dữ mà đứng lên tới, trước mắt, hắn quần trực tiếp dứt lời trên mặt đất. Mọi người đều xem đến rõ ràng, mọi người nhìn một màn này. Sôi nổi cả kinh bưng kín miệng, thậm chí là liền bên cạnh bọn thị vệ, cũng đều kinh ngạc, là ai, ai ở trò đùa dai, thành chủ giận tím mặt, hắn nhắc tới quần, phẫn nộ con ngươi, nhìn quét bốn phía, nhưng mà, đám người bên trong, Phượng Sở Ca sớm đã phân phó đế tuyệt trần cùng Hoa Hoa dùng hạ ẩn tức đan, với đám người bên trong, bọn họ liền giống như trong suốt người giống nhau, người bình thường căn bản sẽ không chú ý tới bọn họ. Thành chủ tìm người không có kết quả, hắn buồn bực mà ngồi ở ghế dựa phía trên, có chút tưởng không ra không lý do a. Rõ ràng hắn không có nhìn đến bất luận kẻ nào tới hắn nơi này, quần như thế nào êm đẹp mà nói lạc liền. Lạc, thành chủ, chẳng lẽ là ngài lưng quần tùng, quần chính mình rơi xuống. Phía sau một cái người hầu tiến lên đi, nhẹ giọng nói. Thành chủ Tô Thanh Vân ngồi ở một bên, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có như vậy một cái khả năng tính. Hắn tức giận đến thẳng cắn răng, lập tức đi đem hôm nay thay ta thay quần áo hai cái nha hoàn xử lý rớt, ta về sau không bao giờ muốn xem đến bọn họ. Hảo, kia người hầu nghe tiếng, liền phải rời đi, mới vừa rồi hỗn loạn một màn, rốt cuộc chậm, rãi bình ổn xuống dưới. Bọn thị vệ mấy phen nỗ lực sau, rốt cuộc khống chế được cái kia tiểu cô nương. Một thân đỏ thẫm gả bào tiểu cô nương đáng thương hề hề, mà bị kéo dài tới đại đường ở giữa. Mới vừa rồi lễ nghi còn không có kết thúc, tiếp tục đi. Thành chủ vẫy vẫy tay, nói. Một bên hỉ bà nguyên bản cũng là bị mới vừa rồi biến cố sợ tới mức không nhẹ. Bất quá nàng rốt cuộc là gặp qua đại việc đời người, hiện nay, cũng không nói nhiều, chỉ là trên mặt xây nổi lên cười. Tới. Được rồi. Lời nói đang muốn nói, ai ngờ, kia ngồi ở địa vị cao thành chủ, lại một tiếng kêu sợ hãi. A, ngay sau đó, chúng mục dưới, kia thành chủ lại là hoàn toàn không chịu khống chế giống nhau đứng lên tới, cả người cởi xuống chính mình lưng quần. Rồi sau đó, bắt đầu thoát quần áo của mình, thoát quần của mình, cho đến cuối cùng, chỉ còn lại có trơn bóng hai cái đùi nhị ai ra. Trong đám người nữ tử thấy vậy, vội xoay người sang chỗ khác. Đại nhân càng là bưng kín tiểu hài tử đôi mắt, không cho bọn họ xem. Giờ khắc này, lần thứ hai loạn làm một đoàn, thành chủ mặt nghẹn thành màu gan heo. Hắn không dám tin tưởng mà nhìn chính mình đôi tay, chính là, này đôi tay nghiễm nhiên không chịu khống chế giống nhau, chính là muốn bãi quần áo của mình. Hắn hoảng sợ mà trừng lớn con ngươi, trong miệng liên tiếp mà nhắc mãi. Gặp quỷ, không sai, chính là gặp quỷ. Hắn tay hoàn toàn toàn mà không chịu sai xử, hiển nhiên, chính mình thượng bào cũng muốn bị bỏ đi, hắn rốt cuộc nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. Này một tiếng gầm nhẹ dẫn tới mọi người sôi nổi ghé mắt. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy đến Tô Thanh Vân đứng ở phía trên, cả người đầu không được mà hướng một bên trên tường đụng phải, kia lực đạo rất lớn, như là muốn đem hắn va chạm đến đầu rơi máu chảy giống nhau. Rốt cuộc là làm sao vậy? Đều trở thành sự thật chính là gặp quỷ. Có người kinh ngạc, sao có thể, trên đời này sao có thể, có quỷ thần là cái gì? Còn đừng nói, thực sự có khả năng, Tô Thành Chủ chuyện xấu làm nhiều, sau đó hôm nay cái liền lọt vào báo ứng. Nhìn Tô Thanh Vân như vậy mà chật vật, mọi người đáy lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi. Ngày thường, Tô gia người một nhà ỷ vào là tháp khắc thành thành chủ, ở tháp khắc bên trong thành tác oai tác phúc, tùy ý mà thu các loại thuê phí dụng. Đặc biệt là trực tiếp phụ thuộc vào Tô gia mà tồn tại Thiên Ưng giúp, càng là kiêu ngạo vô cùng, hoàn toàn không đem bất luận kẻ nào đặt ở đáy mắt, vẫn luôn ở bên ngoài hoành hành ngang ngược. Hiện giờ nhìn Tô Thanh Vân bộ dáng này, ai không thoải mái? Phượng Sở Ca nhìn phía trên cơ hồ muốn nổi điên người, khóe môi nhẹ cong một mặt lạnh băng độ cung. Xem ra, theo nàng tinh thần lực tăng lên, nàng thần thức lực đạo, cũng trở nên càng ngày càng cường đại rồi. Nương tử, thế nào, hả giận sao? Đế Tuyệt Trần nhìn Phượng Sở Ca, nhẹ hỏi rõ. Phượng Sở Ca quét phía trên người. Còn, có thể, nói, nàng tầm mắt đảo qua nằm ở một bên Nam Hải. Cùng với ở Nam Hải bên người khóc đến sắp ngất tiểu cô nương. Chúng ta đi. Phượng Sở Ca một mới móc thiếu sót. Ngay sau đó, nàng thân hình hơi hơi chợt lóe, nếu như một trận gió, từ mọi người chi gian xẹt qua, rồi sau đó nhanh chóng rời đi nơi này, mang theo kia hai đứa nhỏ. Không có người thấy rõ ràng nàng hành động, chỉ biết chính mình giữa không trung đột nhiên xẹt qua một trận liệt phong. Kia trận gió cường đại. Đến thẳng làm cho bọn họ không mở ra được mắt tới, chờ bọn họ lại mở to mắt thời điểm, trước mặt không có một chút khác thường. Chỉ là có người mắt sắc phát hiện một bên kia quán vết máu, mặc ra kia hai đứa nhỏ không thấy. Lập tức, đám người loạn thành một đoàn hôm nay Tô Thành Chủ thực sự là mặt mũi mất hết. Mọi người nhìn Tô Thành Chủ bộ dáng kia, sôi nổi không dám nhiều hơn dừng lại. Sợ chờ Tô Thành Chủ tỉnh táo lại thời điểm giận chó đánh mèo tới rồi chính mình trên người. Chỉ là một lát sau, toàn bộ hỉ đường tất cả đều thanh không. Không biết qua bao lâu, Tô Thành Chủ cũng rốt cuộc đình chỉ trên tay động tác. Cảm giác được áp bách chính mình sử dụng chính mình, lên an chính mình hành động kia cổ quái thế lực biến mất. Tô Thanh Vân tê liệt ngã xuống ở ghế dựa phía trên, thật lâu, hoãn bất quá thần tới. Hắc hắc, cưới vợ sinh hoa hoa. Phía dưới, kia một thân hồng y hỉ bào ngốc thiếu gia như cũ nghiêng đầu, chảy nước miếng, cười nói cái. Gì? Tô Thanh Vân gắt gao mà trừng mắt, cặp kia trong mắt, tràn đầy đều là giận dữ. Hôm nay hết thảy, hắn ngẫm lại đều lòng còn sợ hãi. Kia cổ kỳ quái thực lực, thật sự là quá mức quỷ dị. Chính là, toàn bộ thần võ đại lục phía trên, đều không có một người có như vậy thực lực a. Tô Thanh Vân sắc mặt biến ảo không chừng. Không thể tưởng được đột phá khẩu, cuối cùng, hắn chỉ là đem hết thảy sai lầm đều đẩy đến mạc ra kia huynh muội hai người, trên người. Thật lâu sau, hắn vỗ tay, lớn một cái biên ghế dựa, cơ hồ muốn đem kia ghế dựa nhớ rõ dập nát. Cha, phái người đi mạc ra, ta muốn kia hai cái tiểu món lòng, chết. Kia lãnh lệ thanh âm, âm ngoan nói, thẳng làm phía sau thị vệ một cái kinh lăng. Hắn biết, thành chủ lúc này đây, là thật sự nổi giận. Bất quá cũng là, lúc này đây thành chủ vứt người, thật sự là quá lớn. Lại là không dám dừng lại, thị vệ vội vàng lui đi cùng lúc đó, mặt khác một bên. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần phân biệt mang, theo kia hai đứa nhỏ, từ nơi này rời đi. Trống trải trên mặt đất, hai người buông xuống kia hai đứa nhỏ. Mới vừa rồi đứa nhỏ này bị kia thị vệ đụng vào sau. Phượng Sở Ca liền phân tán ra thần thức phong tỏa ở hắn gân mạch, bảo vệ hắn thân mình. Lúc này dừng lại sau, Phượng Sở Ca đem hắn bình đặt ở trên mặt đất, từ băng phách chi tâm nội lấy ra một viên đan dược, uy hắn dùng hạ. Bên cạnh, kia một thân đỏ thẫm gả bào tiểu cô nương sớm đã đình chỉ khóc thút thít, chỉ là một đôi. Đại đại con ngươi nhìn Phượng Sở Ca. Tỷ tỷ, các ngươi là tiên nữ sao? Tiểu cô nương đáy mắt tràn đầy kinh diễm. Phượng Sở Ca nâng lên mắt, nhìn nàng, lắc đầu, ta không phải tiên nữ. Nói chuyện hết sức, Phượng Sở Ca tay lạc tay sau, trên mặt đất Nam Hải tử ho khan hai tiếng, sâu kín mà tỉnh lại. Tiểu cô nương rốt cuộc đem tầm mắt từ Phượng Sở Ca trên mặt rời đi, dừng ở trên mặt đất người trên người. Ca ca ngươi thế nào? Ta không có việc gì Nam Hải, gian nan mà nói. Ca ca, là cái tỷ tỷ cùng ca ca cứu ngươi. cảm ơn các ngươi, nói, hắn đột nhiên vừa nhấc mắt, cái mũi vừa nhíu. Tiểu mười, chạy mau, ngươi từ hôn lễ thượng đào tẩu, Tô gia người nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngươi chạy nhanh đào tẩu, kế tiếp sự tình, ta tới ứng đối. Không cần, ca ca, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Bọn họ sẽ đem ngươi đánh chết. Mạc tiểu mười gắt gao mà ôm Mạc tiểu chín cổ, không chịu đi. Chúng ta cùng nhau về nhà, mẫu. Thân còn ở nhà, không thể đem mẫu thân ném ở đàng kia. Nhắc tới mẫu thân, Mạc tiểu chín cùng Mạc tiểu mười thần sắc đều không thấy hảo. Không màng chính mình trên người thương, Mạc tiểu chín đứng lên, liền phải hướng Mạc gia phương hướng mà đi. Đi hết sức, hắn xoay người lại. Hôm nay đa tạ cô nương còn có tiên sinh cứu giúp. Phượng Sở Ca trọn mắt, nhìn này hai người, các ngươi như vậy trở về sẽ không sợ chịu chết. Mẫu thân còn ở nơi đó, ta không thể đi. Mạc tiểu chín, thon gầy ngăm đen trên mặt, cặp kia con ngươi lại quý nhiên có thần, trong đó còn lập lòe vô tận không cam lòng cùng phẫn hận. Nhìn Mạc tiểu chín này thần sắc, Phượng Sở Ca than nhẹ tức một tiếng. Này hai người, là một đôi long phượng thai, lại từ sinh ra lúc sau, liền căn bản không thể tu luyện, trở thành Mạc gia sỉ nhục, như nhau năm đó nàng như vậy. Mày giật giật, Phượng Sở Ca mở miệng, ta đưa các ngươi trở về đi. Tỷ tỷ, Mạc tiểu mười nâng đầu, nhìn Phượng Sở Ca, nữ, tử này như vậy mà mỹ lệ đến làm nàng tự biết xấu hổ, bất quá, trước mắt nàng khiếp sợ. Vẫn là Phượng Sở Ca nói, là từ hôn lễ hiện trường mang đi các ngươi, ta nhưng không hy vọng bởi vì ta hai người các ngươi đã chịu trừng phạt. Phượng Sở Ca khẽ vuốt vỗ sợi tóc, nói, chính là, ra ra bọn họ đều không phải dễ chọc, tỷ tỷ ngươi nếu là đi, chỉ sợ không sao. Còn không đợi Mạc Tiểu Mười nói xong, Phượng Sở Ca đánh gãy nàng lời nói, Trần, bọn họ thực đáng thương. Phượng Sở Ca lại quay đầu, nhìn về phía Đế Tuyệt Trần, nói, Đế Tuyệt Trần duỗi tay, khẽ vuốt vỗ Phượng Sở Ca sợi tóc. Hắn biết, này huynh muội hai người tao ngộ, làm nàng nghĩ tới đã từng chính mình. Quá khứ đều đã qua đi, nương tử, chúng ta đưa bọn họ trở về đi. Tháp khắc thành thành chủ nhi tử đại hôn, này không khác là ngày gần đây, tới toàn bộ tháp khắc bên trong thành nhất oanh động chuyện này. Cũng bởi vì như vậy, trong thành cơ hồ mọi người đều ở chú ý, nhưng mà hôm nay, hôn lễ phía trên lại sinh ra như vậy biến cố, tuy rằng không biết rốt cuộc là, bởi vì cái gì nguyên nhân thành chủ mới có thể biến thành như vậy, nhưng sở hữu sự tình đều là ở Mạc Tiểu Chín xuất hiện lúc sau, mới bị rào hợp thành như vậy. Cho nên, giờ phút này, Mạc Tiểu Chín cùng Mạc Tiểu Mười, hoàn toàn mà tao ương, tháp khắc thành Mạc gia. Chỉ là to như vậy thần võ trên đại lục một cái nho nhỏ phân ra. Ở tháp khắc thành ở ngoài, có nhất quyền uy nhất lợi hại hoàng thành. Nơi đó, có Mạc gia nội tộc. Chân chính Mạc gia nội tộc, là ở kia hoàng thành trong vòng, địa vị là cực cao. Thực lực, cùng nơi này phân tộc so sánh với, càng là không biết muốn cao thượng nhiều ít lần. Đương nhiên, này hết thảy, gần từ kia tháp khắc thành thành chủ bất quá là linh tướng hoàn cảnh. Liền có thể nhìn ra tới, Mạc phủ nội, lúc này bao phủ ở một mảnh mây đen cùng với phẫn nộ bên trong, vốn dĩ bởi vì trong tộc kinh doanh dược nghiệp không tốt, liền cùng thành, chủ hợp tác, Mạc gia gả nữ nhi cấp thành chủ kia ngốc tử phế vật sung hỉ, mà thành chủ tắc cung cấp tài chính cùng với dược vật tới duy trì Mạc gia. Ai đều biết kia Tô gia nhị thiếu gia là cái ngốc tử, Mạc phủ nhỏ nhất đồng lừa bốn cái nữ hài, chết sống đều không muốn gả cho kia ngốc tử. Hơn nữa các nàng bản thân thiên phú không tồi, vô cùng có khả năng có thể vì bọn họ Mạc gia làm vẻ vang, Mạc gia trường đồng lứa toàn bắt đầu khó xử lên, cho đến có người nghĩ tới vẫn luôn ở. Tại thiên viện huynh muội hai người, cá lớn nuốt cá bé, khôn sống mống chết, mặc kệ là ở trời cao đại lục vẫn là nơi này thần võ đại lục, đều là như thế. Không thể tu luyện long phượng thai Mạc tiểu chín Mạc tiểu mười, này quả thực là bọn họ toàn bộ Mạc gia sỉ nhục. Mạc gia đại đường, một cái nhìn qua 30-40 tuổi trung niên nam tử ngồi ở một bên, tức giận đến toàn thân thẳng run run. Lão gia, kia hai đứa nhỏ đã trở lại. Nghe tiếng, trung niên nam tử đột nhiên đứng dậy, đi nhanh ra bên ngoài mà đi. Xa xa mà, liền thấy được kia hai cái gầy yếu thân ảnh. Hỗn trướng đồ vật, đều cho ta quỳ xuống. Mới nhìn thấy kia hai cái thân ảnh, Mạc Túc lạnh giọng quát lớn, cha, nhìn kia tức giận người, Mạc Tiểu Mười thân mình run bần bật, nàng biết, Mạc Túc tức giận, hậu quả, sợ là sẽ cực kỳ mà nghiêm trọng, nàng nắm thật chặt nắm tay, đột nhiên cúi đầu, ngập ngừng nói, là Tiểu Mười sai, là Tiểu Mười quấn lấy ca ca phải về tới, là Tiểu Mười làm ca ca đi, cứu ta, cha, ngươi buông tha ca ca hảo sao, chỉ cần buông tha ca ca. Tiểu Mười nguyện ý làm bất luận cái gì sự tình, câm mồm, vô dụng phế vật, ta mới không có các ngươi như vậy nhi nữ. Mạc Túc khí cực, gầm nhẹ nói, đãi hoãn quá khí tới, tiếp tục nói, Tiểu Mười ngươi dọn dẹp một chút, trong chốc lát ta mang ngươi đi Tô Phủ tới cửa xin lỗi, đến nỗi ngươi, nói, hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt một bên Mạc Tiểu Chín, thật là đem chúng ta Mạc ra thể diện đều ném hết, chờ một. Lát lão tử đã trở lại lại cùng ngươi hảo hảo mà tính sổ. Hừ, Mạc Tiểu Chín, nếu không phải ngươi xuất hiện, thành chủ hôm nay liền sẽ không như vậy mất mặt. Trong chốc lát, thành chủ tể ngươi mắng ngươi, lão tử đều sẽ không quản ngươi một chút. Một bên Mạc Tiểu Mười sớm đã sợ tới mức khóc lên tiếng, một bàn tay, vẫn là gắt gao mà lôi kéo Vô Song. Cha, không liên quan ca ca sự tình. Mạc Túc lại là ôm lấy Mạc Tiểu Mười. Liền phải ra bên ngoài phi thân đi. Lại lúc này, từ bên ngoài, ba đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ba đạo thân ảnh, thẳng tắp mà chặn Mạc Túc đường đi. Nhìn trước mặt trống rỗng xuất hiện vài người, Mạc Túc khiếp sợ, các ngươi là người nào? Tấm tắc, Mạc lão gia thật đúng là có quyết đoán, không tiếc vứt bỏ chính mình một đôi nhi nữ, chỉ vì được đến như vậy điểm dược liệu. Phượng Sở Ca đứng ở Đế Tuyệt Trần bên người, trên mặt tràn đầy đều là trào phúng. Mạc Túc nhìn kia một thân màu thủy lam tuyệt sắc nữ tử, rất là cảnh giác. Các ngươi là ai? Đây là nhà của ta sự, ngươi dựa vào cái gì quản? Nói, Mạc Túc thần sắc đột nhiên cứng lại, hắn đồng mắt hơi hơi mà trợn to. Hắn nhớ rõ, cùng thành chủ gia giao dịch, chỉ có trong tộc người biết được. Hắn cố tình phái người phong tỏa ở sở hữu tin tức, bên ngoài người, căn bản không có khả năng biết. Ngươi như thế nào biết được? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Phượng Sở Ca dựa vào một bên, thần sắc lười biếng, một thân màu thủy lam, váy dài, tóc đen phi dương, đầy người đạm sắc, nhưng thật ra đem nàng ấn đường chu sa sấn đến càng thêm mà lóa mắt. Chính như phía trước Mạc Tiểu Mười theo như lời, giờ phút này Phượng Sở Ca giống như cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần như vậy, dạy người không rời được mắt đi. Mạc Túc nhìn này đột nhiên xuất hiện mấy người. Đáy lòng sinh ra cực kỳ dự cảm bất tường. Kia đứng ở trước nhất quả nhiên một nam một nữ, diện mạo khí độ toàn như thiên nhân chi tư như vậy. Như vậy khí độ, người, toàn bộ tháp khắc bên trong thành, đảo thật là không có. Tựa hồ, cũng chỉ có kia hoàng thành trong vòng nhân tài có thể có. Mạc Túc tâm tư thiên hồi bách chuyển, nghĩ nghĩ, lại là đem Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần coi như là bên trong hoàng thành tới người. Đáy lòng sinh ra sợ hãi, ngư khí cũng bất giác hòa hoãn vài phần. Các hạ tới ta Mạc ra, nhưng có việc. Mạc Túc biến hóa, Phượng Sở Ca xem ở đáy mắt. Nàng đẹp mặt mày khẽ nhúc nhích, đảo không có việc gì, chỉ là trùng hợp trên đường cứu này hai đứa nhỏ. Chỉ là, Mạc lão gia ngươi cũng không cấp chúng ta mặt mũi, chúng ta mới cứu bọn họ, ngươi lại muốn đem bọn họ tiễn đi. Ngữ điệu dơ lên, trong thanh âm mang theo vài phần nguy hiểm hơi thở. Cùng lúc đó, Phượng Sở Ca trong lúc lơ đãng hiển lộ ra lăng liệt khí thế tới. Kia khí thế vừa ra, Mạc Túc lập tức cảm giác được một cổ cường đại cảm giác áp bách. Hắn cả người thần sắc cứng lại, hai chân, hơi hơi mà có chút nhũn ra. Dương mắt, nhìn trước mặt nhẹ hàm chứa cười nữ tử. Ngươi là đến từ Hoàng Thành. Hoàng Thành. Phượng Sở Ca khóe môi không giấu vết mà gợi lên, mới vừa rồi liền thấy Mạc Túc nhìn chính mình tân sinh đánh giá, vì thế nàng liền tương kế tựu kế. Nguyên lai, hắn là đem nàng nhận làm hoàng thành người. Phượng Sở Ca không có phủ nhận, cũng không có khẳng định, chỉ là cười nói, gia chủ, có chịu hay không cấp chúng ta cái này mặt mũi? Lời này vừa ra, Mạc gia chủ lập tức xác định bọn họ thân. Phận. Mau tiến vào ngồi, là Mạc người nào đó tiếp đón không chu toàn. Nói, Mạc Túc buông xuống Mạc Tiểu Mười, cũng phân phó một bên thị vệ, đem Mạc Tiểu Chín dẫn đi hảo hảo trị liệu. này đó đều hoàn thành sau, Mạc Túc rất là tha thiết mà dẫn dắt Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, trong chiếu đi đến sân nội, Mạc Túc rất là cung kính mà ngồi ở một bên, nhìn Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần. Hắn phân phó bên người thị nữ, đi thế Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần mãn thượng nước. Chà, vài vị lần này tiến đến Tháp Khắc Thành, là vì chuyện gì à? Đi ngang qua, Đế Tuyệt Trần đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Giơ tay nhấc chân chi gian, toàn là phong hoa, thẳng xem đến Mạc Túc mắt thẳng. Như vậy nam tử, mới là chân chân chính chính nhân thượng nhân a. Kia vài vị tưởng ở chỗ này ngốc mấy ngày đâu. Mạc Túc giờ phút này thái độ đặc biệt hảo. Nguyên bản không nghĩ dừng lại, ai ngờ nửa đường gặp gỡ kia hai đứa nhỏ. Phượng Sở Ca nói, hơi hơi mà tạm dừng, rồi sau đó có chút hài hước mà nhìn Mạc Túc. Mạc gia chủ, không bằng ngươi nói một chút, vì sao phải làm tiểu mười gả cho cái kia ngốc tử, mặc kệ như thế nào, nàng cũng là Mạc gia người, nàng cũng là ngươi nữ nhi à. Nếu là dùng mặt khác thân phận như vậy chất vấn Mạc Túc, chỉ sợ Mạc Túc sớm đã tức muốn hộc máu chó cùng dứt dậu. Chính là, hiện tại bất đồng hiện tại, ở Mạc Túc trong mắt, Phượng Sở Ca chính là đến từ Hoàng Thành người. Hoàng Thành với hắn, đó là lớn hơn thiên tồn tại. Mạc Túc ngượng ngùng cười, này chúng ta cũng có khó xử a. Khó xử ta biết, nhưng là, liền tính là phải gả, sao có thể dùng như vậy tiểu nhân hài tử tới gả. Cô nương không biết, tiểu 10 cùng tiểu 9 là long phượng thai, bọn họ đánh tiểu liền không thể tu luyện. Ta tưởng ngươi cũng rất rõ ràng, một cái không thể tu luyện người, mặc kệ đối gia tộc nào tới nói, đều là trói buộc. Mạc Túc cho rằng chính mình nói như vậy có thể làm Phượng Sở Ca thông cảm, lại không biết này phiên lời nói càng là khơi dậy Phượng Sở Ca tức giận. Phượng Sở Ca cầm trong tay ly, ngón tay thon dài càng thêm mà chặt lại. Không sai, nàng nổi giận, ánh mắt nhẹ lóe, Phượng Sở Ca đột nhiên xả môi cười. Phế vật, Mạc gia chủ nói, tiểu 10 cùng tiểu 9 là phế vật. Không tồi, bọn họ từ sinh hạ tới khởi, liền không thể tu luyện linh lực. Mạc Túc đối này cũng không nửa phần nghi vấn. Phượng Sở Ca trong đầu nhớ tới tiểu 10 cùng tiểu 9 đáng thương bộ dáng, nàng giơ lên môi tới, khóe môi độ cũng càng thêm mà khắc sâu. Mạc gia chủ là đang nói cười đi. Ta rõ ràng tra xét đến kia hai đứa nhỏ đều là khó được tu luyện thiên tài, như thế nào chính là phế vật? Cái gì? Mạc gia chủ sửng sốt. Ngươi có lẽ không biết, này hai đứa nhỏ là bởi vì đánh tiểu linh lực quá phong phú, đọng lại ở kinh mạch nội, cho nên linh lực thi triển không mở ra. Chờ bọn họ lại lớn một chút, kinh mạch biến thô, liền đủ để thừa nhận trụ. Nay đó linh lực, đến lúc đó chính là khó được kỳ tài. Phượng Sở Ca nhấp khẩu nước trà, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Nàng, tuyệt đối không thể làm kia hai đứa nhỏ, bởi vì không thể tu luyện mà trở thành người khác trò cười. Cái loại cảm giác này, nàng đã từng thể hội quá. Cái này thân mình trước 10 năm, chính là ở phế vật, đồ ngu chờ tiếng mắng chung vượt qua. Nàng, không nghĩ làm kia hai đứa nhỏ dẫm vào nàng vết xe đổ. Đế Tuyệt Trần ngồi ở một bên, nghe Phượng Sở Ca nói. Như vậy, giơ lên môi mỏng, nhàn nhạt mà cười. Hắn đương nhiên biết Phượng Sở Ca đây là ở tin khẩu nói bệnh. Kia hai đứa nhỏ, đích xác đan điền bị hao tổn, không thể ngưng tụ linh lực, lúc này mới không thể tu luyện. Bất quá nương tử nếu nói như vậy, sợ là thật sự muốn giúp kia hai đứa nhỏ. Lại hội sở Mạc Túc, đang nghe đến Phượng Sở Ca nói sau, thần sắc lập lòe không chừng. Cô nương, ngươi nói đều là thật sự. Ta lừa ngươi làm chi? Phượng Sở Ca nheo lại con ngươi, nhàn, nhạt địa đạo. Ta trên người vừa vặn mang theo một loại đan dược. Kia đan dược trùng hợp có thể hơi chút pha loãng trong cơ thể linh lực. Không bằng, gia chủ ngươi làm ta thử một lần, chỉ cần thử một lần, đến lúc đó, thật giả, ngươi tự nhiên biết. Hảo. Một phen nói chuyện với nhau xuống dưới, Mạc Túc đối Phượng Sở Ca cách nói năng, đối khí chất của nàng, sớm đã không có nửa phần nghi ngờ. Hiện giờ nghe Phượng Sở Ca nói như vậy, đảo cũng là không chút do dự liền đáp ứng. Rồi. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, kia hai đứa nhỏ, rốt cuộc là phế tài vẫn là thiên tài. Nếu là thiên tài, kia tất nhiên là không thể tốt hơn. Nếu là phế tài, mặc kệ cô nương này như thế nào nói, hắn thế tất muốn đem tiểu 10 cùng tiểu 9 đưa tới thành chủ Tô Thanh Vân trước mặt, cho hắn một công đạo.